Chương 384, hiển uy chương 384, hiển uy to lớn quái vật đông phân tán thân thể. Vô số các loại quỷ dị sinh vật chân cụt tay đứt, quanh quẩn lấy đáng sợ hắc khí, phóng tới sơn hải giới chúng tu sĩ. Triệu Ngọc Quân vội vàng đuổi theo, đồng thời trong tay bạch cốt kiếm múa, thể phải chém giết nhiều nhất chân cụt tay đứt. Mà Ninh Kỳ cũng lần nữa thi triển trăm ngàn kiếm hoàn, tinh chuẩn đả kích những quái vật kia thân thể tàn phế. Bất quá, có Hạo Nhiên giới ý chí tương trợ, quái vật kia tựa hồ nhiều một chút xảo trá, đồng thời có ở trong không gian ghé qua năng lực. Còn có không ít chân cụt tay đứt thẳng hướng sơn hải giới tu sĩ. Trong nháy mắt, sơn hải giới tu sĩ liền bị tiêu diệt hơn trăm người, mỗi người tử trạng đều thê thảm vô cùng. Bộ dáng kia tựa như là bị quái vật thôn phệ, hoàn toàn đem bọn hắn thân thể thôn phệ, cũng chuyển hóa làm tự thân một bộ phận. Cái này tự nhiên để tất cả nhìn thấy tu sĩ đều thấy tê cả da đầu. Vừa mới còn cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn, vậy mà biến thành quái vật một bộ phận, cũng tiếp tục hướng phía bọn hắn đánh tới. Triệu Ngọc Quân muốn rách cả mí mắt, bởi vì nàng dưới trướng tu sĩ cũng trúng chiêu. Về phần đang cùng Khương Ứng Sơ giao chiến cung tiên đạo, căn bản là không có cách thoát thân ngăn lại quái vật, chớ nói chi là ngăn cản quái vật. Đột nhiên, Ninh Kỳ nhìn thấy một đầu con giết thân, các loại sinh vật đi đứng tụ hợp quái vật đáng sợ hướng phía kiếm tổ phương hướng đánh tới. Trong lòng của hắn trực giác nói cho hắn biết, hắn kiếm hoàn cho dù có thể xuyên thấu không gian, cũng sẽ chậm hơn 1% cái sát na. Ninh Kỳ chỉ có thể hy vọng kiếm tổ có thể đem ngăn cản ngắn như vậy thời gian, để cho mình công kích đền bù. Kiếm tổ thân là bây giờ huyền chân vực tu sĩ thông soái, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Kiếm tổ lúc này một kiếm chém ra, kiếm ý xuyên thủng hư không, trực tiếp đem con giết tay chân chém rụng một nửa. Nhưng là kia con giết quái vật thân thể y nguyên hướng phía kiếm tổ phóng đi. Đột nhiên, kiếm tổ mi tâm bắn ra một đạo ý kiếm, chém về phía con giết quái vật đầu, đại khái nó có cái đầu đi. Dù sao kiếm tổ ý kiếm trúng đích con giết trên thân một cái tụ hợp đầu lâu. Lập tức, kia con giết thân thể bị đạo này vô hình trong suốt ý kiếm nhất mệnh trùng, lập tức giúp Ninh Kỳ ngăn cản lại một cái đầy đủ hắn công kích đuổi theo thời gian. Ninh Kỳ kiếm hoàn đang muốn theo sát lấy mệnh trùng con giết quái vật, thế nhưng là đột nhiên, kia con giết quái vật vậy mà toàn thân đều đống nhiên sụp đổ tăng dã, hóa thành cho bụi tiêu tán. Một màn này lập tức để Ninh Kỳ con người co rụt lại. Hắn dám bước tin, chính mình kiếm hoàn không có mệnh trùng con giết quái vật, tại chúng đích trước đó, con giết quái vật liền vỡ đến biến thành cho bụi. Thế nhưng là, kiếm tổ cho dù bây giờ tấn thăng đến hợp đạo chi cảnh ấn lý tới nói, hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng đem nó băng diệt mới đúng. Kiếm tổ đối với tự thân công kích, cũng biểu thị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quái vật này yếu như vậy sao? Đột nhiên, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Lúc này đối Ninh Kỳ truyền âm nói, "Tiểu tử, ta bị tà khí ăn mòn nhiều năm, mặc dù ngươi giúp ta khu trừ tà khí, nhưng ta y nguyên hấp thu một chút tà khí, cho nên hẳn là tà khí tác dụng, kia tà khí đối quái vật này hữu dụng. Ngươi nhanh dùng tà khí đối phó bọn chúng." Ninh Kỳ trong nháy mắt hiểu được. Hắn vỗ trán một cái, tựa hồ vì chính mình hiện tại mới phát hiện điểm ấy, mà bị chính mình cho ngốc đến mức. Khó trách những quái vật này vừa xuất hiện, hắn ẩn ẩn liền từ trên thân chúng cảm thấy quen thuộc khí tức, nguyên lai là tà khí khí tức. Ninh Kỳ lĩnh ngộ tới. Hắn mở ra không gian chữ vật, lấy ra trước đây giúp kiếm tổ khu ra tà khí bên trong một bộ phận. Kia là một cái tinh mỹ phong tà bình. Ninh Kỳ tay cầm phong tà bình, đồng thời lại đem kia trước đây trấn trụ tà khí hoàng kim chìa khóa lấy ra. Chỉ dựa vào lực lượng của hắn, còn rất khó tùy ý thao túng cái này tà khí, nhất định phải tăng thêm hoàng kim chìa khóa lực lượng mới được. Bây giờ, hắn cũng không biết rõ hai cái này đến cùng bắt nguồn từ chỗ nào, chẳng qua là khi làm có thể dùng thủ đoạn thử một chút thôi. Ninh Kỳ ý niệm thôi động. Hoàng kim chìa khóa tại hắn trong tay lấp loé ánh sáng nhạt. Lập tức, phong tà bình bị mở ra, trong đó bay ra một đạo màu xám đen tà khí. Tà khí giống như tụ giống như tán, lúc đầu vừa xuất hiện liền muốn tản ra bỏ trốn. Nhưng hoàng kim chìa khóa phía trên hạ xuống một đạo ánh sáng nhạt, lại định trụ kia tà khí. Đồng thời, hoàng kim chìa khóa tại Ninh Kỳ trong tay phát nhiệt, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Ninh Kỳ sửng sở. Sau đó lập tức phát hiện, hắn đã có thể điều khiển cái này một sợi tà khí. Ninh Kỳ yên lòng, xem ra cái này tà khí trốn không thoát, có thể vì hắn sử dụng. Hắn còn chưa điều khiển tà khí, liền nhìn thấy phía dưới công hướng sơn hải giới tu sĩ tất cả quái vật, vậy mà tại tà khí sau khi xuất hiện, lần nữa đồng loạt xoay đầu lại, nhìn về phía Ninh Kỳ. Ninh Kỳ trong lòng hơi động. Quả nhiên cái này tà khí đối bọn chúng có ảnh hưởng a. Một cái mắt, tất cả quái vật miệng bên trong lần nữa phát ra một tiếng đáng sợ rít lên. Lần này thanh âm so trước đó bọn chúng phát ra tất cả thanh âm đều muốn đáng sợ nhiều lắm, mà lại trong đó tựa hồ bao hàm cực kỳ mâu thuẫn cảm xúc. Đã là hưng phấn, lại là sợ hãi. Ninh Kỳ cũng không biết bọn chúng tại sao lại dạng này, ý niệm của hắn lúc này thao tung cái này một sợi tà khí, như một đầu màu xám đen tiểu long, hướng phía quái vật đánh tới. Có kiếm tổ trước đó công kích, kiếm tổ giờ phút này cũng không có nhàn rỗi. Hắn chủ động bay ra, liên tục vận dụng ý kiếm, chém giết phụ cận quái vật. Gần nhất một đầu, vừa mới thôn phệ hải tổ tu hạ tu sĩ ba người, bây giờ đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Phụ cận căn bản không có những người khác dám lợi, đã sớm lui đến cách nó xa xa. Nếu không phải Ninh Kỳ tà khí xuất hiện, hấp dẫn quái vật chú ý, chỉ sợ quái vật kia sẽ thôn vệ càng nhiều tu sĩ. Giờ phút này, kiếm tổ ý kiếm chém tới, lúc này đem kia thôn vệ ba tên tu sĩ cũng đem bọn hắn hóa thành tự thân quái vật, cho chém sụp đổ. Kiếm tổ cái này hung mãnh công kích, thấy sơn hải giới chúng tu sĩ một trận hưng phấn. Bọn hắn không nghĩ tới, Ninh Kỳ thủ hạ lại còn có như thế manh tướng. Mà Ninh Kỳ tà khí giờ phút này giống như du long đồng dạng, cấp tốc ở trong không gian xuyên toa. Cái này tà khí vốn là cực kỳ khó chơi. Bây giờ có Ninh Kỳ ý niệm điều khiển, trở nên càng là hung tàn. Nó xuyên qua con thứ nhất quái vật. Tất cả mọi người cơ hồ đều tại bắt giữ Ninh Kỳ động tĩnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền nhìn thấy Ninh Kỳ công đánh xuyên qua quái vật kia, quái vật cũng không có giống kiếm tổ chém giết quái vật, trực tiếp sụp đổ. mà là trong khoảnh khắc thân thể khô héo, bị gió thổi làm một mịn, mà hắn thể nội sinh mệnh lực bị tà khí hấp thụ, tựa hồ biến thành tà khí chất dinh dưỡng, dung nhập tà khí bên trong. Những người khác cảm giác không chịu được điểm ấy, chỉ cảm thấy Linh Kỳ thủ đoạn tựa hồ cùng kiếm tổ không đồng dạng, bọn hắn cũng không rõ ràng giữa hai bên tại sao lại có loại này khác biệt. Nhưng là Linh Kỳ lại rõ ràng cảm giác được điểm này. Chẳng lẽ nói cái này tà khí cùng quái vật này chính là đồng nguyên hay sao? Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, nói Linh Kỳ không có nghĩ lại, tiếp tục thao túng tà khí du long, như kiếm giống như trầm, không ngừng tại phía dưới xuyên toa. Nó mỗi xuyên ra một lần không gian, liền sẽ đem phụ cận quái vật từng cái chém giết. Mà kia một sợi tà khí cũng biến thành càng phát ra tráng đại việt phát quỷ dị. Linh Kỳ cảm giác được, trên đó rõ ràng nhiều hơn một tia dãy động chi lực, phải thoát đi ý chí của hắn thúc đẩy. Chỉ bất quá có hoàng kim chìa khóa trấn áp, kia tà khí vô luận thôn vệ bao nhiêu quái vật sinh mệnh lực, đều không thể đảo thoát Linh Kỳ thao dụng. Chương 384, hiển uy 2 chương 384, hiển uy không bao lâu, toàn bộ trung vực quái vật liền bị Linh Kỳ triệt để trống rỗng. Hắn chi cường đại lại một lần nữa tại lượng giới tu sĩ trước mặt biểu lộ, mà kiếm tổ đông nhiên xuất thế cũng tự nhiên cực kỳ chói mắt, nhận lấy đám người chú ý giết hết vạn bèo quái vật về sau, tất cả tu sĩ đều đang chăm chú, nhìn quái dị hồ sẽ còn một lần nữa ngưng tụ. Lần này khác biệt dĩ vãng, tất cả mọi người mấy cái hô hấp, cũng không có gặp quái vật một lần nữa ngưng tụ dấu hiệu. Trong lòng Linh Kỳ minh bạch, cái này tà khí đúng là khắc tinh của bọn nó. Hắn thao túng tà khí, một lần nữa bay trở về. Tà khí bay vào phong tà trong bình, Linh Kỳ liếc mắt nhìn. Chỉ gặp kia màu xám đen tà khí trở nên càng đen hơn một phần, cũng càng sinh động rất nhiều. Nó tại trong bình toán loạn, lộ ra cực kỳ không an phận, giống như là một con rắn đồng dạng tại tê tê rung động. Linh Kỳ che lại nắp bình, một lần nữa đem nó thu nhập không gian chữ vật. Vô luận là cái này tà khí, hoặc là vừa mới xuất hiện bản mèo quái vật, hoặc là kia hoàng kim chìa khóa, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng còn không có làm minh bạch bọn hắn đến cùng là vật gì. Đúng, Linh Kỳ sờ lên ngực, nơi đó còn có một mảnh hoàn chỉnh lá khô, là Sơn Hải giới ý chí đưa cho hắn dùng để che đậy linh giới cảm giác bảo vật. Những này đồ vật Linh Kỳ chỉ có thể gửi hy vọng ở về sau đi thăm dò, trước mắt vẫn là giải quyết trận này lưỡng giới chiến tranh mới được. Bất quá, hắn đối thăm dò giới hải đột nhiên dâng lên hứng thú. Giới hải bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, còn có bao nhiêu thần bí đồ vật, càng quan trọng hơn là, hắn còn có thể trở nên mạnh cỡ nào. Hư không bên trên, đang giao chiến lượng giới ý chí sớm đã dừng lại. Tại Linh Kỳ dùng tà khí diện sát quái vật một khắc này, bọn hắn tiện ý biết đến. Sơn Hải giới ý chí khuôn mặt có chút động, bất quá cũng không nói gì. Mà Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh thì ánh mắt lấp lóe, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới lại bị hắn tìm được giải quyết cái này vặn mẹo quái vật biện pháp, đáng chết, ta được lại bẩm báo lao sư mới được. Lúc trước hắn cũng đã gặp Linh Kỳ trợ giúp kiếm tổ bọn người độ kiếp, bước ra cái này tà khí. Hắn hỏi qua thánh tổ sư tôn, cái này tà khí hư hư thực thực trong truyền thuyết vô cùng vô tận tà khí, bất quá khi đó cũng không phải là quá chắc chắn. Mà bây giờ bị Linh Kỳ dùng để đối phó cái này vặn mèo quái vật, thì để Hạo Nhiên giới ý chí đối tà khí có phải là hay không vô cùng vô tận tà khí suy đoán, càng thêm vững tin một phần. Lưỡng giới ý chí hư ảnh lâm không mà đứng. Hạo Nhiên giới ý chí nhìn lướt qua phía dưới chiến trường. Vừa mới hắn vận dụng ý chí thao túng kia vặn mèo quái vật đánh sâu vào một đợt Sơn Hải giới tu sĩ, hiệu quả xác thực rõ rệt. Một chút tính ra, đại khái giết chết 500 tả hữu Sơn Hải giới tu sĩ. Mà Hạo Nhiên giới tu sĩ cũng thừa dịp cái này sóng, đại khái cũng giết chết 500 tả hữu Sơn Hải giới tu sĩ. Cả hai tổng cộng rào sát chừng 1000 Sơn Hải giới tu sĩ, xem như là Hạo Nhiên giới thắng trở về một điểm thế yếu. Chỉ là, khoảng thời gian này quá ngắn, mà lại, bọn hắn chỗ giải quyết Sơn Hải giới tu sĩ, phần lớn đều là tu vi tương đối yếu, kém xa Ninh Kỳ trước đó một đợt thiên kiếp mang đi ngàn tên hợp đạo tu sĩ. Không nghĩ tới lại một lần bị Ninh Kỳ làm hỏng. Hạo Nhiên giới ý chí phiền muộn đến muốn thổ huyết. Đột nhiên, hắn hư ảnh hơi chấn động một chút, hình như có chút dấu hiệu tiêu tán. Một giây sau, lại trấn áp lại loại này dị tượng, bất quá lại đưa tới Sơn Hải giới ý chí hư ảnh cảm giác. Ừm. Sơn Hải giới ý chí cũng không đốc, một chút suy đoán, liền minh bạch đối mới là gì sẽ như thế. Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh hơi híp mắt lại. Bằng ta một kia ý chí, đi khống chế kia vặn mèo quái vật, vậy mà cũng sẽ bị phản vệ sao? Những này đồ vật quả nhiên đáng sợ, khó trách lao sư nói không đến thời khắc tất yếu, tuyệt sẽ không trêu chọc những này đồ vật. Hắn nghĩ tới Linh Kỳ thao làm tà khí, trong lúc nhất thời lại có chút nghi hoặc. Không biết đến cùng là hắn đi khống chế vặn mèo quái vật nguyên nhân, hay là bởi vì cũng bị Linh Kỳ tà khí gây thương tích. Lão sư gọi ta không muốn tiếp xúc những này đồ vật, nói không chừng sẽ còn có tiếp sau ảnh hưởng, xem ra ta còn phải đi hỏi một chút lão sư mới được. Hắn lần nữa nhìn phía dưới một chút. Lưỡng giới tu sĩ tình hình chiến đấu vẫn là Sơn Hải giới càng chiếm ưu thế. Mà bây giờ vặn mèo quái vật bị tiêu diệt, thánh tổ phân thân cũng mất, Linh Kỳ cùng Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân đã đằng xuất thủ đến, bọn hắn bên này chí cường giả chỉ còn lại Khương Ứng Sơ một người, bọn hắn lại nên như thế nào thắng được trận chiến tranh này? Ngay tại Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh lo lắng thời điểm, đột nhiên, trung vực trên không một cơn chấn động. Không gian thông đạo trong nháy mắt mở ra, chỉ gặp một đạo ánh sáng bắn xuống, một thân ảnh từ đó đi ra. Đúng là thánh tổ lần nữa phái một đạo phân thân đến đây. Gặp đây, vô luận là lo lắng Hạo Nhiên giới ý chí, hoặc là trong lòng tiếp nhận áp lực cực lớn Khương Ứng Sơ, cùng đông đảo Hạo Nhiên giới tu sĩ, trong lòng tất cả đều vui mừng. Quả nhiên, thánh tổ sẽ không bỏ rơi bọn hắn. Linh Kỳ bọn người thấy thế, cũng là có chút bất đắc dĩ. Không dứt đúng không, thật vất vả giải quyết một đạo phân thân, đối phương lại triệu hắn đến vặn mèo quái vật, hiện tại lại tới. Bất quá, đối phương lão tổ sát thực nhìn, so với bọn hắn Sơn Hải giới hai vị lão tổ đáng tin cậy. Từ phương tu sĩ đánh không thắng, chính mình lập tức liền xông lên chiến trường, mà không giống Sơn Tổ Hải Tổ, đến nay cũng không hiện thân. Sơn Hải giới bên trong, trước kia thời điểm, Sơn Hải giới ý chí phân thân đồng thời xuất hiện ở Sơn Tổ Hải Tổ bên cạnh thân. Tình hình chiến đấu thế nào? Sơn Tổ dò hỏi. Sơn Hải giới ý chí đáp, Hạo Sơn, đối phương lão tổ liền phân thân đều phải đến chiến tranh giới vực, thậm chí còn đưa tới giới hải bên trong bạn bèo sinh vật, ngươi còn không động thân sao? Sơn Tổ khen như mày. Lao đầu kia vậy mà có thể dẫn tới bạn bèo sinh vật. Cũng may, vừa mới linh kỳ cùng ta, đã đem bạn bèo sinh vật giải quyết, không phải bên ta tu sĩ sợ rằng sẽ toàn quân hủy diệt. Sơn Tổ sắc mặt lần đầu xuất hiện một vòng chấn kinh chi sắc. Ngươi nói cái gì? Kia bạn bèo sinh vật bị linh kỳ giải quyết? Sơn Hải giới ý chí ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú hắn, nói, cái này cũng không hoàn toàn là linh kỳ bản sự. Hắn trong lúc vô tình đạt được một loại tà khí, vừa vặn có thể giết chết những cái kia vặn bèo quái vật. Cái gì tà khí có thể giết chết vặn bèo sinh vật, chẳng lẽ? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, đối với phương diện này tình báo, ta hiểu không nhiều, bất quá ta nhìn Hạo Nhiên giới lao đầu cùng Hạo Nhiên giới ý chí tựa hồ bọn hắn biết được phương diện này kiến thức. Sơn Tổ có chút trầm âm. Ta minh bạch, đã bọn hắn giải quyết vặn bèo sinh vật, vậy liền để bọn hắn lại kiên trì, nếu có thể tiêu hao đối phương thánh tổ càng nhiều lực lượng, tại sao cùng bắt đầu quyết chiến trước, chúng ta cũng có càng nhiều nắm chắc. Hắn đột nhiên đình trệ, lại nói, ngươi làm sao không cho nữ nhân liên phái ra phân thân tiến đến cứu viện? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh tựa hồ khoát tay áo, ta có thể gọi bất động nàng. Nói xong, hắn lại sâu sắc nhìn thoáng qua Sơn Tổ. Hạo Sơn, vì thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, ngươi thật muốn hy sinh hết tại chiến tranh giới vực bên trong Sơn Hải giới tu sĩ sao? Sơn Tổ đứng sừng sững trên tiếp thiên phong, giống như qua một cái chớp mắt, hắn mới ngửa đầu nhìn trời, trầm giọng nói, vì đạt tới kia chí cao chi vị, hy sinh một chút sâu kiến lại có gì phương? Trong bọn họ thế nhưng là có một nửa đều là ngươi giới trướng, đi theo ngươi nhiều năm. Kia lại như thế nào? Bọn hắn nếu là dưới trướng của ta, không càng nên là ta chịu chết, là ta thành tựu bất diệt chi tôn, cống hiến sinh mệnh của mình sao? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh một trận trầm mặc. Hắn lưu lại câu nói sau cùng, liền biến mất ở Sơn Tổ trước người. Ta đại khái minh bạch vì sao nữ nhân điên muốn cùng ngươi làm đúng, ngươi vì mình đạt được lực lượng mạnh nhất, đã không đem tính mạng của tất cả mọi người để ở trong mắt, thậm chí càng bọn hắn vì mất mạng, giúp ngươi thành tựu mạnh nhất. Vậy ngươi trở thành mạnh nhất, đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Sơn Tổ nhìn qua biến mất Sơn Hải giới ý chí. Hừ, lòng dạ đàn bà. Ngươi rõ ràng chính là linh giới ý chí, nhưng vẫn là có không nên có tình cảm. Giữa thiên địa pháp tắc vốn là dạng này, một tướng công thành vạn quốc khô, một người muốn đứng ở cao vị, vậy thì nhất định phải đến đạp trên tất cả mọi người trên thi thể đi. Chương 385, tính tình hải tổ chương 385, tính tình hải tổ mặc kệ là địch nhân vẫn là người một nhà, bọn hắn đều là cung cấp ta thu hoạch được lực lượng mạnh nhất bàn đạp. Sơn Tổ nhìn qua Sơn Hải giới ý chí rời đi, lại bồi thêm một câu. Hắn bởi vì có thư này đọc, cho nên mới có thể trở thành bây giờ Sơn Tổ. Hắn bởi vì có thư này đọc, cho nên mới sẽ đi đến hiện tại một bước này. Con đường tu tiên, cường giả vi tôn, trường tồn thiên đạo vô tình chi tâm, mới có thể đi đến cuối cùng. Vô tận hải. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh đồng dạng xuất hiện tại hải tổ bên người. Hải tổ chính nhìn chăm chú lên chiến tranh giới vực, cảm giác được hắn hiện thân, tự mình nói. Giống như kia linh kỳ lại tại nội chiến tranh giới vực nhấc lên cực lớn sóng gió, ngươi xuất hiện lại muốn nói cho ta tin tức tốt gì hay sao? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh nói, tin tức tốt đúng là tin tức tốt, kia ra hỏa ngoại trừ trước đó thiên kiếp đưa tới dung chuyển, hiện tại đối diện thánh tổ phân thân giáng lâm trung vực, linh kỳ đã xem đối phương giết trở về một lần. Hải tổ hơi sững sờ, lúc này xoay đầu lại. Nàng kia đối băng mắt chớp động, hỏi, lão đầu kia liền phân thân đều phái ra, Ninh Kỳ đã thành dáng dấp có thể cùng bọn ta phân thân đối chiến tình trạng. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh cười khổ nói, cũng không chỉ là phân thân đơn giản như vậy. Lập tức, Sơn Hải giới ý chí liền đem nội chiến tranh giới vực phát sinh hết thể nhanh chóng cho Hải tổ cẩn thận nói một lần. Dứt lời, Hải tổ đã bị hắn nói tới động dung. Ngươi nói là thánh tổ phân thân triệu hoán đến giới hải bên trong vặn vẹo sinh vật, Ninh Kỳ liền vặn vẹo sinh vật cũng có thể khắc chế. Hải tổ dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là giờ phút này lại sinh ra dị sắc. Vừa nhắc tới giới hải, nét mặt của nàng rõ ràng so trước đó càng thêm kinh ngạc, tựa hồ liền cặp kia băng trong mắt điên cuồng đều có mấy phần chậm lại xu thế. Sơn Hải giới ý chí trực tiếp vung tay lên. Lập tức, hắn lấy quy tắc chi lực đem linh kỳ cùng giới hải vặn bẹo quái vật một trận chiến mô phỏng ra, hiện ra tại hải tổ trước mặt. Hải tổ cẩn thận nhìn chăm chú chiến đấu, không có buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Từ trên trăm đạo vặn bẹo sinh vật xuất hiện, lại đến bọn chúng bị linh kỳ cùng Triệu Ngọc Quân chém giết ngưng tụ làm 10 đạo, lại đến hoàn toàn hợp nhất, cuối cùng bị linh kỳ triệt để tiêu diệt. Hắn vậy mà thật có thể khắc chế những này vặn bẹo sinh vật. Sơn Hải giới ý chí trả lời, kia ra hỏa để cho ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ hắn là ta Sơn Hải giới từ xuất hiện đến nay, thiên tài nhất ra hỏa, cho dù liền ngươi cùng Hạo Sơn, cũng kém xa. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, cái này không chỉ có thể hiện tại thiên phú phía trên, còn thể hiện tại hắn khí vận bên trên, ngươi nhìn hắn tại chiến tranh giới vực bên trong độ lượng giới thiên kiếp, đồng thời lại vẫn thu hoạch khắc chế vặn bèo quái vật tà khí. Hải tổ trầm mặc một lát, nàng từ trước đến nay tự tin, cùng Sơn tổ giao chiến không biết bao nhiêu và năm, cũng chưa từng chịu thua qua. Nàng cũng là một cái thẳng tính, cũng vẫn luôn đang cầu xin thật. Đối với Ninh Kỳ Thiên Phú, nàng tuyệt sẽ không bởi vì tự thân chính là một giới chi tổ mà khinh miệt, mà không chú trọng chân thực. Cho nên, trong lòng Hải Tổ rõ ràng Sơn Hải giới ý chí nói là sự thật. Xem ra, ngươi đem thoát khốn hy vọng ký thác vào trên thân Ninh Kỳ hay sao? Hải Tổ đông nhiên nói. Sơn Hải giới ý chí đối mặt Hải Tổ, không hề giống đối mặt Sơn Tổ như vậy. Hắn tự giễu một câu, thế nào, chẳng lẽ hai người các ngươi trước đây cướp đoạt lực lượng của ta, còn không chính xác ta có thoát khốn chi nghĩ sao? Hải tổ trầm giọng nói, Sơn Hải, ngươi minh bạch, ta không phải thật sự muốn đoạt lấy lực lượng của ngươi, chỉ là vì cùng nam nhân kia đối kháng, ta không thể không làm như vậy. Sơn Hải giới ý chí không có ở cái đề tài này trên tiếp tục hồi phục. Hải tổ cũng không có tiếp tục nói hết, hai người tựa hồ cũng đối trước đây sự tình tị ý không sâu. Hiện tại Hạo Nhiên giới thánh tổ lần nữa phái Lâm đạo thứ hai phân thân tiến vào chiến tranh giới vực, ta là tới thông chi ngươi cùng Hạo Sơn. Sơn Hải giới ý chí đề cập mục đích. Hải tổ nghe vậy, tựa hồ cười lạnh một tiếng. Lời này của ngươi hẳn là chủ yếu nói với ta à? Kia gia hỏa ta cũng không tin, hắn sẽ chân chính để ý phía dưới nhân sinh chết. Vẫn là ngươi hiểu rõ hắn. À, đã hắn không nguyện ý phái phân thân tiến đến, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ phái ra? Ngươi không nguyện ý? Vì thắng nổi hắn, ta tự nhiên không thể trước tiêu hao lực lượng của ta. Sơn Hải giới ý chí khẽ nhíu mày. Ngươi thật nguyện ý nhìn xem ngươi những năm này thành lập thế lực, ngươi nhận lấy những người kia, bọn hắn từng cái chết đi. Ngươi vì đạt được thắng lợi, cũng muốn học hắn đồng dạng. Ta không tin tưởng. Hải tổ ánh mắt bỗng nhiên từ Sơn Hải giới ý chí trên thân chuyển đi, nàng đầu tiên là quét về phía xa xa đại lục, lập tức thu hồi, lại nhìn về phía Vô Tận Hải. Nàng thành lập cùng Sơn tổ địa vị ngang nhau thế lực, hao tốn không biết bao nhiêu năm tâm huyết, mới làm được hiện tại một bước này. Nếu để nàng mất đi đây hết thảy, nếu để nàng nhìn xem những này nguyện ý đi theo nàng người chết đi, nàng thật có thể làm được sao? Một cái mắt, Hải tổ tựa hồ gặp được tất cả mọi người tử vong, nàng những năm này thành lập hết thảy đều hôi phi yên diệt. Đột nhiên, nàng giống như nghĩ đến càng xa xưa ký ức, không khỏi cắn chặt môi đỏ, trực tiếp cắn ra một sợi tiên huyết dọc theo nàng kia chiếc cằm thon nhỏ xuống. Ha ha ha, hắn không cứu ta lại muốn cứu, hắn không phái phân thân ta lại muốn phái. Sơn Hải giới ý chí hư ảnh nhìn chăm chú tựa hồ cảm xúc hơi không khống chế được Hải tổ, trong mắt nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Hạo Nhiên giới, Thánh tổ đang cùng Hạo Nhiên giới ý chí hư ảnh giao lưu, liên quan tới Ninh Kỳ chiến thắng bận bẹo quái vật tất cả mọi thứ, Hạo Nhiên giới ý chí cũng cùng Sơn Hải giới ý chí hướng Thánh tổ phô bày hết thảy chi tiết. Bất quá Thánh tổ nhưng không có quan tâm những này, mà là biến sắc. Hắn nghiêm nghị dò hỏi, Chi Lễ, ngươi nói ngươi vận dụng tự thân ý chí dung nhập bận bẹo quái vật bên trong. Hạo Nhiên giới ý chí lăng lăng nhìn qua Thánh tổ, hắn phát hiện Thánh tổ biểu lộ chưa bao giờ có nghiêm khắc. Lão sư, kia Ninh Kỳ nhiều lần phá hư chúng ta mưu đồ, ta thực sự không đành lòng nhìn xem lão sư ngươi triệu hoán đến bạn bèo quái vật không thấy tất công liền bị hắn chém giết, cho nên ta mới vận dụng một tia tự thân ý chí, gia trì tại hợp nhất bạn bèo quái vật trên thân. Hắn nói xong, lúc này lại làm lấy thánh tổ mặt, ngưng tụ ra một tia cực kỳ nhạt linh giới ý chí hiện ra tại trước người hai người. Lão sư, ta vận dụng ý chí chỉ có ngần ấy, kia bạn bèo quái vật xác thực nguy hiểm, nhưng chỉ cần có ngươi tại, chúng ta cũng không về phần như vậy cẩn thận nghiêm túc à? Thánh tổ nhìn chăm chú kia sợi nhỏ như sợi tóc linh giới ý chí, con ngươi của hắn mấy chuyến có bảo. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, đừng cho ngươi tiếp xúc những này đồ vật, ngươi vì sao không nghe? Hạo Nhiên giới ý chí gặp thánh tổ vẫn tại trách cứ chính mình, hắn như là bị oan uổng tốt học sinh, đứng ở thánh tổ một bên, buông xuống đầu lâu, lộ ra chân tay luống cuống. Thánh tổ nhìn thấy hắn bộ dáng, cuối cùng hít một hơi. Hy vọng ngươi điểm ấy ý chí chi lực sẽ không bị giới hải bên trong tồn tại đáng sợ chú ý tới. Hạo Nhiên giới ý chí ngẩng đầu lên, hắn biết được chính mình nhất định là làm sai, thánh tổ mới có phản ứng như thế. Lão sư, ý chí của ta chi lực dung nhập kia vạn bẹo quái vật, đến tuột cùng sẽ dẫn tới cái gì? Ngươi liền rõ ràng cáo chi ta đi, ta thực sự không rõ ràng. Thánh tổ mặt mũi giàn mua giờ phút này rõ ràng lại thêm vào mấy xóa sầu lo. Phần này sầu lo tựa hồ rõ ràng so biết được Sơn Hải giới tiến công còn tới đến càng sâu một chút. Hắn nói, ta liền rõ ràng nói cho ngươi, ta trước đó nhắc nhở qua, chỉ có ta có thể tiếp xúc những này đồ vật, ngươi không thể tiếp xúc, cũng là bởi vì ngươi là linh giới ý chí. Chương 385, tính tình hải tổ 2 chương 385, tính tình hải tổ Hạo Nhiên giới vẫn như cũ không rõ. Chỉ nghe thánh tổ nói tiếp, những cái kia vật bẹo quái vật vốn là sẽ tiến công linh giới, nhất là hắn đầu mượn, đơn giản có thể nói là hủy diệt hết thể mà đã sinh. Cho nên thân là linh giới ý chí ngươi, chỉ cần ý chí của ngươi bị bọn hắn cảm giác được, chắc chắn sẽ thuận giới hải, hướng Hạo Nhiên giới chỗ vị trí tìm tới. Hạo Nhiên giới ý chí rốt cục minh bạch, vì sao thánh tổ nhiều lần nâng lên để hắn không muốn tiếp xúc vật bẹo quái vật nguyên nhân. Lão sư, ta sai rồi. Hạo Nhiên giới ý chí trên mặt lộ ra vô cùng hối hận biểu lộ. Thánh tổ duỗi ra tay, sờ lên đầu của hắn. Bây giờ chỉ có thể hy vọng ngươi điểm này ý chí chi lực sắc thực không cách nào gây nên chú ý của bọn nó, cũng hy vọng kiên linh kỳ lấy tà khí diệt sắt vạn bèo quái vật về sau, không có để bọn chúng hướng bản nguyên truyền về tin tức. Hạo Nhiên giới ý chí ngẩng đầu lên. Đúng, kiên linh kỳ rất nhanh liền diệt sắt vạn bèo quái vật, bọn chúng hẳn là còn không có truyền về tin tức. Giờ phút này, Hạo Nhiên giới ý chí lần thứ nhất đối linh kỳ sinh ra cảm kích chi tâm. Thánh tổ lại nói một câu. Được rồi, chúng ta vẫn là chuyên chú trước mắt linh giới chiến tranh đi, nếu là chúng ta thua, nếu có thể dẫn tới những cái kia đồ vật cũng tốt, có thể thay ta các loại báo thủ, nếu là thắng, chúng ta liền đem Sơn Hải giới hài cốt lưu tại nơi đây, ngươi thao túng toàn bộ Hạo Nhiên giới, che đậy tự thân khí tức, sớm một chút thoát đi nơi đây. Hạo Nhiên giới ý chí nhẹ gật đầu. Chiến tranh giới bực trung bực bên trong, Thánh tổ phân thân lại đến. Một màn này để Hạo Nhiên giới tu sĩ phân chấn, Sơn Hải giới tu sĩ đa số trong lòng đã bất an. Đối phương Thánh tổ phân thân hai lần xuất hiện, rõ ràng đó có thể thấy được, đối phương so với bọn hắn bên này lão tổ càng trọng thị chính mình giới trướng. Bọn hắn đâu? Nếu không có Ninh Kỳ tồn tại, bọn hắn sợ là tại Thánh tổ phân thân lần thứ nhất giáng lâm, cùng những cái kia vạn bèo quái vật sau khi xuất hiện, liền sẽ trực tiếp quân lính tăng dã, đã triệt để thua trận chiến tranh này. Đương nhiên, cái này thua không phải nói Sơn Hải giới thua, nhưng ít ra là bọn hắn những này tu sĩ thua. bọn hắn ngay cả mạng sống cũng không còn, còn không thể nói là thua a. Hạo nhiên giới tu sĩ nhìn chăm chú thánh tổ phân thân, sơn hải giới tu sĩ nhìn đối vừa mới mắt, một giây sau lại đem ánh mắt rơi vào trên bầu trời trên thân linh kỳ. Linh kỳ là để bọn hắn bây giờ còn có thể an tâm duy nhất tồn tại. Liền xem như Chu Sơn Tiên Tông tông chủ Cung Thiên Đạo, Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân, cũng không thể mang cho bọn hắn loại này cảm giác an toàn cảm giác. Bất quá, hai đại tông chủ làm sự so sánh, Triệu Ngọc Quân so sánh Cung Thiên Đạo thì càng tốt hơn một chút. Trước đó vật mèo quái vật tập kích chúng sơn hải giới tu sĩ, sơn hải giới tu sĩ chia làm ba bên, hai đại tiên tông các tính một phương, Linh Kỳ dưới trướng hai vực đại quân tính một phương. Trong đó thương vong nhỏ nhất chính là Linh Kỳ dưới trướng tu sĩ, nói thương vong quá nhỏ không đúng lắm, có thể nói không có bất luận cái gì một tên tu sĩ bị vật mèo quái vật thôn vệ, ở trong đó cũng có kiếm tổ công lao. Nhưng mặt khác hai phe, hải tổ dưới trướng tu sĩ đại khái thương vong 300 số lượng, mà sơn tổ dưới trướng tu sĩ thì thương vong gần 700. Cho nên, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, đi theo ai càng đáng giá. Cung Thiên Đạo một mực tại cùng Khương Ứng Sơ giao thủ, hai người đánh cho khó phân thắng bại, cơ hồ có thể nói xem như kéo lại đối phương tông chủ, về phần cái khác thì không có bất luận cái gì thành tích. Nhưng bọn hắn có thể oán trách Cung Thiên Đạo a. Cung Thiên Đạo vốn là yếu tại Triệu Ngọc Vân, có thể kéo lại Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ, đã là hắn năng lực lớn nhất. Bọn hắn chân chính nên oán trách, không phải Cung Thiên Đạo, mà là tất cả mọi người trong lòng lướt qua ý nghĩ này, lại tự động ngừng lại. Hai vị lao tổ tại trong bọn họ tâm, kia là cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Đừng nói đề cập, chính là suy nghĩ một chút, cũng là một loại tuyệt không cho phép sai lầm. Thánh tổ phân thân đứng ngạo nghễ hư không, cũng không nhìn những người khác, mà là nhìn về phía Linh Kỳ. "Tiểu tử, ngươi đến cùng không có đồng ý ta trước đó đề nghị. Vì sao còn tại ngăn cản ta Hạo Nhiên giới tu sĩ lấy được một chút ưu thế?" Linh Kỳ không thèm để ý hắn. Nội tâm của hắn chỗ sâu tuyệt đối là muốn cùng ý có thể thánh tổ phân thân liên tiếp làm ra nhiều như vậy đồ vật, cũng uy hiếp đến hắn dưới trướng, hắn có thể nào buông tay mặc kệ. Kia không rõ ràng là bán sơn hải giới hành vi a. Hắn Linh Kỳ nhưng không làm loại sự tình này, chí ít hiện tại còn không thể. Bất quá, nhìn thấy thánh tổ phân thân lại đến, Linh Kỳ cũng là bất đắc dĩ. Sơn Hải giới bên này hai vị lão tổ cũng quá cầu đi, thật không đem bọn hắn những này ở tiền tuyến chém giết tu sĩ sinh tử để vào mắt ta. Đối phương đều mẹ nó phái ra phân thân hai lần, bọn hắn liền một đạo phân thân đều không phái ra. Đây quả thực vượt qua Linh Kỳ đối hai tổ nhận biết, hai tổ thực lực sắc thực có 102 sơn hải giới, nhưng hai người danh giới cuối cùng vậy mà thấp như vậy. Cái này không rõ ràng đánh lấy để bọn hắn dùng sinh mệnh tiêu hao thánh tổ lực lượng ý nghĩa. Mấu chốt là, mẹ nó hắn Linh Kỳ ở đây, lại không thể không lọt vào mắt. Hắn làm không được không nhìn dưới trướng thương vong, cũng làm không được để mới vừa quen, giác quan còn không tệ Triệu Ngọc Quân, Lãnh Thanh Ngạo bọn người thương vong. Linh Kỳ chỉ có thể nói, so với hai tổ đến, lòng của hắn vẫn là thật tốt hơn nhiều. Thật theo hắn ý tưởng ban đầu, hắn Linh Kỳ mới nên cầu một chút, mới nên trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Kết quả hiện tại, hai cái lao tổ biến thành ở phía sau ngư ông đắc lợi đối tượng. Không thể lại tiếp tục như thế, hắn không phải đem hai vị lao tổ kéo xuống nước không thành, nếu không, dạng này đánh xuống, hắn Linh Kỳ sớm muộn muốn bại lộ. Linh Kỳ nhìn về phía bên cạnh sơn hải giới ý chí, sắc mặt lộ ra có mấy phần mỏi mệt mà nói, giới tôn, hai vị lao tổ còn không phái ra phân thân đến đây à? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh nhìn thấy Linh Kỳ một mặt vẻ mệt mỏi, cũng cảm thấy trước mắt tiểu tử thực sự tiếp nhận quá nhiều hắn không nên tiếp nhận đồ vật. Yên tâm, bọn hắn có người muốn xuất hiện, ngươi cũng không cần cảm thấy bị khuất, bản tôn sẽ ban thưởng ngươi. Linh Kỳ nghe vậy, trong lòng hơi động. Tới đến tột cùng là ai? Là Sơn Hải hay là Hải tổ phân thân? Là một người hay là hai người? Nếu là hai người đều phái ra phân thân đến đây, như vậy thánh tổ chỉ sợ lại muốn thêm đo, không phải không đối phó được Sơn Hải giới. Hắn vừa nghĩ những này, vừa hướng Sơn Hải giới ý chí nói, tiểu tử ta liền sợ không sống tới cầm tới giới tôn ban thưởng một khắc này. Sơn Hải giới ý chí sửng sốt một cái. Yên tâm, bản tôn cho dù là thua, cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Hắn nói chém đinh chặt sắt, cũng hiện ra Linh Kỳ trong lòng hắn phất lượng. Linh Kỳ lại nói, ngươi nếu chỉ cứu ta một người, ta tuyệt sẽ không rời đi, nhất định phải ngay cả ta dưới trướng cùng một chỗ cứu ra mới được. Sơn Hải giới ý chí nghe vậy, đáy lòng nhiều một tia xúc động. Vừa mới nữ nhân điên cái bóng tựa hồ cùng trước mắt Linh Kỳ trùng hợp, bọn hắn cũng còn có tình cảm, mà không phải giống Sơn Tổ như vậy, đem chính mình so sánh thiên đạo vô tình. Sơn Hải giới ý chí thật có thể trơ mắt thấy Sơn Hải giới sáng tạo ra tất cả sinh mệnh diệt vong a. Hiển nhiên, hắn cũng không cách nào làm được. Hư không bên trong, đột nhiên tái sinh dị tượng. Chỉ gặp Sơn Hải giới tu sĩ bên này, đỉnh đầu nơi nào đó giới bích đột nhiên như biển nước đồng dạng lưu động. Một dòng nước chui vào giới bích, nhanh chóng ngưng tụ ra một thân ảnh. Tiểu tử, gánh chịu áp lực chủ soái cái này không tới. Chương 386, được khâm điểm Linh Kỳ. Chương 386, được khâm điểm Linh Kỳ. Sơn Tổ nhìn chăm chú chiến tranh giới vực. Toàn bộ chiến tranh giới vực trong mắt hắn vẫn như cũ như bàn cờ, hiện ra là hai màu. Bắc phương là màu vàng kim, đại biểu cho Hạo Nhiên giới chiếm cứ địa phương, mà nam phương là xanh lam hai màu, đại biểu cho Sơn Hải giới chiếm cứ phạm vi. Hai phe giới hạn rõ ràng, chỉ có trung tâm có một khối như vòng tròn địa giới, hai phe còn tại không ngừng ba động giao phong. Giờ phút này, trung vực phía trên không gian, bởi vì một đạo hải tổ phân thân thăm ra, mà để ba động sát thái choáng ra một đạo hải lam. Ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được ra trận, bằng điểm này, ngươi liền vĩnh còn lâu mới là đối thủ của ta. Trung vực, tất cả mọi người nhìn chăm chú bầu trời, trông thấy một đạo tịnh lệ bóng người giáng lâm. Nàng dáng vóc cao gầy, quần áo hoa mỹ, trang dung thanh nhã. Một đầu màu băng lam tóc dài bị một đỉnh kim quan cho bóp chặt, lộ ra lưu loát lại chỉnh tề. Mà hắn khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại lạnh như băng, lông mày nhỏ nhắn cũng giống như hai con màu băng lam nhàn nhạt sóng biển, vẹn vẹn nhìn đến một chút, liền để cho người ta có loại không thể tới gần xa xôi cảm giác. Đây chính là hải tổ bộ dáng sao? Linh Kỳ nhìn chăm chú hải tổ, hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy một tên nữ tính như thế cường đại tu sĩ. Nhưng cùng sơn tổ tranh phong, có thể tên liệt sơn biển giới hai tổ một trong, cũng thống lĩnh toàn bộ sơn hải giới nội hải vực. Linh Kỳ bên cạnh, lấy Triệu Ngọc Quân cầm đầu, tất cả hải tổ dưới trướng tu sĩ, cùng nhau hướng về không trung ngưng tụ ra hải tổ phân thân con người. Thuộc hạ cung nên hải tổ. Bọn hắn thanh thế động tiền, trên mặt của mỗi người đều lộ ra phân chấn biểu lộ, giống nhau hạo nhiên giới tu sĩ nhìn thấy thánh tổ phân thân giáng lâm không khác nhau chút nào. Về phần lấy cung thiên đạo cầm đầu sơn tổ dưới trướng tu sĩ, thì không có hành lễ. Trên mặt bọn họ ngược lại một mặt thất lạc biểu lộ. Hải tổ phân thân đều giáng lâm, sơn tổ phân thân vì sao còn chưa tới, chẳng lẽ sơn tổ cứ như vậy không coi trọng bọn hắn sao? Tâm tình của bọn hắn tại thời khắc này trở nên rõ ràng lo được lo mất. Một phương diện cảm thấy đã hải tổ phân thân đều đã giáng lâm, dài như vậy kỳ cùng hải tổ đối nghịch sơn tổ hẳn là cũng sẽ cùng theo giáng lâm. Có thể một phương diện khác, nhìn qua bầu trời phía trên giới bích không hề có động tĩnh gì, trong bọn họ tâm lại nói với mình, sơn tổ sẽ không giáng lâm. Bây giờ cục diện, lão tổ phân thân nếu không xuất hiện, thực sự có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn. Về phần Linh Kỳ dưới trướng hai vực đại quân, cũng có chút đối hải tổ phân thân cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Hải tổ phân thân vừa ngưng tụ mà ra, kia đối nghiêm nghị không thể xâm phạm băng mắt, trừng trừng liếc nhìn đối diện không trung thánh tổ phân thân. Lão gia hỏa, phái ra một lần phân thân ta không tính toán với ngươi, còn phái ra lần thứ hai phân thân, coi là thật lấn ta sơn hải giới không người a. Hải tổ môi son khẽ mở, thanh âm giống như triều tịch lưu động, truyền khắp toàn bộ trung vực, kích thích từng tầng hồi âm. Thánh tổ phân thân khẽ nhíu mày. Từ lưỡng giới chiến tranh giao chiến bắt đầu thời khắc, thánh tổ liền một mực tại thu thập sơn hải giới hai tổ tình báo. Lấy hắn biết được tình báo suy đoán, sơn hải giới hai tổ bất hòa, hai người lẫn nhau kiềm chế, hẳn là sẽ không nhanh như vậy giáng lâm mới đúng. Làm sao cái này nữ nhân nói đến là đến rồi? Bất quá một liên tưởng đến hải tổ tính cách, thánh tổ cũng liền bình thường trở lại. Nàng này mặc dù chủ tu chính là nước đá hai đạo, nhưng là hắn tính cách lại cùng sở tu tương phản, tính nóng như lửa, càng là bởi vì trước kia trải qua, tựa hồ tâm tính bên trong nhiễm lên một vòng vẻ điên cuồng. Dưới mắt, nàng vừa hàng lâm liền phát ra âm thanh hung hăng như vậy, thêm gần một bước ấn chứng hắn tính cách màu nền. Thánh tổ phân thân cao giọng nói, linh giới chiến tranh mở ra, là ngươi sơn hải giới lấn ta hạo nhiên giới trước đây, hạo nhiên giới nhiều lần gặp khó, ta cái này thánh tổ há có thể gặp từ giới tu sĩ thương vong tại không để ý. Hải tổ nghe vậy, cũng không đối thánh tổ nâng lên sự tình tiến hành giải thích cùng phản bác. Ngược lại, nàng ngược lại là điểm một cái trước cằm hon, xem như đối thánh tổ phân thân biểu thị tán thành. Chỉ dưới cái nhìn của nàng, thánh tổ phân thân nói rất có lý có theo, mà lại tại hành vi trên xác thực so với mình sớm hơn một bước tiến vào chiến tranh giới vực, cũng nói đối phương càng coi trọng dưới trướng sinh tử. Phía dưới tất cả tu sĩ nhìn qua trên bầu trời hai tổ phân thân, không khỏi cảm xúc bành trướng, lượng giới lao tổ phân thân muốn giao thủ à? Liên liên Linh Kỳ cũng có vẻ kích động chi ý đợi lâu như vậy, cuối cùng không cần hắn đến nâng lên sơn hải giới tu sĩ đại kỳ, đồng thời cũng có thể gặp một lần hải tổ thực lực. Lúc trước hắn từ sơn hải giới ý chí nơi đó đạt được ba kiện bảo vật, một kiện là sơn hải giới ý chí hạch tâm giới lực, một sợi liền muốn so phổ thông giới lực tại chất lượng trên phải mạnh hơn trăm lần. Một kiện là sơn tổ cho hắn định sơn ấn, Linh Kỳ từng dùng nó để ngăn cản ở chúng hợp đạo công kích, sau đó vượt qua thiên kiếp. Cuối cùng một kiện chính là một viên tên là hải dương chi tâm bảo vật, chính là hải tổ tặng cho hắn. Đây là Linh Kỳ vì để sớm một bước tiếp xúc sơn tổ hải tổ cùng sơn hải giới ý chí lực lượng, thông qua hoàn thành sơn hải giới ý chí nhiệm vụ mà thu được đồ vật, xem như gián tiếp tiếp xúc hải tổ cùng sơn tổ. Kia ba kiện đồ vật đã sớm tại hắn độ thiên kiếp thời điểm, liền âm thầm chuyển tống về chân vũ giới, giao cho bản thể phân tích nghiên cứu, hy vọng có thể thông qua cái này ba kiện đồ vật thu hoạch được bọn hắn càng nhiều thực lực tin tức. Bây giờ hải tổ phân thân giáng lâm, Linh Kỳ lại nghĩ tới cái này một góc dạng. Bản thể hẳn là đem ba người phân tích đến không sai biệt lắm đi. Bất quá hắn không có làm tức hướng bản thể hỏi ý, dưới mắt hai vị lao tổ phân thân muốn giao chiến, rõ ràng không phải thời điểm. Trong lòng Linh Kỳ đồng thời đối vẫn không có phái ra lão tổ phân thân sơn tổ, nhiều hơn mấy phần xem thường. Cái kia gia hỏa thật là đủ cầu a. Linh Kỳ tự nhiên đem sơn tổ thuộc vì lao âm bị một loại người, dù sao, liền hải tổ đều phái ra phân thân, hắn một cái sơn hải giới mạnh nhất tu sĩ còn núp ở phía sau mặt, đây không phải là lao âm bị là cái gì? Xem ra sau này phải chú ý điểm sơn tổ. Linh Kỳ đến bây giờ đã gặp được lượng giới ý chí, thánh tổ phân thân, hải tổ phân thân, bọn hắn đều có các tính cách, Linh Kỳ trong lòng đối bọn hắn có một cái riêng phần mình chân dung, tổng thể nói đến, bọn hắn cũng đều tính có tình có nghĩa. Bất quá kia sơn tổ thì để Linh Kỳ nhiều một tia cảnh giác. Ngay tại Linh Kỳ nghĩ đến những ngày thời điểm, trên không trung, hải tổ phân thân ánh mắt đống nhiên nhìn hướng phía dưới. Nàng gặp được bây giờ chiến trường tình thế, cũng nhìn chính mình sáng lập Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân một chút, cuối cùng nàng ánh mắt rõ ràng rơi vào trên người Linh Kỳ. Vẹn vẹn một chút, Linh Kỳ lại có một loại mình bị vây ở đáy biển ảo giác, u lãnh, thâm thúy. Linh Kỳ ý thức khẽ động, liền trong nháy mắt thoát khỏi cái loại cảm giác này. Hắn to gan cùng hải tổ phân thân đối mặt. Hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau, nhìn qua cặp kia giống như hàn băng bao phủ tại trong mắt băng mắt, Linh Kỳ từ trong đó nhìn ra một tia vẻ tán thưởng. Lập tức, hải tổ liền thu hồi ánh mắt, đúng đúng mặt không trung thánh tổ phân thân nói, không cần nhiều lời, nếu là chiến trường, kia chúng ta lợi dụng thắng thua xem hư thực. Đang nhìn rõ ràng trong sân hết thảy về sau, nàng liền không còn quan tâm, mà là gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng chấp hành chính mình tới đây nhiệm vụ. Chỉ gặp hải tổ phân thân chân ngọc một điểm, cả người liền thuấn di đến thánh tổ phân thân phía sau. Chương 386, được khâm điểm Linh Kỳ 2 chương 386, được khâm điểm linh kỳ nàng ngọc thủ cắt ngang hướng thánh tổ phân thân cái cổ. Toàn bộ trên ngọc thủ bao trùm lấy một tầng thật mỏng thủy quang, bởi vì cái này thủy quang tựa hồ đem cái kia ngọc thủ hóa thành một thanh vô kiên bất tồi thủy đao. Linh kỳ yên lặng cảm giác hải tổ phân thân động tác, không thể nghi ngờ hải tổ phân thân vừa mới thi triển tuấn di chi thuật cũng mang theo không gian xuyên toa ba động. Chỉ là linh kỳ đem cùng mình không gian xuyên toa, hải tổ không gian xuyên toa bên trong rõ ràng nhiều một tia hắn cũng nhìn không tấu lực lượng. Linh kỳ lại cảm giác hải tổ cái kia thủ đao, hắn nhìn qua tựa hồ có chút đơn giản, kỳ thực không phải. Hải tổ thủ đao phía trên tầng kia thật mỏng thủy quang trong đó ngưng tụ vô số quy tắc đại đạo, càng có tín niệm của nàng cùng ý chí gia trì. Một giây sau, thánh tổ phân thân cũng giơ tay lên, giống như phát sau mà đến trước, dùng trường chặn hải tổ phân thân thủ đao. Ba, giàn mua tay cùng như bạch ngọc tay va chạm tại một khối, bọn hắn vị trí không gian tại thời khắc này cũng giống như sóng gió nổi lên, không ngừng tại vặn béo lắc lư. Không ít tu vi yếu ớt tu sĩ vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền có một loại muốn nôn mửa choáng váng cảm giác, đội vàng thu hồi tự mình nhìn chăm chú ánh mắt. Càng nhiều tu sĩ thì tiếp tục nhìn qua bầu trời phía trên, hai vị lao tổ phân thân không ngừng lấy trưởng đối kích. Thánh tổ phân thân trên bàn tay tràn đầy kim quang, hải tổ ngọc thủ phát ra hơi mỏng thủy quang, kim quang cùng thủy quang mỗi một lần va chạm, cho dù bay thấp một điểm quang mang, đều sẽ đem không gian xung quanh xuyên thủng. Loại này xuyên thủng còn không phải duy nhất một lần, mà là liên tục nổi lên gợn sóng, dẫn tới không gian không ngừng ba động, không hề đứt đoạn hướng phía bên ngoài quyết tán. Cũng may, hai tổ phân thân đều thu liễm tự thân lực lượng. Bọn hắn giao chiến lực lượng, chỉ cần một ly khai bọn hắn một giảm phạm vi, liền sẽ hoàn toàn biến mất, cái này cũng bảo vệ phía dưới đám người khỏi bị bọn hắn dư ba công kích. Hai người cứ như vậy lấy trưởng giao chiến cũng không biết qua bao nhiêu chiêu, Linh Kỳ rõ ràng nhìn ra bọn hắn căn bản không có vận dụng toàn lực, mà đều là tại cẩn thận thăm dò lực lượng của đối phương. Không cần Linh Kỳ cùng Thánh Tổ phân thân trước đó giao chiến, nói trắng ra là Thánh Tổ phân thân cùng Hải Tổ phân thân cũng là lần đầu giao chiến. Bọn hắn chiến đấu muốn đánh cho càng tinh tế hơn hóa một chút, bởi vì lẫn nhau cũng biết đối phương cường đại, cho nên đều thu liễm lực lượng. 30. Linh Kỳ thầm nghĩ. Hắn trong miệng 30 chính là hai vị lão tổ giao chiến chiêu số. Cùng lúc đó, Linh Kỳ hai mắt rõ ràng khẽ nhếch, hắn nhìn ra sau đó phải thay đổi. Quả nhiên, ngay tại 31 chiêu thời điểm, hải tổ cái kia hiện ra thủy quang ngọc thủ lần nữa cùng thánh tổ bàn tay đụng vào nhau. Lần này nhưng không có lần nữa tách ra, mà là chiêu thức đột biến. Chỉ gặp hải tổ ngọc thủ trong nháy mắt như dòng nước, đem thánh tổ phân thân bàn tay hoàn toàn cuốn lấy, cũng gần một bước bổ về phía cổ của hắn. Mà thánh tổ phân thân thì phản ứng cấp tốc, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, lùi hướng về sau phương, thoát ly hải tổ dây dưa. Hải tổ phân thân đứng ở tại chỗ, biểu lộ có chút khó chịu. Nàng vừa rồi chiêu này chính là một môn tên là Hải Long Trói Thân Chủ thuật pháp. Mặc dù nhìn xem đơn giản, nhưng lại có các loại quấn dính dính buồn ngủ đại đạo, lại bị thánh tổ phân thân cho thoát đi ra ngoài. Nàng dám nói cái này một thuật pháp, tại toàn bộ sơn hải giới, ngoại trừ sơn tổ bên ngoài, không có bất cứ người nào có thể thoát đi. Bao quát nàng dưới trướng Triệu Ngọc Quân, sơn tổ dưới trướng Cung Thiên Đạo. Cho dù là hải tổ là lấy phân thân thi triển, là tại chiến tranh giới vực bây giờ còn hạn chế thực lực bọn hắn tình huống dưới, Triệu Ngọc Quân Cung Thiên Đạo y nguyên không thể trốn thoát môn thuật pháp này, tất bị nàng cho bắt giữ. Hiển nhiên, thánh tổ thực lực cùng bọn hắn sơn hải giới hai tổ hoàn toàn có thể nói tại một cái cấp độ bên trên. Kỳ thật lưỡng giới mặc dù đều là linh giới, nhưng linh giới bên trong lão tổ cùng lão tổ, thực lực y nguyên tồn tại trên lệch. Bọn hắn tại phát động linh giới trước chiến tranh, đã từng suy tính qua, hạo nhiên giới cũng không bằng bọn hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải như vậy. Hải tổ phân thân cũng hiểu được, khẳng định là thánh tổ cùng hạo nhiên giới ý chí ẩn giấu đi thực lực bản thân, mới tạo thành bọn hắn ngộ phán. Mà có thể làm được điểm này, rất rõ ràng, kia thánh tổ đối với thiên cơ che đậy, vô cùng có tâm đắc, cũng là một môn hảo thủ. Hải tổ phân thân trong lòng lướt qua những ý nghĩ này. Nàng lạnh như băng tuyệt mỹ khuôn mặt ngược lại là cười một tiếng. Dạng này cũng tốt, nàng nhiều một cái giao chiến thí luyện đối tượng, có thể xác minh những năm này sở học sở tu. Không cần giống tại sơn hải giới, đối thủ của nàng chỉ có sơn tổ một người, mà hai người đã không biết bao nhiêu vạn năm không có chính thức giao thủ qua. Nàng cùng sơn tổ gần nhất một lần giao thủ, vẫn là lần trước nàng vì Ninh Kỳ chính trở thành dưới trướng, từ sơn tổ nơi đó cướp đoạt toàn bộ huyền chân vực. Bất quá lần kia cũng không tính chính thức giao thủ, nhiều lắm là tính một lần có dự mưu đánh lén thôi. Thánh tổ phân thân biến thành kim quang ở phía xa một lần nữa ngưng tụ mà ra. Thánh tổ phân thân biểu lộ nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Một là bởi vì hải tổ phân thân xuất hiện, một cái thì là bởi vì phía dưới tình hình chiến đấu. Bọn hắn hạo nhiên giới quả nhiên vẫn là quá thiếu người. Sơn hải giới bên này có hai tổ, càng là xuất hiện một cái có thể chống lại hắn phân thân linh kỳ, cũng liền dẫn đến hiện tại tình hình chiến đấu trở nên hoàn toàn bất lợi cho bọn hắn hạo nhiên giới. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cùng hải tổ phân thân chiến đấu. Hắn trong bàn tay xuất hiện một quyển hoa tác, đột nhiên mở ra. Bức tranh xoát xoát tung ra, kia là một bộ đảo nguyên đồ cảnh, vừa xuất hiện tại trung vực không gian, liền giống như là tại trung vực bên trong mở ra một không gian khác lối vào. Không gian cửa vào lóe ra màu hồng nhạt quang mang, tựa hồ nhiễm lên trên bức họa đào hoa nhan sắc. Các hạ đã là hải tổ, vậy liền theo ta tiến vào giới này phân ra cái thắng bại như thế nào? Chúng ta nếu là tại lần nữa vực giao thủ, này vực liền không chống được bao lâu. Hải tổ phân thân ngưng mi. Cái này lao ra hỏa vậy mà để nàng đi theo hắn tiến vào một chỗ khác không gian chiến đấu, nàng sao lại là như thế kẻ ngu dốt? Hoàn cảnh thay đổi, không gian thay đổi, đây không phải là chủ động tiến vào đối phương sân nhà a? Nhìn thấy hải tổ phân thân biểu lộ, thánh tổ một chút liền minh bạch nàng đang suy nghĩ gì. Thánh tổ đông nhiên một chỉ Linh Kỳ, nói: trước đó ngươi chưa xuất hiện lúc, kia tiểu tử từng cùng ta tại đảo nguyên không gian bên trong một trận chiến qua, làm sao liền ngươi dưới trướng tu sĩ cũng dám đi vào đánh với ta một trận, ngươi thân là lao tổ còn không dám à? Phía dưới, Linh Kỳ không còn gì để nói. Hắn cảm nhận được thánh tổ trong tay bức tranh ba động. Trước đó hắn xác thực cùng thánh tổ phân thân tiến vào đảo nguyên không gian chiến đấu qua, bất quá bây giờ thánh tổ phân thân trên tay bức tranh, rõ ràng so trước đó bọn hắn giao thủ muốn càng thêm cường đại càng thêm bất phàm. Trước đó nhiều lắm là xem như cái tiện tay chi tác, mà bây giờ, Linh Kỳ lại cảm giác bức tranh đó không có đơn giản như vậy. Tiểu tử, hắn nói nhưng bị thật. Hải tổ nhìn hướng Linh Kỳ, do hỏi. Hải tổ, bức họa này quyền hẳn không phải là trước đó ta cùng hắn chiến đấu bộ kia. Linh Kỳ đối Hải tổ phân thân chắp tay, chủ động nâng lên. Hải tổ rõ ràng có ý cự tuyệt. Bất quá thánh tổ phân thân mở môi khẽ nhúc đích, tựa hồ đối với nàng truyền một đạo phát âm, cũng không biết nói cái gì. Hải tổ đột nhiên đối Linh Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay thon dài, nói, tiểu tử, theo ta cùng một chỗ tiến vào. Chương 387, đáy biển sinh trăng sáng. Chương 387, đáy biển sinh trăng sáng. Linh Kỳ cũng không biết thánh tổ đối Hải tổ truyền âm nói cái gì. Hải tổ phân thân một cái liền cải biến ý nghĩ, muốn đi vào kia đảo nguyên không gian. Cái này cũng coi như xong, thế mà còn gọi trên hắn cùng một chỗ. Hải tổ căn bản không cho Linh Kỳ cự tuyệt cơ hội. Linh Kỳ chọn lọc tự nhiên người thức thời là tuấn kiệt, cũng không có phản đối. Hắn hôm nay vẫn như cũ muốn thông qua hai tổ phân thân chiến đấu mà thu được song phương tình báo, đồng thời cũng muốn biết được thánh tổ cùng hải tổ đến tuột cùng muốn làm thứ gì. Cho nên Linh Kỳ theo sau lưng hải tổ, cùng nhau chui vào đảo nguyên không gian. Về phần trung vực bên trong cái khác tu sĩ, thấy thế chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, lập tức lại riêng phần mình giao chiến bắt đầu. Đảo nguyên không gian bên trong, lối vào liên tiếp ba lần ba động, ba đạo thân ảnh dáng lâm trong đó. Linh Kỳ đầu tiên là liếc mắt nhìn bên cạnh cách đó không xá hải tổ phân thân. Giờ phút này hải tổ phân thân vẫn như cũ trực diện xa xa thánh tổ phân thân, lưu cho hắn một cái ngạo nghệ thẳng tắp Anna bóng lưng. Linh Kỳ lại đảo mắt toàn bộ đảo nguyên không gian. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, thánh tổ phân thân lần này mở ra đảo nguyên không gian, rõ ràng so trước đó chỗ kia đảo nguyên không gian muốn vững chắc được nhiều, toàn bộ không gian cũng muốn càng lớn đến mức hơn nhiều. Không biết thánh tổ phân thân là vì muốn lần nữa vây khốn Linh Kỳ, vẫn là dự liệu được sơn hải giới bên này cũng sẽ có lao tổ phân thân giáng lâm mới làm chuẩn bị. Linh Kỳ cuối cùng nhìn về phía thánh tổ phân thân, phát hiện lão nhân này vừa tiến vào đảo nguyên không gian về sau, cũng tại hướng hắn nhìn tới. Ngươi đối với người này rất là chiếu cố a. Hắn giống như vô tình đối hải tổ phân thân nói. Hải tổ phân thân trả lời, thế nào, ngươi đối Linh Kỳ cũng cảm thấy hứng thú. Thánh tổ phân thân cười nói, có siêu việt chúng ta tiềm lực thiên tiêu, cho dù đến chúng ta như vậy cảnh giới, cũng rất khó không có hứng thú, ngươi nói đúng à. Đừng nhiều lời nói nhảm, ta còn chưa cùng ngươi thật chính nhất chiến, trước bổ sung một trận chiến này lại nói. Hải tổ phân thân đông nhiên lần nữa thuấn gì. Giờ khắc này, nàng không còn thu liễm lực lượng, mà là đem tự thân năng lực phát huy đến cực hạn. Một bên quan chiến Linh Kỳ nghe thấy, toàn bộ đảo nguyên không gian đều vang lên vô tận hải triều thanh âm. Hải tổ phân thân xuất hiện tại thánh tổ phân thân trước đó, đi đầu đấm ra một quyền. Chỉ gặp nàng hữu quyền phía trên, thủy quang ngưng tụ thành một cái đầu rồng. Đầu rồng là thủy long hư ảnh, gồm cả các loại biến hóa, đồng thời ẩn chứa hải tổ đại đạo ý chí. Linh Kỳ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, giờ phút này phảng phất toàn bộ đảo nguyên không gian hơi nước linh lực quy tắc đều bị hải tổ cái này một quyền cho khiến động. Càng quan trọng hơn là, Linh Kỳ cảm nhận được một loại nhuận vật mạnh ý mắng cảm giác quỷ dị cảm giác. Hải tổ phân thân cái này một quyền, giống như ẩn chứa thiên hạ chí nhu đại đạo pháp tắc. Loại này đại đạo pháp tắc không giống với hợp đạo tu sĩ nắm giữ quy tắc chi lực, mà là càng siêu việt chi. Tổng thể tới nói, chính là hải tổ phân thân có thể cứ thế nhu chi lực đến thống ngự tất cả lực lượng. Thánh tổ phân thân thấy thế, lao mắt sáng lên, nghĩ đến hắn đối hải tổ lực lượng phân thân cũng cảm thấy hết sức tò mò. Chỉ gặp hắn không tránh không né, chỉ là khẽ nâng tay phải, cực tốc nâng lên trước người. Thánh tổ phân thân trên lòng bàn tay, một đạo màu vàng kim chữ lớn trống rỗng hiện hiện. Kia chữ vàng cùng hắn tâm ý liên kết, có thể nhất niệm thành chữ, bút đầu long xà, cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn chấn chữ. Một chữ chấn hải. Chữ chấn vừa ra, liền tản mát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông nặng nề cảm giác. Làm cái chữ này thành hình trong nháy mắt, hải tổ thủy long hư ảnh gọt tới trước thế thái rõ ràng trì trệ, giống bị chữ chấn quang mang cho chấn áp. Nhưng lập tức nó liền mở ra miệng rồng, phát ra một tiếng to rõ đến cực điểm long âm. Giống. Đầu rồng nôn sóng, sóng giống như cao áp của nước, đánh tới hướng cái kia kim quang lóng lánh chữ chấn. Vâng. Cả hai va chạm vào nhau, cột nước tựa như biển sóng, một làn sóng chồng một làn sóng, mỗi một sóng cũng sẽ tăng thêm gấp đôi lực lượng, đã xem chữ chấn hoàn toàn bao khỏa. Mà thánh tổ phân thân chữ chấn thì tại trong cột nước phóng xuất ra vô tận kim quang, bởi vì pháp mà sinh. Cả hai tại hư không bên trong giằng co, cũng đang không ngừng xúc tích lực lượng. Cuối cùng, cả hai lực lượng không ngừng phóng đại, đồng nhiên đồng thời bộc phát. Ầm ầm. Tiếng vang như sấm sét, thân ảnh của hai người trong nháy mắt bị đồng thời xông đến lui lại cách xa nửa dặm, mà kia chữ chấn cùng cột nước đều đồng thời tiêu tán. Hải tổ phân thân băng mắt chớp động. Tốt một cái thánh tổ, có thể đem chữ hóa công xiềng, trấn áp thiên địa chi pháp. Thanh âm của nàng giống như triều tịch thanh âm, trong giọng nói nhiều vẻ hưng phấn. Hải tổ phân thân ngọc thủ đột nhiên lật một cái, lòng bàn tay của nàng bên trong ngưng tụ làm một viên màu xanh thẳm giọt nước. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ gặp nàng con ngón đúng ra, vô cùng vô tận chi hải. Kia giọt nước lập tức trên không trung hướng phía thánh tổ phân thân bay ra, ở trên đường cấp tốc không ngừng phóng đại, cuối cùng hóa thành một mảnh mênh mông đại dương mênh mông. Cái này đại dương mênh mông chi tượng cũng không phải là huyễn tượng, vô biên vô hạn, vừa xuất hiện liền cùng đảo nguyên không gian bên trong không gian chi lực dung hợp. Càng quỷ dị, đến cuối cùng, vậy mà trở nên trong suốt, giống như vô hình vô tướng, tại trong hư không hoàn toàn biến mất. Một bên quan chiến Linh Kỳ, lúc này cũng đột nhiên trợn to hai mắt. Không hổ là hải tổ, vậy mà có thể đem đại đạo vận dụng đến trình độ như vậy, hoàn toàn cùng thánh tổ phân thân triệu hoán đảo nguyên không gian hòa thành một thể. Cái này hoàn toàn là mượn dùng thánh tổ phân thân chỗ này đảo nguyên không gian chi lực, cùng đi đối phó thánh tổ. Nói như thế nào đây? Giống như binh pháp nói, nước vô thường thế, thiện mượn lực vậy. Kia dòng nước hoàn toàn cùng không gian tương dung, không phân khác biệt, lặng yên không một tiếng động hướng về thánh tổ phân thân thẩm thấu mà đi. Thánh tổ phân thân vốn đang coi là không gì hơn cái này, nhưng nhìn thấy một màn này, thần sắc đột nhiên biến đổi, một kích này đủ để cho hắn nhìn thấy hải tổ thực lực chân chính. Cố lực lượng này nếu là không thêm ngăn cản, liền liền hắn cố này phân thân đều sẽ bị hắn ăn mòn, cuối cùng hóa thành hư vô. 100 chữ thần thông. Thánh tổ khẽ quát một tiếng. Hắn không tiếp tục dùng chữ trấn quyết, mà là vận dụng 100 chữ thần thông. Trên trăm cái kim quang lóng lánh chữ lớn từ trong cơ thể hắn chui ra, một nháy mắt tại hắn bên ngoài thân chống lên một cái trọn vẹn hơn 100 mét đường kính vòng bảo hộ. Đồng thời, cùng Ninh Kỳ trước đó giao thủ khác biệt, thánh tổ giờ khắc này đem cái này trăm cái chữ lực lượng phát huy đến cực hạn. Những chữ này không phải đơn thuần phòng ngự, bọn chúng lúc này giống như là sống lại, từng cái tại hư không bên trong bầm mèo, giống như nòng nọc du động, lại hóa thành từng trang sách cổ lao văn chương. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vở. Hắn cái này 100 chữ lại biến thành trăm thiên hùng văn. Linh Kỳ nhìn thấy một màn này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tốt ra hỏa, lão đầu kia cùng chính mình giao thủ thời điểm còn lưu thủ hay sao? Vẫn là nói, hắn hiện tại cố này phân thân, so với một lần trước phái ra phân thân ngưng tụ bản thể càng nhiều lực lượng. Linh Kỳ cảm thấy hẳn là cái sau. Thánh tổ phân thân bị trăm ngàn hoa văn bảo hộ ở bên trong. Chương 387, đáy biển sinh trăng sáng 2 chương 387, đáy biển sinh trăng sáng hắn ở trong đó, không ngừng lấy ngón trỏ làm cái, tại hư không bên trong múa bút thành văn. Theo hắn nhanh chóng biết, kia trăm thiên hùng văn bên trong một tiên bỗng nhiên trở nên càng thêm sáng chói. Cái khác 99 tiên hùng văn đều như giọt nước mưa, dung nhập ngày đó hùng văn bên trong. Linh Kỳ ánh mắt nhìn chăm chú ngày đó văn chương, trong lúc mơ hồ gặp được một chút đoạn ngắn. Hồng thủy chảy ngang, tràn lan tại thiên hạ. Vũ sơ chín sông, thực tế tháp, mà chú chư biển. Cái này chính là một tiên trị thủy hùng văn, tựa hồ giảng thuật một vị anh hùng, ba qua ra môn mà không vào, quản lý thiên hạ lũ lụt cố sự. Hải tổ phân thân cũng đồng dạng đang nhìn ngày đó hùng văn, nàng đột nhiên búng tay một cái. Lập tức, toàn bộ đảo nguyên không gian bên trong không ngừng nổi lên không gian gợn sóng, tất cả gợn sóng đều hướng phía thánh tổ phân thân chỗ vị trí chạy tới. Len keng len keng. Đồng thời kèm theo, còn có một loạt len keng thanh âm, cũng không biết là dòng nước thanh âm, vẫn là không gian ba động thanh âm. Trong chốc lát, vô tận gợn sóng liền đem thánh tổ phân thân chỗ vị trí bao trùm. Thánh tổ phân thân chế tạo ra ngày đó hùng văn, không ngừng phóng thích qua mang, từng cái chữ múa, đem những cái kia không gian gợn sóng từng cái sắp xếp như ý khai thông. Kia len keng thanh âm tựa hồ cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Biển lớn chi lực phối hợp không gian chi lực, vô cùng bất nhập, chữ của ngươi vẽ chi thuẫn mạnh hơn, lại làm sao có thể ngăn cản ta thẩm thấu. Hải tổ phân thân cười nhẹ, thân ảnh của nàng tại đảo nguyên không gian bên trong trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất cùng kia phiến đại dương mênh mông hòa thành một thể. Vừa mới còn bị thánh tổ phân thân sắp xếp như ý không gian gợn sóng, lần nữa trở nên dày đặc. Kia một chỗ không gian tựa như là rơi vào trong chảo dầu viên thuốc, không ngừng tại chìm nổi bắn tung tóe. Linh Kỳ rõ ràng nhìn thấy, lại có một ít không gian gợn sóng xuyên thấu qua thánh tổ phòng hộ lực lượng, tiến vào trong đó. Bọn chúng như nước, bọn chúng giống như sóng, bọn chúng giống như vô hình không gian chi lực, lại có một chút ngưng tụ thành trong hải dương chúng sinh hư ảnh, toàn bộ hướng về trong đó thánh tổ phân thân đánh tới. Thánh tổ phân thân thần sắc trịnh trọng, vậy mà lấy quy tắc ý chí, trước người ngưng tụ ra một cái to lớn pháp bút. Hắn một thanh nắm chặt pháp bút, điểm chúng tập cận các loại lực lượng. Ba ba ba. Thánh tổ phân thân đem hải tổ lực lượng xem như nhuận bút chi mực, cách làm như vậy, rất có loại ứng đối đến kỳ diệu tới đỉnh cao mỹ cảm. Không hổ là hạo nhiên giới lão tổ. Hải tổ phân thân thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, giữa sân giao chiến hình tượng lại biến. Linh Kỳ nhìn thấy kia vây quanh thánh tổ phân thân không ngừng nổi lên không gian gợn sóng, đột nhiên cùng nhau dừng lại, hoàn toàn hóa thành một mảnh đại dương mênh mông đem thánh tổ chôn vùi trong đó. Một giây sau, thánh tổ phân thân liền theo hắn phòng hộ pháp che đậy cùng một chỗ, bị chìm vào đáy biển. Thánh tổ phân thân muốn lao ra, nhưng là kia bông hải nội hải lưu khuấy động, đang không ngừng tiêu mất thánh tổ lực lượng phân thân, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho hắn thoát thân mà ra. Đồng thời, còn bổ sung lấy một cỗ trầm luân hấp lực, không ngừng đem nó hút vào càng chỗ sâu. Giờ khắc này, thánh tổ phân thân dù là lại thế nào tay cầm pháp bút, cũng không cách nào hút đi nhiều như vậy dòng nước. Hắn cùng hải tổ phân thân giao thủ trước, căn bản không nghĩ tới chỉ cần cùng hải tổ giao thủ xuống dưới, giao thủ thời gian càng lâu, ngược lại càng gây bất lợi cho hắn. Hải tổ có thể không ngừng phóng đại tự thân ưu thế, đồng thời không ngừng phân giải lực lượng của hắn. Mà đào nguyên không gian đã bị hải tổ hoàn toàn hóa thành một mảnh đại dương mênh mông thế giới. Hải tổ phân thân loại này đem địch nhân địa bàn hóa thành tự thân lực lượng lĩnh vực, để Linh Kỳ cảm ngộ rất nhiều. Linh Kỳ tiếp tục nhìn chăm chú xuống dưới, chỉ gặp đại dương mênh mông dưới đáy, hắc ám thâm thúy. Thánh tổ phân thân ở trong đó ngược lại là có thể thấy được, bởi vì hắn 100 chữ thần thông vẫn như cũ tránh rượu qua mình, còn tại ngăn cản nước biển xâm lấn. Mơ hồ ở giữa, đáy biển giống như dâng lên khắc một đạo mơ hồ quang ảnh. Thánh tổ phân thân trong khoảnh khắc liền cảm giác được, lập tức nhìn về phía đáy biển xuất hiện mơ hồ quang ảnh. Hắn hơi híp mắt lại, lấy lực lượng của hắn, vậy mà nhìn không rõ ràng. Bất quá kia vòng quang ảnh, tựa hồ giống như là hắn kính tượng cái bóng, lại giống cái khác đồ vật. Cái này nữ nhân quả nhiên không có đơn giản như vậy, ta hẳn là bị lực lượng của nàng ảnh hưởng tới phán đoán, vậy cái này hẳn là huyễn tượng chi lực a. Linh Kỳ thân ở không trung, phá vọng kim nhãn khởi động. Chỉ là lần đầu tiên, Linh Kỳ cũng cùng thánh tổ phân thân, cũng nhìn không thấu đáy biển đến cùng xuất hiện cái gì đồ vật. Bất quá một giây sau, Linh Kỳ lặng yên vận dụng trong cơ thể hắn bốn phương lực lượng, sơn hải, hạo nhiên, giới hải, chân vũ chi lực, rót vào phá vọng kim nhãn bên trong. Hắn rốt cục thấy rõ trong đó đồ vật. Kia là một vòng trăng sáng trong sáng pháp tướng. Đáy biển sinh trăng sáng. Theo lẽ thường mà nói, không phải hải thượng sinh minh nguyệt a. Linh Kỳ hơi sững sờ, không khỏi hiếu kỳ cuối cùng là môn dạng gì thần thông. Hải Nguyệt, Nguyên Hải, khó trách Hải Tổ cho nàng sáng lập tông môn đặt tên Nguyệt Hải Tiên Tông, nguyên lai tháng này chứ cũng không phải là hư chỉ. Chỉ là trước đó, Linh Kỳ tiếp xúc qua nhiều như vậy Hải Tổ dưới trướng tu sĩ, thậm chí liền Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân, Linh Kỳ cũng không có từ trên người nàng nhìn thấy qua tương quan thần thông thuật pháp. Xem ra cái này một môn thần thông hẳn là Hải Tổ ẩn tàng lực lượng, cũng không chuyển cho những người khác. Tại Linh Kỳ nhìn chăm chú, kia vòng trăng sáng chúng quanh sóng nước lắc lư, đồng thời, nó tự thân trên ánh trăng cũng hiện ra mông lung chi sắc. Linh Kỳ dám khẳng định, cái này một môn thần thông, chỉ sợ có rất ít người có thể chân chính thấy rõ hắn bản chất. Kia vòng trăng sáng đông nhiên động, bay thẳng hướng thánh tổ phân thân chỗ vị trí. Lập tức, Linh Kỳ liền nhìn thấy, trăng sáng vậy mà liền giống một mặt pháp kính, chiếu rọi ra thánh tổ phân thân tình trạng trước mắt. Nguyên ảnh trong sáng, hoàn toàn phòng chế ra một bộ cùng thánh tổ phân thân trước mắt như lúc đồng dạng hình tượng. Soạn. Kia pháp tướng chiếu ra thánh tổ phân thân hiện trạng về sau, vậy mà tự động bóc ra một chương vẽ. Bức tranh tại đáy biển lưu động, chui nhập thánh tổ phân thân vòng bảo hộ bên trong. Lập tức, Linh Kỳ liền nhìn thấy hai cái thánh tổ phân thân ở trong đó công kích lẫn nhau. Đáy biển pháp lực kinh đảo, không ngừng kích thích một cô dòng nước. Nguyên ảnh chiếu rọi, lại đem hết thể lắng lại. Linh Kỳ vậy mà không có cảm giác được hải tổ phân thân cụ thể ở đâu, nàng giống như lại không chỗ không tại. Toàn bộ đảo nguyên không gian, toàn bộ đại dương mênh mông, thậm chí kia vòng trăng sáng, cùng thánh tổ phân thân giao chiến huyết ảnh, đều giống như hải tổ hóa thân. Linh Kỳ lần thứ nhất cảm thấy hải tổ có chút khó chơi. Cuối cùng, cái kia đạo bị trăng sáng bóc ra huyễn ảnh y nguyên đánh không lại thánh tổ phân thân, bị hắn một đạo chạm chữ chấn sát. Thánh tổ phân thân nôn tiếng nói, ngươi còn không có chơi chán sao? Đối với đến chúng ta cảnh giới cỡ này tu sĩ, vô luận đến bao nhiêu huyễn tượng, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng chúng ta. Thật sao? Hải tổ phân thân đáp lại. Đáy biển kia vòng trăng sáng phát tán nguyên hoa. Trong khoảnh khắc, lại phỏng chế ra 10 đạo thánh tổ phân thân hình tượng, cùng nhau chui nhập thánh tổ phân thân vòng bảo hộ bên trong. Tại thời khắc này, thánh tổ phân thân 100 chữ thần thông vòng bảo hộ, tựa hồ đã ngăn không được những này huyễn tượng. Hoặc là nói những này huyễn tượng vốn cũng không có thực thể, hết thảy đều là thánh tổ phân thân tự thân lực lượng chiếu rọi, tóm lại cực kỳ quỷ dị. Thánh tổ phân thân bị 10 đạo huyễn ảnh vây quanh tại bên trong, hắn lao mắt đóng mở, nói, "Cửu tự hàng ma chân ngôn." Lập tức, trước đây hắn cùng Linh Kỳ giao chiến sử dụng thần thông lại xuất hiện. Thánh tổ phân thân trong miệng bay ra 9 cái sáng loáng đặc thù chữ vàng. Mỗi một chữ đều lóng lánh như là như hoàng kim màu sắc, vừa bay ra, liền hóa thành một cái đại cầu, giống như mặt trời lóa mắt. 9 chữ liên kết tại một khối, vây quanh thánh tổ phân thân phi hành, trong khoảnh khắc liền đem kia đánh tới 9 đạo huyễn tượng cả quét. Bất quá một giây sau, nguyên ảnh tại đáy biển hoành không, một cái đâm vào thánh tổ phân thân vòng bảo hộ phía trên. Thánh tổ phân thân lập tức bị xô ra đáy biển liên đối lấy hắn triệu hoán 9 chữ kim dương, lại hướng phía Linh Kỳ chỗ vị trí bay đi. Linh Kỳ. Chương 388, giới hải cũng là biển chương 388, giới hải cũng là biển hải tổ phân thân thôi động đáy biển trong ảnh. Nguyên ảnh hoành không, trong nháy mắt đem bên trong thánh tổ phân thân hướng phía Linh Kỳ vị trí đánh tới. Lập tức, thánh tổ phân thân cùng hắn vòng bảo hộ tựa như là một cái không ngừng xoay tròn quay, hướng phía Linh Kỳ tấn mạnh đánh tới. Ngươi không phải cùng hắn chiến đấu qua sao? Liền để ta kiến thức lực lượng của ngươi. Hải tổ thanh âm truyền đến Linh Kỳ trong tai. Linh Kỳ có chút im lặng. Đây coi như là Hải tổ phải ngay mặt khảo nghiệm thực lực của hắn a. Linh Kỳ cũng không trì hoãn, lúc này đối đánh tới thánh tổ phân thân vòng bảo hộ một trường bố ra. Chỉ gặp một cái to lớn bàn tay tại trước người hắn hoàn toàn ngưng tụ mà ra, cự trường này kim quang long lánh, vậy mà cũng cùng thánh tổ 100 chữ thần thông, trên đó không ngừng có chữ viết phụ sinh diệt. 3. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, cự trường đập vào thánh tổ phân thân vòng bảo hộ phía trên, lập tức ngừng lại nó va chạm chi lực. Một giây sau, cự trưởng từng chiếc ngón tay như thiên trụ, đem thánh tổ phân thân 100 chữ vòng bảo hộ cho nắm. Mỗi cái ngón tay đầu ngón tay đều sinh ra từng đạo bén nhọn lợi chảo, trên đó hiện ra chạm lợi xé bác kéo các loại thần văn, chuyên bị phá giải cái này 100 chữ vòng bảo hộ mà sinh. Xoẹt xẹt. Toàn bộ đào nguyên không gian bên trong đều quanh quẩn như móng tay xẹt qua bảng đèn thanh âm, nghe vào để cho người ta toàn thân nổi da gà đều xông ra. Thánh tổ phân thân vẫn như cũ đứng ở vòng bảo hộ bên trong, nhìn qua cự trảo kia muốn xé rách hắn vòng bảo hộ, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, vô luận là hải tổ hay là thánh tổ, hai người đều tại nhìn chăm chú Linh Kỳ thi triển cự trưởng thần thông. Kia thần thông thực sự cùng thánh tổ phân thân thi triển thuật pháp quá tương tự một chút, có thể nói ngoại trừ hình thái khác biệt ra, bản chất hoàn toàn nhất trí. Cái này tiểu tử, càng là cùng hắn giao thủ sẽ chỉ làm người càng bị khuất, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất học được đối thủ thuật pháp cũng biến thành chính mình đồ vật, loại năng lực này quả thật là đáng sợ. Nói chung, cảnh giới cao tu sĩ bằng vào tự thân kiến thức cùng sở học, có thể xem thấu đê cảnh giới tu sĩ thần thông thuật pháp, đây là có thể làm được. Nhưng là, cho dù là cảnh giới cao tu sĩ, tuyệt đại bộ phận người cũng không thể làm được đem đê cảnh giới tu sĩ thần thông hóa thành chính mình thần thông tình trạng. Bởi vì, bọn hắn sở tu quy tắc khác biệt, há có thể tương dung. Mà thánh tổ cùng Linh Kỳ chiến đấu mấy lần, lấy thân phận của hắn tự nhiên đó có thể thấy được Linh Kỳ thần thông, thế nhưng là, hắn muốn đem Linh Kỳ thần thông hóa thành chính mình, thì không phải vậy trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Nhưng tương phản chính là, Linh Kỳ là một cái thấp hơn thánh tổ cảnh giới tu sĩ, lại có thể đem thánh tổ lực lượng phân thân nhanh như vậy hấp thu, cũng dung nhập tự thân thuật pháp bên trong, điểm này đơn giản để thánh tổ cảm thấy đã biệt khuất lại có một phần đối Linh Kỳ thiên phú sợ hãi cùng sợ hãi thán phục. Kẻ này thiên phú, là đời này của hắn thấy qua trong mọi người nghịch thiên nhất. Hải tổ phân thân đồng dạng nhìn chăm chú Linh Kỳ kia lấp lóe ký tự cự trưởng. Nàng không tự chủ được điểm một cái chiếc cằm thon, xem như tán thành Linh Kỳ thiên phú. Thánh tổ phân thân vừa mới thoát ly hải tổ đáy biển sinh minh nguyệt thần thông, luân phiên huyễn tượng công kích, để hắn tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này, nhìn thấy Linh Kỳ cũng muốn xé rách hắn vòng bảo hộ, thánh tổ phân thân bỗng nhiên một tay chỉ thiên. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thánh tổ phân thân trên thân đột nhiên dâng lên một đạo pháp tướng hư ảnh. Kia đạo hư ảnh không ngừng phóng đại, chớp mắt liền nứt vỡ hắn vòng bảo hộ, tại đào nguyên không gian bên trong đầu cao nữa là chân đạp đất, hóa thành một đạo cự nhân pháp tướng. Hư ảnh tựa hồ là cái đầu trọc, mơ hồ ở giữa dáng vẻ trang nghiêm, tản mát ra tử kim quang mang. Hắn hoàn toàn thay thế thánh tổ 100 chữ thần thông vòng bảo hộ, đem thánh tổ phân thân bảo hộ ở trong đó. Mà Linh Kỳ vừa mới bắt lấy vòng bảo hộ cự trưởng, bị hư ảnh thả ra tử kim quang mang cho trực tiếp chấn vỡ. Cái này đột nhiên xuất hiện đầu trọc pháp tướng, chẳng biết tại sao, để Hải Tổ cùng Linh Kỳ đều cảm thấy một tia áp bách cùng sùng kính cảm giác. Tựa hồ tại cái này hư ảnh trước mặt, vô luận là ai đều sẽ bộ dạng phục tùng, đều sẽ tự động bỏ xuống đồ đao, từ bỏ chống lại. Linh Kỳ lắc đầu, mới thoát khỏi loại này cảm giác quỷ dị. Hắn cấp tốc bay ngược, tạm thời rời xa thánh tổ phân thân, muốn nhìn rõ cuối cùng là môn cái gì thần thông. Bây giờ đảo nguyên không gian, nhiều một tòa pháp tướng, lại bởi vì Hải Tổ đem thủy chi quy tắc vận dụng đến cực hạn, để đảo nguyên không gian bên trong tràn đầy hơn phân nửa không gian nước biển, cho nên kia đầu chọc pháp tướng tựa như là có hơn nửa đoạn thân thể đứng sừng sững ở trong hải dương. Hải Tổ lực lượng phân thân vẫn tại có tác dụng, cho kia pháp tướng thực hiện rất nhiều lực lượng, để hắn hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Cho nên muốn đuổi kịp Linh Kỳ, tạm thời còn không cách nào làm được. Bất quá nhìn hắn thể nội thánh tổ phân thân, tựa hồ cũng không có tính toán truy tung Linh Kỳ ý nghĩ, cũng không biết rõ đến cùng là hắn thi triển cái này pháp tướng làm không được, hay là hắn không nguyện ý truy. Linh Kỳ dừng ở đào nguyên không gian một góc, nhìn qua kia tử kim pháp tướng, trong lòng nhiều một tia bình tĩnh tưởng hòa cảm giác. Nhưng vào lúc này, Hải Tổ phân thân lại truyền âm nói, đừng che giấu, cho ta xem một chút ngươi loại lực lượng kia. Linh Kỳ lúc này trả lời, không biết Hải Tổ đến tột cùng muốn nhìn cái gì, còn có thể là cái gì, ta không phải để Sơn Hải cáo chi qua ngươi, ngươi cùng ta cũng có thể thao làm giới hải chi lực. Linh Kỳ nhìn Hải Tổ phân thân một chút, phát hiện nàng chính mục không chớp mắt nhìn chăm chú chính mình. Xem ra nàng đến có chuẩn bị, một là vì đối phó thánh tổ phân thân, hai là vì khảo nghiệm Linh Kỳ. Linh Kỳ đáy lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, Hải Tổ trước đó thi triển đáy biển sinh minh nguyện chẳng lẽ cũng vận dụng giới hải chi lực à? Nàng vì sao như thế chấp nhất để cho mình thi triển giới hải chi lực, lại là vì cái gì? Linh Kỳ đem những nghi vấn này đè xuống, cũng không còn che giấu. Dù sao đối phương biết mình có giới hải chi lực, như vậy tùy nàng mong muốn, để Hải Tổ phân thân kiến thức một hai, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội hỏi một chút Hải Tổ, nàng lại là làm sao thu hoạch được giới hải chi lực. Linh Kỳ ý chí quét hình tự thân, đồng thời điều động lên thể nội giới hải chi lực. Lập tức, hắn toàn bộ nhục thân đều trở nên một trống, giống như dưới quần áo vô số cơ bắp hở ra. Đồng thời, trên thân Linh Kỳ loại kia siêu nhiên khí độ cũng lập tức chuyển biến, trở nên nhiều hơn mấy phần sao động. Giới hải chi lực chính là từng cái tiểu thế giới bên ngoài lực lượng, so sánh thế giới chi lực mà nói, bọn chúng cuồng bạo hơn dã man, cũng càng mặt trái. Linh Kỳ nhìn về phía thánh tổ phân thân ngưng tụ đầu trọc pháp tướng. Hắn lần đầu điều động giới hải chi lực, chuẩn bị thi triển một môn mới thần thông. Một giây sau, Linh Kỳ đem thể nội hơn phân nửa giới hải chi lực đều tập trung vào ngón trỏ tay phải phía trên. Hắn ngón trỏ đã biến thành hơi mờ màu xám, ánh sáng xám tràn ngập, xem ra có chút quỷ dị. Linh Kỳ một chỉ thánh tổ phân thân pháp tướng, quắc, giới hải loạn lưu. Lập tức, trên ngón trỏ ánh sáng xám hóa thành một đạo tối tăm mở mịt laser cực tốc bắn ra. Keng. Chỉ nghe thấy một đạo như trống chiều trung sớm tiếng va đập, ánh sáng xám đánh trúng thánh tổ pháp tướng, nhưng lại không có đem nó xuyên thủng. Trong đó, thánh tổ phân thân sắc mặt cổ sơ, trong tay kết xuất một cái phòng ngự pháp ấn. Chính là cái này pháp ấn gia trì, để hắn mặt ngoài đầu chọc pháp tướng trở nên không kiên có thể phá bỡ. Gặp đây, Linh Kỳ lại mỉm cười. Hắn bắn ra ánh sáng xám đâm vào thánh tổ pháp tướng trên thân, trong khoảnh khắc vỡ vụn là điểm điểm xương mù xám xịt hạt tròn. Tất cả xương mù hạt tròn bị bắn đến phía dưới nước biển bên trong. Lập tức, kia mai tang thánh tổ pháp tướng một nửa thân thể nước biển, tại thời khắc này bởi vì màu xám xương mù hạt tròn dung nhập, càng trở nên không đồng dạng. Tựa hồ giờ khắc này nước biển không còn là tiểu thế giới bên trong nước biển, mà hoàn toàn biến thành tiểu thế giới bên ngoài, chân chính giới hải. Nước biển cùng giới hải đều có một cái biệt chữ, nhưng cả hai lại ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chương 388, giới hải cũng là biển hai chương 388, giới hải cũng là biển, nước biển bốc lên không gợn sóng, cũng không có âm thanh, hết thảy quy tịch. Tương phản, chỗ này từ tranh chữ hình thành đảo nguyên không gian, bởi vì Linh Kỳ đem giới hải chi lực rót vào nước biển bên trong, nước biển bốc lên ở giữa, toàn bộ đảo nguyên không gian, tựa hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. Mà thánh tổ pháp tướng mặt ngoài, vậy mà cũng tại bắt đầu tan rã. Hải tổ phân thân từ đầu đến cuối chú ý đến Linh Kỳ hết thảy, nhìn thấy Linh Kỳ như thế vận dụng giới hải chi lực, nàng không biết rõ vì cái gì, có loại không cách nào nói xoắn xuýt. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy vận dụng giới hải chi lực. Linh Kỳ sửng sốt một cái, cố ý hỏi, Hải tổ, ta cảm thấy dạng này rất tốt, đơn giản lại trực tiếp. Ngươi, đơn giản phung phí của trời. Linh Kỳ nói, cũng không tính đi, ta đây không phải là kết hợp ngươi hải lưu a. Hải tổ phân thân nâng trán, nếu không có ta trước đó thì triển hải lưu đâu. Nếu không có, ta liền đem nó dung nhập chính mình thuận pháp bên trong, không biết Hải tổ có gì cao kiến. Từ khi từ giới tôn nơi đó thu được ngươi truyền âm về sau, ta vẫn muốn hỏi, ngươi giới hải chi lực cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Hải tổ phân thân một chút trầm mặc, rồi nói tiếp, ta chính là Hải tổ, sao có thể chỉ thống ngự sơn hải giới nội hải vực? Linh Kỳ trong lòng hơi động, ý của ngươi là? Hải tổ dáng người thẳng tắp, giờ phút này trên mặt lại dâng lên một vòng ngạo nghễ, nàng nói, giới hải cũng là biển, thân là hải tổ, ta tử cũng muốn thống ngự toàn bộ giới hải. Linh kỳ trong đầu quanh quần hải tổ câu này truyền âm, toàn bộ não hải hình như có một hồng trung đại lư không ngừng bị đánh, tiếng vang không dứt, chấn động đến cả người hắn linh hồn nhục thể đều đang phát run. Linh kỳ còn là lần đầu tiên nghe nói hải tổ chí hướng, cùng nàng giã vọng. Tốt gia hỏa, khó trách sơn hải giới ý chí xưng hải tổ là nữ nhân điên, cũng nói liền hắn cũng không muốn chọc hải tổ. Chỉ là nghe được nàng trước đó, Linh kỳ liền minh bạch, cái này nữ nhân không là bình thường điên. Nàng lại có thống ngự toàn bộ giới hải tâm, mặc kệ có thể làm được hay không, nhưng nàng sát thực đủ điên cuồng. Hải tổ, tiểu tử bội phục. Linh kỳ từ đáy lòng tán thưởng một câu. Kia nữ nhân môi son hơi bệnh, nói, ta liền để ngươi cái này hậu bối kiến thức một cái ta sáng tạo sức mạnh cấm kỵ. Hai người truyền âm vài câu, nhưng thời gian có thể nói không đáng kể. Hải tổ phân thân nóng nhìn thánh tổ. Thánh tổ phân thân mặc dù không biết rõ Linh kỳ cùng hải tổ trao đổi cái gì, bất quá giờ khắc này hắn cũng cười nói, Linh kỳ, chẳng lẽ ngươi quên ta kia môn thần thông, không phải ngươi mới sẽ sử dụng giới hải chi lực. Thánh tổ phân thân tại pháp tướng nội bộ cong ngón đúng ra. Lập tức, ngón tay của hắn bên trong chui ra một đạo quỷ dị màu đen dây nhỏ, nhanh chóng lôi ra phóng đại. Cuối cùng, dây nhỏ không ngừng phóng đại, phát ra tê tê tiếng vang, vậy mà quấn quanh ở hắn phóng thích ra pháp tướng trên thân. Chính là trước đó thánh tổ cùng Linh kỳ đối chiến sử dụng qua pháp xà thôn tượng thần thông. Cái này pháp rắn chính là thánh tổ chọn vẹn tế luyện trăm năm mới nắm giữ thần thông. Thánh tổ tại hạo nhiên giới giới bích phía trên đã thông một cái nhỏ không thể thấy không gian thông đạo, đem nó để vào giới hải bên trong. Trăm năm thời gian, thánh tổ không ngừng dùng hắn thôn vệ giới hải bên trong hỗn loạn lực lượng, lai sứ nó trưởng thành, sau đó mới lấy luyện thành. Giờ phút này, pháp rắn quấn quanh pháp tướng, tản ra tử kim quang mang pháp tướng, đột nhiên nắm lấy quấn quanh pháp rắn, bóp tại trong tay. Kia pháp rắn cũng không sợ, ngược lại tại hắn trong tay không ngừng đong đưa, cũng phun ra một đầu tanh dài màu đen lưới rắn. Vừa mới còn bị Linh kỳ ánh sáng xám ăn mòn pháp tướng, một nắm ở pháp rắn về sau, pháp rắn chủ động mở cái miệng rộng, không ngừng thôn phệ trùng quanh nước biển, kia pháp tướng lại dần dần khôi phục mật mà. Linh kỳ thấy thế, ngược lại không làm gì gấp, dù sao hải tổ nói, nàng sẽ ra tay. Linh kỳ nhìn về phía hải tổ. Hải tổ phân thân nhìn chăm chú thánh tổ phân thân thả ra pháp rắn, băng mắt nhắm lại. Nàng trước đó liền từ sơn hải giới ý chí nơi đó biết được Linh kỳ cùng thánh tổ phân thân đối chiến, cho nên đối thánh tổ phân thân cái này môn thần thông, cũng biết được rõ rõ ràng ràng, cũng sớm đã có ứng đối chi pháp. Chỉ gặp hải tổ phân thân quanh thân khí thế lại thịnh, trong cơ thể của nàng lại tản mát ra vô tận ánh sáng xám, đưa nàng vây quanh ở trong đó, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Từ này ánh sáng xám xuất hiện về sau, vô luận là thánh tổ phân thân hay là hắn đầu kia có được bản thân ý chí pháp rắn, giờ phút này đều là trì trệ, phảng phất bọn hắn gặp thiên địch. Liên liên Linh kỳ cũng ẩn ẩn có loại cảm giác này, phảng phất hắn giờ phút này đối mặt không còn là hải tổ mà là toàn bộ giới hải. Hải tổ quanh thân ánh sáng xám chập chờn, nét mặt của nàng nhiều một vòng vẻ lạnh lùng, lại có vẻ phá lệ mị hoặc. Run, nàng đỗng nhiên mở miệng chỉ phát một âm, nhưng cái này một âm lại như ma âm sâu thai, trực tiếp hóa thành một đạo vô hình âm thương đâm thẳng pháp rắn cùng thánh tổ pháp tướng. Sóng âm quyết tán, hải dương cuốn ngược, pháp rắn vỡ vụn, pháp tướng xuyên thủng, toàn bộ đào nguyên không gian tựa hồ bị nhân xuống tạm dừng khóa, hết thảy đều trong cùng một lúc hoàn thành. Pháp tướng đã hủy, thánh tổ phân thân bại lộ bên ngoài, âm thương tiếp tục hướng hắn đánh tới. Tại cái này khẩn cấp giống như không thể phòng trong nháy mắt, thánh tổ phân thân trong ngực đột nhiên tự động bay ra một vật. Linh kỳ hai mắt trợ to, hoàn toàn bị món kia vật phẩm hấp dẫn. Vật kia bất quá bàn tay lớn nhỏ, hắn màu nền là đồng, nhưng biên giới chỗ trận có màu xanh đồng, lại có đồng hoàng, đúng là một khối không trọn vẹn cổ đồng phiến. Đây là? Hải tổ phân thân cùng Linh kỳ đều một mặt dấu chấm hỏi. Âm thương đánh tới, chúng đích khối kia cổ đồng phiến. Đinh! Một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng tại toàn bộ đảo nguyên không gian. Đảo nguyên không gian tựa hồ rốt cuộc tiếp nhận không được ở mấy người từ tiến vào hiện tại giao thủ xung kích, xoan một tiếng, liền từ ở trung tâm bắt đầu đứt gãy, ẩn ẩn lộ ra bề ngoài không gian chi cảnh. Nhưng ba người lại đều không để ý đảo nguyên không gian vỡ vụn, mà tất cả đều tại nhìn chăm chú viên kia cổ đồng phiến. Trước đó còn không gì không phá, vỡ vụn pháp rắn cùng pháp tướng âm thương, giờ phút này mệnh trùng cổ đồng phiến lại bị hắn ngăn trở, càng đáng sợ chính là tất cả lực lượng tựa hồ hoàn toàn bị hắn hấp thu. Ừm. Hải tổ phân thân đôi mi thành tú cao lại. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới thánh tổ trên thân sẽ có như vậy kỳ dị đồ vật. Thánh tổ phân thân một thanh nắm chặt, cổ đồng phiến không còn bại lộ phân thân cho hải tổ cùng Linh kỳ quan sát. Thật có lỗi, người đã giả, dù sao cũng phải làm nhiều chút bảo bối phòng thân, các ngươi coi như cái gì cũng không nhìn thấy, chúng ta lại đến. Hải tổ phân thân bỗng nhiên nói, ngươi kia cổ đồng phiến chẳng lẽ là thượng cổ bảo vật? Thánh tổ phân thân nhìn lướt qua vỡ vụn đảo nguyên không gian, tựa hồ hít một hơi. Cái gì thượng cổ không lên cổ, hiện tại chúng ta lại làm sao có thể thực sự hiểu rõ, vẫn là trở lại trước mắt, làm chuyện nên làm cho thỏa đáng. Hắn cũng không phải là nhất định phải sử dụng kia cổ đồng phiến, chỉ là lại cùng Linh kỳ cùng hải tổ phân thân dây dưa tiếp, hắn không biết rõ ngoại giới hạo nhiên giới tu sĩ còn có thể sống sót bao nhiêu. Chương 389, trung vực phá toái. Chương 389, trung vực phá toái. Thánh tổ phân thân triệu hồi ra cái thứ hai đảo nguyên không gian đã vỡ vụn. Ba người đứng sừng sững hư không, bên người không đứt rời rơi tàn phá không gian mảnh vỡ. Những này vỡ vụn không gian mảnh vỡ, giống như từng khối mảng lớn thủy tinh, có thông thấu, có mơ hồ. Ba người có thể xuyên thấu qua mảnh vỡ, trông thấy tự thân cái bóng, cũng có thể trông thấy bề ngoài cảnh tượng. Thánh tổ phân thân tay cầm cổ đồng phiến, xuất hiện tại trung vực bên trong. Vừa mới xuất hiện, hắn trực tiếp thẳng huy động ống tay áo. Lập tức, toàn bộ trung vực bầu trời phía trên hạ xuống một đạo vô cùng to lớn giản dị ống tay áo, giống như bầu trời xé rách, hiện ra một đạo khe. Kia ống tay áo bên trong sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực, hình thành một đạo vòi rồng, liền không gian đều nổi lên trận trận gợn sóng. Siêu siêu siêu, to lớn ống tay áo nhắm ngay cánh Bắc Hạo Nhiên giới tu sĩ, tất cả Hạo Nhiên giới tu sĩ còn duy trì ngửa đầu nhìn trời biểu lộ, liền bị cùng nhau hút vào ống tay áo bên trong. Trước hết nhất bị hút vào chính là nguyên thần cảnh tu sĩ, tiếp lấy hợp thể, sau đó hợp đạo. Cuối cùng, Hạo Nhiên Tiên Tông tông chủ Khương Ứng Sơ một trưởng đánh bay đang cùng hắn giao chiến cung tiên đạo, cũng đi theo bay vào thánh tổ phân thân ống tay áo bên trong. Toàn bộ trung vực tất cả Hạo Nhiên giới tu sĩ vì đó không còn, chỉ còn lại Sơn Hải giới tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm như thế nào tốt. Linh Kỷ cùng Hải Tổ phân thân cũng xuất hiện tại trung vực bên trong. Mặt khác, lưỡng giới ý chí hư ảnh cũng đi theo đồng thời hiện thân, phân biệt rơi vào hai người bọn họ phương bên cạnh. Đối với thánh tổ phân thân bỗng nhiên lấy tụ lý cản khôn chi thuật lấy đi Hạo Nhiên giới tất cả tu sĩ, Hải Tổ phân thân hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng lại cũng không ngăn cản. Linh Kỳ nhìn qua giống một nửa trung vực, lại liếc mắt nhìn thánh tổ phân thân, luôn cảm thấy cái này đích xác là hắn sẽ làm sự tình. Thánh tổ phân thân hai lần tham chiến, lần thứ nhất lựa chọn triệu hoán hợp đạo hư ảnh, bị Linh Kỳ phá hư về sau, lại từ giới hải triệu hoán đến bận bèo quái vật, vẫn là bị Linh Kỳ giải quyết. Lần thứ hai hắn phái ra phân thân, vốn định tiếp tục trợ giúp Hạo Nhiên giới tu sĩ thu hoạch được cấp đoạt trung vực thắng lợi, nào biết Sơn Hải giới hải tổ cũng phái ra phân thân đến. Có hải tổ phân thân cùng Linh Kỳ tại, thánh tổ phân thân cũng biết, vô luận hắn làm thế nào, đều không thể trợ giúp cho Hạo Nhiên giới tu sĩ, càng là không có khả năng để bọn hắn đạt được thắng lợi. Cho nên, tha rằng như vậy, không bằng trực tiếp đem Hạo Nhiên giới tu sĩ thu sạch đi, dạng này còn có thể bảo toàn tính mạng của bọn hắn. Hắn là Hạo Nhiên giới bị người tôn sùng thánh tổ, tuyệt sẽ không để cho mình người ở tiền tuyến không bị mất chết. Hắn không phải loại kia để người khác tham chiến, vì chính mình giành lợi ích kẻ dạ tâm. Hải tổ phân thân một đôi băng mắt chớp động, ánh mắt như nước, nàng hình như có mấy phần cảm khái nói, khó trách ngươi sẽ bị xưng là thánh tổ, cử động lần này cũng làm cho ta coi trọng mấy phần. Các ngươi Hạo Nhiên giới muốn so chúng ta Sơn Hải giới càng có tình vị một chút. Thánh tổ phân thân cười cười, có ý riêng trả lời, lại có nhân tình vị lại như thế nào? Chiến tranh tuyệt sẽ không bởi vì ngươi có tình vị mà không phát sinh, thì như các ngươi Sơn Hải giới sẽ đối với ta Hạo Nhiên giới khởi xướng linh giới chiến tranh, bất chính nói rõ điểm này à? Hải tổ phân thân hơi trầm ngâm, mới nói, người tại linh giới, thân bất do kỷ. Ngươi bây giờ lấy đi các ngươi Hạo Nhiên giới tu sĩ, liền không sợ ta Sơn Hải giới tu sĩ triệt để chiếm cứ trung vực sao? Thánh tổ phân thân lần nữa cười một tiếng, đã ta lấy đi bọn hắn, như vậy chiến đấu kế tiếp liền từ ta một người gánh chịu. Hắn vốn có chút còn xuống thân ảnh giản mua, giờ phút này bỗng nhiên chống đỡ thẳng, tóc trắng phơ lại có mấy phần biến thành đen xu thế. Trận này nên do chúng ta trực tiếp giao chiến chiến đấu, cho tới bây giờ, tội gì lại tiếp tục dùng mạng của bọn hắn đến lấp. Hải tổ phân thân nhìn chăm chú phía dưới, trung vực bên trong chỉ còn lại Sơn Hải giới tu sĩ. Tất cả Sơn Hải giới tu sĩ đều ngước nhìn Hải tổ phân thân, tựa hồ đang chờ đợi nàng hạ đạt chỉ thị. Dù sao địch nhân đều không có, bọn hắn còn thế nào đánh? Cũng không thể để bọn hắn đi vây đánh thánh tổ phân thân a. Bản tôn không có cái kia dạng tụ lý càn khôn thuật, các ngươi liền tìm nơi hẻo lánh tránh tốt, chiến đấu kế tiếp không cần các ngươi nhúng tay, giao cho bản tôn là được. Hải tổ phân thân từng tiếng lệnh truyền khắp toàn trường, tất cả Sơn Hải giới tu sĩ nghe vậy, không ít người trên mặt xuất hiện nhiều ý mừng. Đây coi như là chiến tranh kết thúc rồi à? Có người đơn thuần nói, bên cạnh lập tức có người nhắc nhở, cái nào đơn giản như vậy, trước mắt chỉ có thể coi là chúng ta chiến đấu tạm nghỉ, nếu là về sau hai vị lao tổ triệt để cầm xuống toàn bộ chiến tranh giới vực, đánh vào Hạo Nhân giới, như vậy chúng ta còn phải tiếp tục tham chiến. Như đúng như đây, đến lúc đó chúng ta nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh, ngược lại sẽ có không ít thu hoạch. Trong đó cũng không thiếu chiến đấu của nhân, bọn hắn từ chiến đấu bên trong thu hoạch không ít chỗ tốt, còn muốn thu hoạch được càng nhiều thu hoạch. Nếu như Sơn Hải giới có thể công phá Hạo Nhiên giới giới bích, như vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục tiến về Hạo Nhiên giới nội chiến đấu, đến lúc đó thu hoạch chắc chắn sẽ càng lớn. Linh Kỳ nhìn xuống phía dưới chúng tu sĩ, trong hai nghe thấy bọn hắn các loại thoại ngữ. Lấy Triệu Ngọc Quân cầm đầu hải tổ dưới trướng tu sĩ đã thối lui đến một bên, mặc mặc chỉnh đốn trạng thái. Lấy Cung Tiên Đạo cầm đầu sơn tổ dưới trướng tu sĩ, trên mặt đa số vui mừng. Dù sao, trước đó bọn hắn cho rằng Sơn Tổ không có điều động phân thân tới đây, ngược lại là Hải Tổ phân thân tới, bọn hắn trong chiến tranh tất nhiên là yếu nhất thế phía kia. Giờ phút này không cần tái chiến đấu, đối bọn hắn mà nói, đã là một kiện đại hảo sự. Về phần Linh Kỳ dưới trướng hai vực đại quân, Kiếm Tổ, Thể Khả Khanh đều lặng im nhìn chăm chú lên hắn. Linh Kỳ đối hai người nhẹ gật đầu, lại dùng cái cầm điểm một cái Triệu Ngọc Quân phương hướng. Hai người lập tức hiểu ý, lập tức để đại quân tới gần Triệu Ngọc Quân đội ngũ. Triệu Ngọc Quân thấy thế, cũng không có nói cái gì. Tại bọn hắn những này Hải Tổ dưới trướng tu sĩ xem ra, Linh Kỳ cùng Hải Tổ phân thân đồng thời chiến đấu, bản thân tiểu đại biểu Hải Tổ phân thân đối Linh Kỳ tán đồng. Cho nên Linh Kỳ dưới trướng đó cũng là bọn hắn những này Hải Tổ dưới trướng bằng hữu, cả hai tự nhiên có thể tương dung. Các loại tất cả tu sĩ lặng im xuống tới, toàn bộ trung vực chỉ còn lại một mảnh chiến tranh sau vắng lặng. Việc này chính hợp tâm ta ý, phải quyết ra lượng giới chi thắng bại, từ chúng ta mấy cái ra hỏa chiến đấu là đủ rồi, không cần liên lụy cái khác tu sĩ. Hải Tổ phân thân đông nhiên nói. Linh Kỳ cùng Thánh Tổ phân thân đều sửng sốt một cái. Nguyên lai Hải Tổ nội tâm cũng kém không nhiều ôm ý tưởng giống nhau. Chỉ có Linh Kỳ trong lòng đang lưu tính, cái này hiện trạng với hắn mà nói, đến tột cùng là tốt là xấu. Xấu chính là, lưỡng giới tu sĩ không còn chiến đấu, vậy hắn về sau trở mặt đối mặt địch nhân liền có thêm. Mà lại, hắn hiện tại còn không phải không tham chiến, đến bại lộ tại mấy vị lao tổ trong tầm mắt, cái này để Linh Kỳ có chút tê. Tốt là, Linh Kỳ bởi vậy cũng không cần lo lắng dưới trướng tu sĩ sinh tử, cũng có thể yên tâm to gan chiến đấu. Cái kia, đã các ngươi hai vị lựa chọn chiến đấu từ các ngươi quyết định thắng thua, vậy ta cũng đi phía dưới lợi đi. Linh Kỳ vẫn là nói ra câu nói này, chỉ là hắn vừa dứt, chóp mũi liền ngửi được một vòng mùi thơm, kia là trên người nữ tử mới có hương khí. Chỉ gặp Hải Tổ phân thân tuấn di đến phía sau hắn, một tay bắt hắn lại cổ áo, khẽ nhả ra một ngụm lạc khí. Bọn hắn đều có thể nghỉ ngơi, ngươi không được. Linh Kỳ cảm thụ được cổ áo chỗ cái kia nắm đấm lạnh buốt nhiệt độ, cảm thụ được lang khí, hít mũi một cái, một mặt sầu khổ. Quả nhiên, hắn muốn trốn ở một bên các loại mấy cái này lão tổ lẫn nhau chiến cái ngươi chết ta sống, là không thể nào. Không có cách, hắn thực sự quá ưu tú, đã sớm vào mấy vị lão tổ cùng lượng giới ý chí pháp nhãn, căn bản không có khả năng để hắn đơn độc đợi ở một bên. Được, ta tham chiến chính là, Hải Tổ ngươi cũng không cần tại trước mắt bao người, giống sách tiểu kê đồng dạng mang theo ta đi. Chương 389, trung vực phá toái 2 chương 389, trung vực phá toái Hải Tổ phân thân ngay vậy. Lúc này đem Linh Kỳ bưng ra. Đừng nghĩ lời biếng, bình thường tu sĩ dù là muốn cùng ta các loại giao chiến, đều không có can đảm kia cùng dũng khí cùng cơ hội, ngươi không thừa này tiếp xúc nhiều tiếp xúc, nào có khả năng siêu việt chúng ta. Hải Tổ phân thân dặn dò. Linh Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, phát hiện Hải Tổ phân thân thời khắc này biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, một đôi lãnh đạm băng mắt cũng đang nhìn chăm chú hắn. Hai mắt tương đối, Linh Kỳ nhìn ra nàng mặt ngoài kia sợi lạnh lùng cùng điên cuồng, tựa hồ nhìn thấy trong đó tâm nu mềm. Nàng tựa như chính mình tại tu tiên tông môn tốt sư thị, ân cần dạy bảo chính mình. Hải Tổ, ngươi không sợ ta siêu việt các ngươi sao? Linh Kỳ gãi đầu một cái. Hải Tổ phân thân đầu tiên là xì khẽ một tiếng, lập tức thẳng nhiên nói, tiểu tử, bằng ngươi nghĩ siêu việt chúng ta, tối thiểu còn phải tu luyện vạn năm mới được. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Linh Kỳ kiên định đáp lại. Hải Tổ phân thân duỗi ra ngón tay ngọc, tại Linh Kỳ cái chán gậy nhẹ một cái. Tuy ngươi, nếu ngươi thật có thể siêu việt chúng ta, như vậy cũng mang ý nghĩa một thời đại mới tiến đến. Nàng dừng một chút, ánh mắt tựa hồ rất có vài phần phức tạp, như thật có như thế một ngày, có lẽ với ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Ta chờ mong kia một ngày có thể mau chóng đến. Giờ khắc này, trong giọng nói của nàng hình như có mấy phần tuế nguyệt tẩy lễ mang tới mọi bệnh. Linh Kỳ ngắm nhìn nàng tấm kia tuyệt mỹ lại khuôn mặt lạnh như băng, chỉ cảm thấy Hải Tổ phía sau chỉ sợ có một đoạn rất khó quên được tiếc nuối sự tình. Không, các ngươi nói xong rồi không có. Thánh Tổ phân thân giờ phút này cùng bên cạnh Hạo Nhiên giới ý chí đã giao lưu xong xuôi, liền đối với Linh Kỳ cùng Hải Tổ phân thân nói. Hải Tổ phân thân bước liên tục hướng về phía trước, nói đi, tiếp xuống chơi như thế nào? Thánh Tổ phân thân cười nói, ngươi hẳn là minh bạch. Tốt, vậy liền làm như vậy. Linh Kỳ lập tức nhìn thấy hai người cùng nhau xuất thủ. Hai người bọn họ đều riêng phần mình duỗi ra một cái bàn tay, lại nhắm ngay chính là trung vực nam bắc hai bên. Chỉ gặp hai đạo đáng sợ năng lượng hướng phía nam bắc hai bên giới bích đánh tới. Mà lượng giới ý chí lúc này cũng không có nhàn rỗi, cùng theo thi triển giới lực. Toàn bộ trung vực tại hai vị lao tổ phân thân cùng lượng giới ý chí lực lượng dung chuyển dưới, run rẩy dữ dội bắt đầu. Đại địa chấn động, không gian hỗn loạn. Bất quá lượng giới ý chí phi nhanh lại dùng tự thân giới lực duy trì lấy toàn bộ chiến tranh giới vực ổn định. Giang giác. Tầm mắt cuối cùng, Linh Kỳ trông thấy trung vực giới bích đang không ngừng sinh ra miệng thủy tinh nứt vết dạng. Giang giác. Cũng không biết kéo dài bao lâu, toàn bộ trung vực kia bay lại hình khuyên giới bích đã toàn bộ hiện đầy vết dạng. Đột nhiên, Hải Tổ Thánh Tổ phân thân cùng nhau thu hồi phóng thích lực lượng tay, cũng đồng thời nhìn về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ bị hai đạo phân thân nhìn chăm chú, không khỏi hỏi, các ngươi nhìn ta làm gì, đều đến một bước cuối cùng, tiếp tục à? Hải Tổ còn chưa nói chuyện, Thánh Tổ phân thân tằng hắng một cái, nói, tiểu tử, ngươi là thật không rõ ràng, vẫn là chưa không minh bạch, cuối cùng này vỡ vụn chi lực nhất định phải từ chúng ta bên ngoài người để hoàn thành. Linh Kỳ sững sờ, đây là cái gì lý? Hải Tổ phân thân lúc này mới nói, hắn nói không sai, nếu có ta cùng hắn đến đánh vỡ giới bích, như vậy, nói không chừng sẽ dẫn tới đáng sợ biến hóa. Linh Kỳ khen như mày, không minh bạch bọn hắn nói sự biến hóa này là cái gì? Chẳng lẽ cái này chiến tranh giới vực cuối cùng còn lại trung vực giới bích vỡ vụn, sẽ dẫn tới cái gì đáng sợ sự tình hay sao? Hắn tạm thời không có tìm hiểu được ở trong đó môn đạo, đành phải xuất thủ. Được, vừa bọn ta liền ưa thích làm loại sự tình này, đã các ngươi không nguyện ý cho một kích cuối cùng, vậy thì do ta đến. Linh Kỳ vừa nói, một bên cong ngón đúng ra. Lập tức, đầu ngón tay của hắn quy tắc ngưng tụ, hình thành một viên kiếm hoàn. Kiếm hoàn bay ngang qua bầu trời, nhanh chóng đánh trúng vào xa xôi giới bích. Giang giác. Lập tức, cái này chiến tranh giới vực còn sót lại cuối cùng bình chướng, tại liên tục tiếng tạch tạch bên trong, rầm rầm vỡ vụn, như là quân bài đố mì nổ, liên tiếp không ngừng phá thành mảnh nhỏ. Theo trung vực giới bích vỡ vụn, toàn bộ chiến tranh giới vực trong đó, lại vô giới bích ngăn cản, hoàn toàn hóa thành một chỗ thông thấu chiến tranh không gian. Ầm ầm. Toàn bộ chiến tranh giới vực đều tại bên mình, vô tận linh khí bộc phát, vô số quy tắc chi lực trong đó ghé qua, đồng thời còn từ giới hải bên trong rút lấy không ít lực lượng, dung nhập chiến tranh giới vực bên trong. Đại địa chấn động bên trong, linh khí như xương, uy tắc như gió, mênh mông quần quật lưu chuyển. Linh Kỳ phát hiện, bởi vì hắn cho trung vực giới bích một kích cuối cùng, toàn bộ chiến tranh giới vực cũng giống như hướng hắn phản hồi về tới một loại lực lượng. Vô số linh khí cùng uy tắc chi lực cùng giới hải chi lực hướng hắn vọt tới. Hắn vừa mới đột phá hợp đạo tu vi, lập tức lấy cực nhanh tốc độ lần nữa tăng trưởng. Hợp đạo sơ kỳ đột phá, tiến vào hợp đạo trung kỳ lại không trở ngại chút nào, lần nữa phổ biến đến hợp đạo hậu kỳ, cuối cùng dừng bước tại hợp đạo viên mãn. Linh Kỳ trợn to hai mắt, kinh dị liếc mắt nhìn Hải Tổ Thánh Tổ phân thân, phát hiện hai người đều chính mỉm cười ngắm nhìn hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai đạo phân thân nhưng không có trả lời hắn, mà là hết thảy từ Linh Kỳ trước mắt tiêu tán. Linh Kỳ còn đang nghi hoặc, Sơn Hải giới ý chí hư ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Xem ra bọn hắn âm thầm làm nào đó hạng giao dịch. Giao dịch? Sơn Hải giới ý chí hư ảnh khẽ cau mày nói, hai người bọn họ trước đó phải chăng từng có chuyện âm? Ninh Kỳ lập tức hồi tưởng lại, tại Thánh Tổ phân thân mở ra đảo nguyên không gian, mời Hải Tổ phân thân tiến vào thời điểm, tựa hồ xác thực đối Hải Tổ phân thân nói qua cái gì. Chẳng lẽ từ đó trở đi, hai cái này ra hỏa liền thương lượng xong hết thảy hay sao? Chỉ là hai người rõ ràng là địch nhân mới đúng, bọn hắn đến cùng thương lượng thứ gì, lại là có ích lợi gì ánh mắt ấy nhìn chính mình. Ninh Kỳ giờ khắc này, trong lòng trăm loại suy nghĩ, nhất thời các không đức cũng lý không rõ, luôn cảm thấy sự tình trở nên có chút khó mà suy nghĩ. Thánh Tổ phân thân nếu như cùng Hải Tổ phân thân đạt thành giao dịch nào đó, lại dùng điều kiện gì thuyết phục Hải Tổ phân thân? Ninh Kỳ cảm thụ được chính mình càng phát ra lực lượng cường đại, đảo mắt toàn bộ chiến tranh giới vực. Hắn hiện tại vị trí được cho tại toàn bộ chiến tranh giới vực trung tâm, nhưng là Ninh Kỳ ánh mắt đã có thể hoàn toàn nhìn thấy Nam Bắc cực hạn cự ly, cuối cùng sau cùng giới bích. Kia hai đầu giới bích chính là kết nối hai đại linh giới vốn có giới bích, cùng chiến tranh giới vực tương giao tại cùng một chỗ, cũng là thông hướng hai đại linh giới sau cùng bình chướng. Ninh Kỳ ánh mắt một hoa, tựa hồ nhìn thấy kia hai nơi sau cùng bình chướng ngay tại lặng yên mở ra. Chẳng lẽ bọn hắn chân chính bản thể đánh đến nơi rồi sao? Ninh Kỳ chỉ cảm thấy thể nội máu chạy tăng tốc, hắn cuối cùng muốn gặp được lão tổ bản thể. Chương 390, thu hoạch chương 390, thu hoạch vô ngần giới hải, hai viên đại cầu ở giữa tạo thành một đạo như phong bế cầu nối hành lang, đem cả hai liên tiếp đến cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại, liền cùng một cái tạ tay giống như. Cái này hạo miểu giới hải bên trong một góc chi cảnh, chính là sơn hải giới cùng hạo nhiên giới bây giờ hình thái. Mà dạng này hình thái, tại giới hải bên trong không biết có bao nhiêu, càng sâu người thậm chí có bao nhiêu cái lớn nhỏ không đều hình cầu liên tiếp đến cùng một chỗ. Bất quá kia cự ly sơn hải giới cùng hạo nhiên giới chỗ vị trí, cũng không biết rõ đến cỡ nào xa xôi. Chiến tranh giới vực bên trong, bây giờ toàn bộ chiến tranh giới vực hoàn toàn xuyên qua, triệt để đạt thông, chỉ còn lại cùng hai đại linh giới giao giới địa phương vẫn như cũ có giới bích bình chướng tồn tại. Kia là hai đại linh giới cuối cùng một đạo bình chướng, chỉ cần đạo này bình chướng một khi bị công phá, như vậy thì có thể vọt thẳng nhập đối phương linh giới bên trong. Linh Kỳ nhìn kỹ lưỡng giới bình chướng, hắn cảm giác được giới bích chỗ tựa hồ ngay tại lặng yên mở ra. Nhưng đưa mắt nhìn lại, cái kia đạo bình chướng nhưng thủy chung ở vào muốn có mở hay không trạng thái, nhìn thấy người lòng như lửa đốt. Toàn bộ chiến tranh giới vực, bây giờ chỉ còn lại bọn hắn những này sơn hải giới tu sĩ. Hạo nhiên giới tu sĩ đã bị Thánh Tổ phân thân dùng tụ lý càn khôn thần thông, liên hợp hạo nhiên giới ý chí cùng một chỗ, đem bọn hắn chuyển tống về hạo nhiên giới bên trong. Đi theo, Thánh Tổ cùng Hải Tổ phân thân đồng thời hao hết lực lượng, cũng biến mất tại chiến tranh giới vực. Linh Kỳ nhìn về phía dưới. Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo, Kiếm Tổ Tề Khả Khanh, cơ hồ tất cả mọi người cũng đang nhìn hắn. Trước mặt bọn hắn đã vô địch người, hiện tại chỉ có thể tiếp tục đợi tại chiến tranh giới vực một góc, hoặc là chờ đợi lao tổ bản thể giáng lâm, hoặc là các loại các lao tổ công phá quân địch bình chướng, bọn hắn lại bước vào quân địch linh giới tác chiến. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, tổng thể nói đến, sơn hải giới tu sĩ càng chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, ở trong đó Linh Kỳ một người làm ra tác dụng cực lớn. Vô luận là hắn trước một bước đánh hạ rất nhiều chiến tranh giới vực, hay là hắn phát minh la bàn, đều vì cả chẳng chiến tranh định ra nhanh chóng giao chiến nhạc dạo. Những này tu sĩ bên trong, cũng có người khát vọng cùng hạo nhiên giới tu sĩ, hy vọng lao tổ có thể để cho bọn hắn trở lại sơn hải giới bên trong, dạng này, tiếp xuống bọn hắn liền không cần chiến đấu. Từ linh giới chiến tranh bắt đầu, có thể sống đến hiện tại người, cơ hồ đều là cường giả, đều trong chiến tranh thu hoạch không ít tài nguyên. Cho nên, một bộ phận tu sĩ đã cảm thấy đủ hài lòng. Nhưng càng nhiều người thì vẫn như cũ không vừa lòng, chờ mong còn có thể đánh vào quân địch linh giới, lại lớn lớn cướp đoạt một thanh. Linh Kỳ nhìn chăm chú những người này, như gặp thế gian muôn màu, các loại ân tình tự, nội tâm, nhân tính đều hiện lộ không bỏ sót. Bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Linh Kỳ cảm thụ được trạng thái bản thân, bắt đầu tinh tế tổng kết tiến vào chiến tranh giới vực sau tất cả thu hoạch. Hắn tu vi từ vừa tiến vào hợp thể sơ kỳ trực tiếp tấn thăng đến hiện tại hợp đạo hậu kỳ, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, tổng 6 cái tiểu cảnh giới. Bây giờ Linh Kỳ chỉ dựa vào cỗ này chuyển thế thể tu là, liền có thể tính làm sơn hải giới trừ hai tổ cùng sơn hải giới ý chí phía dưới đệ nhất nhân. Cho dù là Nguyệt Hải Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Quân cùng Chu Sơn Tiên Tông tông chủ Cung Thiên Đạo đều đã kém xa hắn. Chính Linh Kỳ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trước đó còn cần ngưỡng mộ ra hỏa, bây giờ hắn đã có thể nhìn xuống. Mà mạnh nhất những người kia, hắn cũng đã có thể chạm đến. Về phần tại vật chất tài phú trên thu hoạch, Linh Kỳ diệt đi nhiều như vậy hạo nhiên giới tu sĩ, từ bọn hắn nơi đó thu được không ít chiến lợi phẩm, các loại công pháp, linh bảo, linh thạch, thiên tài địa bảo, không thể tính toán. Cái này còn bèn bèn một bộ phận, bởi vì diệt đi những địch nhân này, Linh Kỳ còn có thể từ sơn hải giới ý chí nơi đó thu hoạch được tương ứng quy tắc mảnh vỡ cùng giới lực ban thưởng. Mặt khác, Tề Khả Khanh thống lĩnh phù giao vực đại quân cùng trước đó Trúc Viêm xuyên thống lĩnh lang gia vực đại quân, vì đi theo Linh Kỳ, cho nên cũng hướng hắn nộp ba thành thu hoạch, đây cũng là một bút không nhỏ tài phú. Bất quá, ngoại trừ giới lực bên ngoài, cái khác đồ vật Linh Kỳ đã không để trong mắt. Hắn đem bên trong một bộ phận trực tiếp xem như ban thưởng phân cho Kiếm Tổ cùng Tề Khả Khanh lãnh đạo hai vực đại quân, để bọn hắn tu vi cọ cọ lên thẳng. Bọn hắn từ tiến vào lúc chỉ có mấy chục tên hợp thể cảnh, đến bây giờ biến thành trên trăm tên hợp đạo cảnh, cái này tăng lên không thể bảo là không lớn, cái này cũng nên tính làm Linh Kỳ một trong thu hoạch. Đương nhiên, những này đồ vật đối Linh Kỳ tới nói không tính là chân chính thu hoạch. Chân chính thu hoạch chính là, hắn lặng yên đem nội chiến tranh giới vực gần tàng không gian, toàn bộ cắt chém dung nhập chân vũ giới bên trong, để hắn giới chủ bản thể trực tiếp tấn thăng quy tắc cảnh đại thành. Mà chân vũ giới cũng bởi vậy trưởng thành gia tốc, được lợi rất nhiều. Mặc dù vẫn là đuổi không lên sơn hải giới dạng này linh giới, nhưng là cũng nhanh sở được nó cái đuôi. Đồng thời, Linh Kỳ tự thân vượt qua một trận xưa nay chưa từng có hợp đạo thiên kiếp, dung nhập bốn phương lực lượng, để Linh Kỳ đủ để siêu thoát tất cả trói buộc, sẽ không trở thành sơn hải giới nô buộc. Mặt khác, Linh Kỷ còn từ Sơn Hải giới ý chí nơi đó thu được hai cái không biết lai lịch phi lá, có thể che đậy linh giới ý chí cảm giác. Linh Kỷ cảm thấy vật này rất có lai lịch, nhưng là trước mắt còn không có manh mối tự. Mà hắn còn có hai loại khác không biết lai lịch đồ vật, một là từ kiếm tổ thể nội bức ra tà khí, lại có thể diệt đi kia đến từ giới hải vật bẹo quái vật, một cái khác chính là viên kia hoàng kim chìa khóa, vậy mà có thể áp chế tà khí. Những này đồ vật, Linh Kỷ luôn cảm thấy tại tương lai cái nào đó thời khắc, nhất định sẽ phát sinh tác dụng cực lớn, mà hắn cũng sẽ mở ra trong đó câu đố. Về phần trên thực lực, ngoại trừ bên ngoài tu vi, tại thần thông thuật pháp bên trên, Linh Kỷ một mực tại không ngừng sáng tạo mới thần thông thuật pháp, cũng đang thu nạp gặp phải các cường giả thần thông. Thí dụ như tại gặp được thánh tổ phân thân thi triển cựu tự hàng ma chân ngôn, Linh Kỷ trực tiếp sáng tạo ra một môn vạn kiếm khai liên thần thông, xem như lấy hắn tinh hoa hóa thành tự thân sử dụng. Linh Kỷ mặc kiểm kê tiến vào chiến tranh giới vực sau thu hoạch, không bàn không biết rõ, một bàn để chính hắn cũng giật nảy mình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có nhiều như vậy thu hoạch. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, không, chiến tranh để người có thực lực trở nên càng thêm giàu có. Bất quá, Linh Kỷ biết rõ, dưới mắt những thu hoạch này còn không phải điểm cuối cùng, về sau hắn sẽ còn thắng được càng nhiều thu hoạch. Chờ hắn lại trưởng thành một chút, chờ lượng giới lao tổ xâm chiến, hắn nhất định có thể từ đó lại thu hoạch một bút viễn siêu trước đó lợi ích. Cho tới bây giờ, Linh Kỷ xem như thăm dò hải tổ, thánh tổ, lượng giới ý chí tính cách, phát hiện bọn hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới xấu như vậy. Về phần sơn tổ, Linh Kỷ còn chưa thực sự tiếp xúc qua, tạm thời không quá rõ ràng hắn đến tuột cùng là cái dạng gì người. Thân là chân vũ giới chủ Linh Kỷ, nguyên bản vì chân vũ giới an nguy mà chuyển thế giáng sinh đến sơn hải giới, nguyên bản hắn là vì diệt đi sơn hải giới mà đến. Nhưng bây giờ nha, Linh Kỷ hơi cải biến ý nghĩ của mình. Tựa hồ những ngày ra hỏa cũng không cần toàn bộ diệt đi, chỉ cần thực lực của hắn vượt qua bọn hắn, cũng đem bọn hắn thu làm thủ hạ liền tốt. Linh Kỷ tựa hồ thấy được chính mình đem hạo nhiên giới sơn hải giới lượng giới dung nhập chân vũ giới một màn kia. Nhưng vào lúc này, toàn bộ chiến tranh giới vực lần nữa trùng điệp chấn động. Chương 390, thu hoạch 2 chương 390, thu hoạch trong đó thanh khí lên cao, cho khí hạ xuống, trở nên thật có mấy phần thế giới chân thật mang cho người ta giác quan. Linh Kỳ biết được, cái này chiến tranh giới vực cuối cùng triệt để vững chắc, như vậy, hắn lập tức đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía kết nối hai đại linh giới giới bích chỗ. Quả nhiên, nơi đó trước đó còn muốn mở chưa mở lối vào, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở ra. Sơ cực hẹp, chỉ có thể thông ánh sáng. Sau rộng mở trong sáng, đã có thể dung người tiến vào. Trong khoảnh khắc, Linh Kỳ liền nhìn thấy hai đạo bóng người lấy nhanh như tốc độ tia chớp từ kia lối vào bay ra. Oeng! Không khí phát ra chói hai tiếng rít, âm còn chưa rơi, đã có hai đạo bóng người bay đến chiến tranh giới vực bên trong. Linh Kỳ nhìn qua phía trước cách đó không xa cách xa nhau mà đứng hai người, hai mắt đông dưng trợ to. Hai người không phải người khác, chính là Thánh Tổ cùng Hải Tổ, bọn hắn bản thể rốt cục đi tới chiến tranh giới vực bên trong. Hai người đứng đối mặt nhau, khí thế như có như không. Linh Kỳ cẩn thận cảm giác hai người tu vi, bọn hắn bản thể tựa hồ còn có chút thu liễm. Linh Kỳ cảm giác được bọn hắn ở vào một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong, lại giống là hợp đạo cực hạn, lại giống là cao hơn một tầng cảnh giới, có lẽ cũng có thể nói là kẹp ở giữa tình trạng. Linh Kỳ dựa vào cảm giác cùng tự thân lực lượng so sánh, hắn bất đắc dĩ phát hiện, hắn cố này chuyển thế thân thực lực vẫn như cũ không bằng hai người. Nếu là tăng thêm bản thể lực lượng, Linh Kỳ cũng không xác định, bởi vì Thánh Tổ Hải Tổ bọn hắn hiện tại trạng thái, Linh Kỳ cũng không dám nói, bọn hắn hoàn toàn không có ẩn tàng. Hai người bản thể đi vào chiến tranh giới vực, trong mắt của bọn hắn tựa hồ không còn có người khác tồn tại. Thánh Tổ đảo mắt toàn bộ chiến tranh giới vực, cái kia tấm mặt mo cùng có chút phát nhăn quýt ra, mang theo vài phần bất đắc dĩ mà nói, chiến tranh giới vực bây giờ miễn cưỡng có thể chứa đựng chúng ta lực lượng. Đối diện, Hải Tổ một thân lộng lẫy, lại có mấy phần ung dung quý khí. Nàng trả lời, đối với ngươi ta mà nói, cho dù chiến tranh giới vực vỡ vụn, đến giới hải, chúng ta không phải cũng có thể ngắn ngủi chiến đấu à? Thánh Tổ lắc đầu, cười khổ nói, nếu ta sớm biết ngươi là điên cuồng như vậy, ta tình nguyện liều mạng hạo nhiên giới hao tổn, cũng tuyệt không phải tiếp nhận trận này linh giới chiến tranh. Hắn nhìn về phía Hải Tổ, tiếp tục nói, ngươi thật chẳng lẽ không biết rõ ta đợi đến giới hải sẽ dẫn tới cái gì sao? Kia lại như thế nào? Hải Tổ giống như không thèm để ý nói Thánh Tổ tặng hắn một cái. Ngươi nói ngược lại tốt, chỉ là thật làm như vậy, không thông báo chết bao nhiêu tu sĩ, liền ngươi ta đều gặp nguy hiểm, huống chi cái khác tu sĩ. Được rồi, lại nhảy bên trong a lắm điều, đây chẳng lẽ là lão nhân bệnh chúng a? Hải Tổ cặp kia băng mắt khúc xạ ánh sáng tuyến, như là một đôi cực phẩm băng trùng phỉ thúy. Muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta đã để ngươi mang đi các ngươi hạo nhiên giới tu sĩ, tiếp xuống chính là chúng ta chiến đấu. Linh Kỳ chỉ muốn nhả ránh, nữ nhân quả nhiên khó có thể lý giải được, nói người khác nói nhảm, chính nàng không phải cũng nói nhảm hết bài này đến bài khác ga đương nhiên. Những lời này Linh Kỳ chỉ có thể buồn bực ở trong lòng, dưới mắt từ hai vị lao tổ bản thể khí tức đến xem, hắn tựa hồ còn không phải là đối thủ của bọn họ. Linh Kỳ ánh mắt chớp động, vô ý đảo qua chiến tranh giới vực. Toàn bộ chiến tranh giới vực chu vi giới bích, trong mắt hắn đều khắc rõ cho dù liền lao tổ không xem trường điều tra, cũng phát giác không được trận văn. Kia là Linh Kỳ trước đó liền bày ra trận văn, một mực tại hấp thụ chết đi tu sĩ lực lượng, cũng đang hấp thụ toàn bộ chiến tranh giới vực cùng giới hải lực lượng. Linh Kỳ ẩn mà không phát, liền phải chờ cuối cùng, đem toàn bộ chiến tranh giới vực đều dung nhập chân vũ giới. Tới lúc đó, thực lực của hắn hẳn là có thể đạt tới Thánh Tổ Hải Tổ trình độ. Chỉ là, để Linh Kỳ im lặng là, sơn tổ cái kia lão âm so, đều đến thời khắc này, vẫn chưa xuất hiện sao? Thật là đủ có thể cầu. Linh Kỳ thậm chí đều đang hoài nghi, hắn muốn làm một cái trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi người, lấy sơn tổ dạng này hành vi, Linh Kỳ hoài nghi mình thật có thể làm được không? Đột nhiên, phía trước không gian giống như mì vắt đồng dạng run run. Chỉ gặp Hải Tổ trực tiếp duỗi ra thon dài trắng tinh tay phải, lập tức, nàng tay phải trước đó không gian trực tiếp hóa thành một viên cực lớn vô cùng thủy cầu. Thủy cầu tản ra trong suốt lại nhộn nhạo quang trạch, giống như ánh mặt trời chiếu xuống chậu thủy tinh. Đây là một đạo hoàn toàn thuận tay có thể phát, đồng thời đem không gian đều dung nhập thủy lao thần thông. Thánh Tổ cũng không biết là không có phòng bị chiêu này, vẫn là cố ý để cho mình nốt vào thủy lao bên trong. Chư ngục vây giết. Hải Tổ quát lạnh một tiếng. Lập tức, tất cả mọi người liền nhìn thấy, kia trong suốt thủy lao ở trong nháy mắt này, bên trong giống như biến ảo rất nhiều không gian. Một lát giống như là địa ngục tầng 18 cảnh tượng, cắt lưới địa ngục, thiết trụ địa ngục, hỏa viêm địa ngục, trọng thủy địa ngục các loại địa ngục chi tướng, một lát lại giống là nhân gian các loại lao ngục, tràn đầy các loại hư ảo bóng người, tại thao làm lấy 18 cực hình. Ly kỳ hơn chính là, lại có một nhu mã địa ngục, đem người biến thành nhu mã, thậm chí so nhu mã cũng không bằng, xử lý lấy so nhu mã thời gian làm việc còn lâu, thu hoạch nhưng lại xa xa không bằng địa ngục. Vẹn vẹn lấy được một điểm thu nhập, chỉ có thể duy trì chính mình sinh tồn, thực sự để một bên quan chiến các tu sĩ đều mồ hôi lạnh lâm ly. Thánh Tổ trong đó, theo các loại cảnh tượng biến ảo, hắn tựa hồ cũng ở trong đó trải qua hết thảy tất cả. Những này rất khó nói là huyễn cảnh, cũng rất khó nói là chân chính hiện thực. Giống nhau cái này môn thần thông hiện ra hình dạng, hư thực ở giữa, thật giả luân chuyển, khó mà phân rõ. Chư ngục gia chỉ phía dưới, toàn bộ thủy cầu biến ảo các loại, Thánh Tổ giống như cam tâm tình nguyện ở trong đó trải qua hết thảy, cũng không phản kháng vết tích. Linh Kỳ đối với Thánh Tổ biểu hiện vô cùng có hứng thú. Lão nhân này đến tột cùng là đang hưởng thụ loại thống khổ này, vẫn là hưởng thụ loại này đặc thù trải qua. Hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn ngay tại thi ngược Hải Tổ, lại liếc mắt nhìn trong đó Thánh Tổ, chẳng lẽ hai người vừa lúc là chết đói nga nhóm hay sao? Nghĩ đến đây, Linh Kỳ không lý do bước lên một trận nổi da gà, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy một chút. Một bên, quan chiến đông đảo tu sĩ tựa hồ cùng Linh Kỳ có đồng dạng cảm giác cũng không ít, nhưng bọn hắn cũng không dám nói. Nói đùa, lưỡng giới mạnh nhất lao tổ giao chiến, bọn hắn sao dám nhúng tay? Về phần trong đó cung thiên đạo cầm đầu sơn tổ dưới trướng tu sĩ, giờ phút này rất có một loại bị ném vứt bỏ cảm giác mất mát. Bọn hắn sơn tổ đâu? Dù là để sơn hải giới ý chí mang hộ đến một câu cũng tốt, làm sao lại không nhìn bọn hắn tồn tại? Chẳng lẽ bọn hắn ở trong mắt sơn tổ cứ như vậy không có giá trị sao? Sơn hải giới bên trong, Tiếp Thiên Phong đỉnh lướt qua từng đợt cuồng phong, thổi đến người quần áo bay phất phới. Dòng mặt người phục vụ vẫn như cũ đợi ở trên núi con đường bên cạnh, nhưng thủy chung ngậm miệng không nói, tựa như một tôn thạch điêu giống như. Tựa hồ chỉ có sơn tổ phân phó lúc, hắn mới có thể động trên như vậy một cái. Sơn tổ đứng chắc tay, nhìn qua toàn bộ chiến tranh giới vực. Các ngươi chỉ sợ đều đang chất vấn ta đi, thử, liền để các ngươi đánh trước một lát, ta lại từ nơi đó rút ra một chút lực lượng. Vì bồi dưỡng kia ra hỏa, ta mưu đồ linh giới chiến tranh, bây giờ cũng đến nên thu hoạch thời điểm, hy vọng nó có thể để cho ta tiến thêm một bước. Chương 391, đi ra chân vũ giới. Chương 391, đi ra chân vũ giới. Tiếp Thiên Phong đỉnh, đã là sơn hải giới bên trong nhất đỉnh cao, hán độ cao đơn giản đạt đến có thể tay trích tinh thần tình trạng. Sơn tổ ngựa đầu nhìn chăm chú không trung, nơi đó xem ra lại là một mảnh hư vô, cũng không biết hắn đến tột cùng đang nhìn cái gì. Qua mấy cái hô hấp, hắn mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía chiến tranh giới vực. Giờ phút này, cùng hắn đồng dạng nhìn chăm chú chiến tranh giới vực còn có một người. Chân vũ giới, nó tựa như bám vào tại sơn hải giới hạ một cây dây leo dừa, phiêu đáng tại vô ngần giới hải bên trong, lại ẩn ẩn không thoát ly sơn biển giới. Giữa hai bên có một sợi mấy không thể gặp dây leo liên kết, đó chính là có thể xuất nhập lượng giới không gian thông đạo. Giới chủ Ninh Kỳ xích lại gần giới bích, cũng tại nhìn chăm chú chiến tranh giới vực. Không, hắn đồng thời còn đang quan sát sơn hải giới cùng hạo nhiên giới tình huống. Làm một cái phân ly ở hai đại linh giới bên ngoài tồn tại, vô luận là hắn hay là chân vũ giới, trước mắt cũng còn không bị hai đại linh giới cùng kia ba vị lao tổ phát hiện. Linh kỳ bản thể muốn đi vào sơn hải giới, liền có thể thông qua đầu này không gian thông đạo trực tiếp tiến vào. Mà bởi vì sớm điều động chuyển thế thân giáng sinh sơn hải giới, chuyển thế thân giờ phút này lại tại chiến tranh giới vực bên trong, cho nên linh kỳ bản thể có thể thông qua cùng chuyển thế thân ở giữa liên hệ, trực tiếp thành lập một đạo thông hướng chiến tranh giới vực không gian thông đạo. Nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tự do tiến vào sơn hải giới cùng chiến tranh giới vực bên trong. Giới chủ Ninh Kỳ duy nhất còn không thể chạm đến chính là hạo nhiên giới. Bất quá, chuyển thế thân đã xem tại nội chiến tranh giới vực diệt đi hạo nhiên giới tu sĩ dấu ấn sinh mệnh truyền tống về không ít. Ninh Kỳ bản thể cũng có thể thông qua phân tích những sinh mạng này ấn ký, từ đó trực tiếp xác định hạo nhiên giới tọa độ. Nhưng ở giữa còn có một vấn đề khó, đó chính là cần đả thông chân vũ giới cùng hạo nhiên giới ở giữa bình chướng, thành lập một đầu như chân vũ giới cùng sơn hải giới như vậy liên hệ mối quan hệ. Không giống với chiến tranh giới vực, hạo nhiên giới giới bích muốn cường đại hơn nhiều. Cho nên Linh Kỳ cũng phải tạo dựng một đầu có thể thẳng tới hạo nhiên giới bí ẩn thông đạo mới được. Giới chủ Linh Kỳ nhìn chăm chú toàn bộ chiến tranh giới vực, trong đó tình huống hắn đồng dạng thấy rõ rõ ràng ràng, đồng thời tựa như thân lâm kỳ cảnh. Không có cách, ai bảo hắn có thể cùng hưởng chuyển thế thân cảm giác đây. Nhìn qua trong đó đang giao chiến Thánh Tổ cùng Hải Tổ bản thể, Linh Kỳ mỉm cười. Thật có lỗi, ta hiện tại còn không thể đem tinh lực đặt ở các ngươi trên thân. Không phải có một câu như vậy gọi, người ta là Trăn Châu, ngươi là đốn tuổi, ngươi bồi tiếp Trăn Châu hàn huyên một ngày nhàn thoại, nhưng là, người ta thả sóng châu trở về, ngươi tuổi vẫn còn không có chặt. Có chuyển thế thân nhìn chằm chằm là được rồi, bản thể của hắn cũng nên phát huy tác dụng, vì đó sau cướp đoạt lượng giới làm chuẩn bị. Linh Kỳ cũng không có ý đồ xấu, không ở ngoài tại mấy vị lao tổ giao chiến thời điểm, bản thể của hắn tiến vào hai đại linh giới bên trong trong nhà. Linh Kỳ trên mặt lộ ra hiền lành tiêu dung, chính là không biết do nếu như bọn hắn biết mình nhà bị trộm, bọn hắn lại sẽ là dạng gì biểu lộ. Tóm lại, Linh Kỳ rất chờ mong. Bây giờ, hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là thông qua những cái kia đạt được dấu ấn sinh mệnh, tiến đến thành lập chân vũ giới cùng hạo nhiên giới ở giữa liên hệ mối quan hệ. Kỳ thật, không thông qua những sinh mạng này ẩn ký cũng được. Từ khi thu hoạch hạo nhiên giới tu sĩ nhóm đầu tiên dấu ấn sinh mệnh bắt đầu, Linh Kỳ bản thể liền vận dụng chuyển thế chi thuật, đem không ít chân vũ giới tu sĩ chuyển thế đến hạo nhiên giới bên trong. Mặc dù hắn lần này không tiếp tục tách rời ý chí của mình, đầu thai đến hạo nhiên giới bên trong, nhưng Linh Kỳ làm chân vũ giới giới chủ, cùng những cái kia hắn thao túng mới có thể đầu thai ra hỏa ẩn ẩn có một loại liên hệ. Dựa vào phần này liên hệ, Linh Kỳ cũng có thể định vị đến hạo nhiên giới. Bất quá, từ linh giới chiến tranh chính thức mở ra, cho tới bây giờ, hết thảy thời gian hao phí vẫn chưa tới 3 tháng. Những cái kia đầu thai đến hạo nhiên giới ra hỏa, tốt mới 3 tháng lớn, muộn thậm chí còn không đủ tháng, đối với hiện tại Linh Kỳ tới nói, cùng bọn hắn ở giữa cảm ứng qua yếu ớt. Linh Kỳ xích lại gần chân vũ giới giới bích, đột nhiên rỗi ra một cái tay, thẳng tắp cắm vào giới bích bên trong. Thế giới giới bích tựa như là lớp ký tưởng, lại giống là một cái to lớn trái cây vỏ ngoài, đem toàn bộ giới hải ngăn cách bên ngoài. Một phương diện là vì phòng ngừa giới hải lực lượng xâm nhập thế giới, một phương diện khác cũng là vì thế giới phát triển, cùng trong đó chúng sinh linh tồn vong. Linh Kỳ tay phải tùy tiện liền đâm vào thế giới giới bích bên trong, bất quá chân vũ giới giới bích dày đặc vô cùng, chỉ dựa vào một cái tay chiều dài là không thể nào có thể hoàn chỉnh xuyên tấu qua đi. Linh Kỳ mặc cảm giác một phen, chân vũ giới giới bích độ dày có chừng 10 dặm dày. Thế giới càng là cường đại, như vậy nó giới bích cũng sẽ tùy theo gia tăng, càng thêm dày đặc. Tóm lại, thế giới giới bích là ghép đôi thế giới chỉnh thể cường độ, chỉ có thể càng dày, không thể giảm mỏng, nếu không liền sẽ dẫn tới giới hải bên trong tồn tại. Linh Kỳ thu hồi tay phải, liếc mắt nhìn, toàn bộ cánh tay phải bóng loáng như lúc ban đầu, cũng không có ma sát vết tích. Bởi vì hắn đã là chân vũ giới giới chủ, lại là chân vũ giới ý chí, cho nên toàn bộ chân vũ giới giới bích đối với hắn mà nói, cũng không phải là tưởng, cũng không phải vỏ trái cây, tựa như là hắn tự thân một bộ phận. Có thể cảm giác được giới hải tồn tại, hoặc là nói có thể tiếp xúc đến giới hải, hẳn là thế giới ý chí hoặc là lao tổ cấp bậc tồn tại. Linh Kỳ cả hai đồng thời thỏa mãn, điểm này cũng chính là hắn siêu việt hai đại linh giới cùng thánh tổ Hải Tổ Sơn tổ lực lượng. Hắn làm chân vũ giới ý chí, lại không nhận chân vũ giới thế giới bản thể hạn chế, có thể tùy ý ra vào. Mà Linh Kỳ lại là đơn độc cái người, nhưng lại có thế giới chi năng. Tóm lại, Linh Kỳ loại này quái thai, là tập hợp cả hai chỗ tốt vào một thân tồn tại, thiên nhiên liền muốn mạnh hơn bọn họ. Đương nhiên, còn có một loại tồn tại, bọn hắn là bị động biết được giới hải. Thí dụ như Linh Kỳ tại chiến tranh giới vực bên trong thu phục Phong Yêu Nữ Vương Phong Bách Hoa, Hát Giao, Vũ Đại giới hải yêu vương. Bọn chúng những này giới hải hung thú, cũng không phải là ngay từ đầu liền đản sinh tại giới hải, rất nhiều đều là bị thế giới trục xuất đi ra. Cũng không phải bởi vì bọn hắn phạm vào cái gì đại tội, mà là thế giới ý chí cùng lão tổ, cũng cần bọn chúng thay thế mình đi thăm dò giới hải. Thí dụ như Sơn Hải giới hạo nhiên giới loại này linh giới ý chí, bọn hắn tự thân không cách nào đi ra thế giới, lại cần hiểu rõ giới hải tin tức, liền không thể không phái ra một chút yêu thú ra ngoài. Về phần vì sao không phải người, yêu thú tóm lại thích ứng năng lực càng mạnh một chút, da dày thịt béo. Mà người, cũng không ít linh giới nếm thử trục xuất từng đi ra ngoài, nhưng kết quả đều rất quỷ dị. Hoặc là, rốt cuộc liên hệ không lên, hoặc là người kia liền sẽ biến thành giới hải bên trong vật bèo quái vật giết trở lại đến. Cho nên, dần dà, liền không còn có linh giới dám phái người đi ra. Chỉ tại Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới mảnh này giới hải khu vực là chuyện như thế. Về phần cái khác giới hải khu vực, lại là cái gì cái tình huống, ai cũng không rõ ràng. Mà những cái kia phái ra yêu thú, chính như Phong Yêu Nữ Vương đối Linh Kỳ lời nói như vậy, bọn chúng sẽ bám vào thế giới từ ngoài, thành lập cứ điểm, cũng không dám xâm nhập càng chỗ sâu. Thế giới ý chí không cách nào ly khai thế giới khu vực, trong thế giới tấn thăng mạnh nhất tu sĩ, cũng chính là như Thánh Tổ Sơn Tổ Hải Tổ như vậy trí cường giả, thường thường đều cùng thế giới ý chí hợp tác lẫn nhau. Nhưng bọn hắn so sánh Linh Kỳ, lại không phải thế giới ý chí, cũng không thế giới chi năng. Cho nên, bọn hắn sẽ không dễ dàng đi đến thế giới bên ngoài. Nói cách khác, Linh Kỳ là một cái thân kiêm hai chức tồn tại, hắn lại có thể đi ra giới hải. Chương 391, đi ra chân vũ giới 2 chương 391, đi ra chân vũ giới Linh Kỳ xuyên thấu qua giới bích thấu thị giới hải, hắn còn là lần đầu tiên nảy sinh ly khai chân vũ giới ý nghĩ. Bản thân hắn đã có hành tẩu giới hải lực lượng, mà chuyển thế thân vượt qua trận kia trước nay chưa từng có thiên kiếp về sau, lại là Linh Kỳ tăng lên một tầng phòng hộ. Bởi vì hắn thể nội cũng có giới hải chi lực. Không giống với lúc trước hắn từ giới hải bên trong rút ra quy tắc chi lực dung nhập chân vũ giới, kia là hoàn toàn đem giới hải lực lượng dung nhập trong cơ thể mình. Có thể nói, giới hải chi lực thừa nhận hắn tồn tại, đem hắn xem như giới hải một bộ phận. Liên cung chuyển thế thể có thể dùng chung bản thể hắn lực lượng, Linh Kỳ bản thể tự nhiên cũng có thể dùng chung chuyển thế thân lực lượng. Nhiều tầng này giới hải chi lực, Linh Kỳ không biết rõ có thể tại giới hải bên trong đi ra bao xa, nhưng đến thiếu bảo hộ chính mình là không thành vấn đề. Đột nhiên, Linh Kỳ tay nắm kiếm chỉ, một chỉ điểm hướng trái tim của mình vị trí. Lập tức, một giọt hiện ra thất thải chi sắc huyết dịch bị hắn từ trái tim bên trong bước ra. Huyết dịch sáng lên, vừa xuất hiện, liền có một mùi thơm truyền ra. Nó giống như thế gian mỹ lệ nhất bảo vật, đừng nhìn nó chỉ có như thế một giọt, có lẽ so trong truyền thuyết thịt đường tăng đều muốn càng thêm chân quý. Nó ngoại trừ có thể tăng trưởng tu vi, cũng có thể tái tạo lại toàn thân. Một giọt nếu là đã rơi vào phàm nhân trong tay, sau khi dùng, phàm nhân có thể trực tiếp bạch nhật phi thăng, ít nhất cũng có thể một bước vào nguyên thần cảnh, cũng dịch cân phạt thủy, cải biến căn cốt nội tính, có vấn đỉnh hợp đạo tư cách. Tâm đầu huyết có chút run run dập dờn, lơ lửng tại Linh Kỳ trước ngực. Hô. Linh Kỳ đột nhiên hướng tâm đầu huyết thổi một ngụm thanh khí, thất thải huyết dịch lập tức giống bị rót vào một cô ý chí. Ngay sau đó, Linh Kỳ điều động thế giới chi lực, gia nhập trong đó. kia hào quang bảy màu huyết dịch lập tức không ngừng kéo dài, dần dần tại Ninh Kỳ trước người kéo vươn một đạo giống như Ninh Kỳ cao mơ hồ bóng người. Sau đó, theo các loại lực lượng dung nhập, mơ hồ bóng người cuối cùng ngưng tụ thành một đạo cùng Ninh Kỳ như lúc đồng dạng thân ảnh. Đây là một môn thân ngoại hóa thân cổ lao thuật pháp. Trải qua Ninh Kỳ cải tiến về sau, đã không cần bình đẳng chia cắt tự thân ý chí, hắn hoàn toàn có thể coi như duy nhất một lần phân thân sử dụng. Cỗ này hóa thân cùng Ninh Kỳ không khác nhau chút nào, hắn có được huyết đục chi khu, cũng có Ninh Kỳ lực lượng gia trì. Liên bảo ngươi số 2 đi. Ninh Kỳ điểm một cái cằm, lập tức, cái kia đạo phân thân trực tiếp phóng tới giới bích. Toàn bộ giới bích căn bản không có ngăn cản hắn ý tứ. Hắn giống như một giọt nước dung nhập biển lớn như vậy, cả người biến mất không còn tăm tích. Ninh Kỳ bản thể nhìn về phía giới bích bên ngoài, hắn rõ ràng số 2 Ninh Kỳ đã xuyên qua 10 dặm sau chân vũ giới giới bích, xuất hiện ở giới hải bên ngoài. Số 2 Ninh Kỳ một ly khai chân vũ giới, vừa mới còn có thể cảm giác được chân vũ giới bên trong các loại đặc sắc hắn, giờ phút này giống như đi tới một chỗ tối tăm mở mịt hoang mạc. Nơi này vốn là như vậy sắp liệu, chỗ gần tối tăm mở mịt, giống như là bị một trận sương mù bao phủ. Về phần càng xa xôi địa phương thì là đen nhánh, mang cho người ta một loại trên sinh lý sợ hãi. Đây cũng là giới hải. Số 2 Ninh Kỳ run lên toàn thân cất cốt, vừa tiến vào giới hải, cả người hắn cảm giác đều trở nên không đồng dạng. Ngoại trừ sương mù xám xịt bên ngoài, giới hải bên trong căn bản không có cố định đồ vật. Hắn giống như là tiến vào hỗn loạn có thể máy đo thì hải dương, hết thảy đều là hỗn loạn. Dòng không khí hỗn loạn trọng lực, hỗn loạn quy tắc, hỗn loạn nhiệt độ, hỗn loạn đủ loại, không thể toàn bộ nói. Có lẽ, chân của hắn cảm giác rất nhẹ, cảm giác rất lạnh, nhưng trung bộ thân thể lại cảm giác bình thường, mà tới được đầu, lại cảm thấy rất nặng, rất nóng. Hắn hô hấp, trái mũi cảm nhận được là một cô nóng dực khí lãng, thậm chí ẩn ẩn bốc mùi, phải mũi lại hút vào chính là một cô hàn băng giống như đao phá lô mùi đáng sợ cảm thụ. Đồng thời những này cảm thụ liền cùng khí lưu đồng dạng đang lưu động, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, thậm chí lẫn nhau giao thế hỗn tạp cùng một chỗ. Số 2 Ninh Kỳ vừa đi ra giới hải sát na, kém chút nổi điên. Khó trách nói giới hải đáng sợ, hắn hiện tại xem như cảm nhận được. Ngay sau đó, số 2 Ninh Kỳ dùng sức lắc đầu, hắn dần dần điều động thể nội các loại lực lượng, bắt đầu thích ứng giới hải. Hắn trước hết nhất điều động chính là chân vũ giới thế giới chi lực. Lập tức, hắn cảm giác tựa như về tới chân vũ giới bên trong, chân vũ giới lực chính là thế giới chi lực, thiên nhiên có thể che đậy không ít giới hải lực lượng xâm nhập. Tăng thêm, Ninh Kỳ phân tích sơn hải giới hạo nhiên giới hai đại linh giới chi lực, bây giờ mà nói, chân vũ giới lực so di vãng nâng cao một bước, gồm cả tam giới chi lực. Số 2 Ninh Kỳ thử xong giới hải chi lực, lại đột nhiên chuyển hồi. Hắn trừng mắt nhìn, đột nhiên điều động lên một loại khác lực lượng. Kia là chuyển thế thân dung nhập giới hải chi lực. Ở thế giới bên trong cảm giác không đến, nhưng đến thế giới chi ngoại giới trong biển, số 2 Ninh Kỳ rõ ràng cảm giác được không đồng dạng đồ vật. Kia giới hải chi lực từ khi trong cơ thể hắn xuất hiện, nó liền để Ninh Kỳ biến thành giới hải bên trong một giọt nước, biến thành giới hải một phần tử. Vừa mới những cái kia đáng sợ cảm thụ vậy mà toàn bộ mất đi hiệu lực. Hoặc là nói không phải mất đi hiệu lực, mà là trở thành hắn một bộ phận, cái kia vốn là hắn hiện tượng tự nhiên, chính hắn như thế nào lại cảm thấy khó chịu. Số 2 Ninh Kỳ hai mắt lập tức lấp lóe tinh quang. So với điều động thế giới chi lực, hắn càng ưa thích chỉ điều động giới hải chi lực. Bởi vì, thế giới chi lực còn phải chống cự giới hải xâm lấn, lại không ngừng tiêu hao, nhưng là giới hải chi lực lại sẽ không, ngược lại sẽ không ngừng bổ sung hắn tiêu hao. Ninh Kỳ tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vượt qua trận kia thiên kiếp, lại còn sẽ có lớn như thế thu hoạch. Cái này há không mang ý nghĩa, hắn có thể tại giới hải bên trong tùy ý đi lại. Chỉ là, Ninh Kỳ nhìn một cái giới hải càng chỗ sâu kia đen nhánh ngăn sắc. Nơi đó đã không thể nói giống như là sương mù, càng giống là màu đen lại sâu không thể gặp đáy nước biển. Sương mù xám xịt tựa hồ là kiêm màu đen như hải nước đổ vật pha loãng qua đi đản sinh sản phẩm, giống như biển lớn sóng lớn. Ninh Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn chân vũ giới. Toàn bộ chân vũ giới trong mắt hắn, rõ ràng là một viên thật lớn có sinh mệnh lực khối cầu cực lớn. Nó tại giới hải bên trong rất nhỏ chìm nổi, mà chung quanh tối tăm mở bị sương mù thì bao vây lấy nó. Một cái mắt, Ninh Kỳ không biết cái này sương mù đến cùng là chân vũ giới ngăn cách giới hải mà sinh ra, vẫn là giới hải vì ngăn cách thế giới mà tạo ra. Giống. Ninh Kỳ chính nhìn, hắn khía cạnh đống nhiên truyền ra một tiếng để cho người ta run rẩy gào thét. Linh Kỳ lập tức quay người nhìn lại, chỉ gặp một đầu độc giác hung thú xuất hiện. Nó thân hình to lớn như núi nhỏ, tương tự con lượm mà có chảo, tựa hồ là từ chân vũ giới giới bích bên ngoài một góc chạy tới. Nói cách khác, cái này ra hỏa hẳn là bám vào tại chân vũ giới ngoại bích phía trên, sinh tồn giới hải hung thú. Mà Linh Kỳ hiện thân, vừa vặn hấp dẫn nó xuất hiện. Linh Kỳ đánh giá nó, cái này ra hỏa có thể tính thuê chính mình phòng ở, còn muốn đến công kích hắn ác khách trọ sao? Hẳn là cũng được a. Chương 392, thế giới bên ngoài chương 392, thế giới bên ngoài giống. Linh Kỳ chính nhìn. Hắn khía cạnh đống nhiên truyền ra một tiếng để cho người ta run rẩy gào thét. Linh Kỳ lập tức quay người nhìn lại, chỉ gặp một đầu độc giác hung thú xuất hiện. Nó thân hình to lớn như núi nhỏ, tương tự con lượm mà có chảo, tựa hồ là từ chân vũ giới giới bích bên ngoài một góc chạy tới. Nói cách khác, cái này ra hỏa hẳn là bám vào tại chân vũ giới ngoại bích phía trên, sinh tồn giới hải hung thú. Mà Linh Kỳ hiện thân, vừa vặn hấp dẫn nó xuất hiện. Linh Kỳ đánh giá nó, cái này ra hỏa có thể tính thuê chính mình phòng ở, còn muốn đến công kích hắn ác khách trọ sao? Hẳn là cũng được a. Núi nhỏ đại hình giống như con lừa giới hải hung thú. Lại có được bốn cái lao hổ lợi chảo. Nó không ngừng đào động chân trước, sau chảo đạp ở chân vũ giới giới ngoại trên vách, dần dần dơ lên lời trước. Một thân lông đen giống như bằng ngựa, tự mang lấy một cỗ hung lệ chi khí. Giống. Lông đen con lửa đống nhiên hé miệng, lộ ra một ngụm bén nhọn vô cùng giáng phong. Nó bởi vậy sinh mệnh khí tức mà bị hấp dẫn đến, nhưng ở chân chính nhìn thấy Linh Kỳ về sau, lại tựa hồ căn bản không dám tiến lên. Mẹ đã nói với nó, giới hải bên trong gặp được sinh vật hình người, nhất định phải rời xa. Chỉ là, nó tự xưng là chân vũ giới ngoại một phương bá chủ, nếu là xám xịt trốn, vậy nó còn mặt mũi nào? Cho nên, cái này ra hỏa chỉ có thể tượng trưng gào thét, trước dương môi phong thử một chút Linh Kỳ sâu cạn. Sẽ không tiếng người. Linh Kỳ thân ảnh lóe lên, trực tiếp thẳng xuất hiện tại lông đen con lửa trên lưng. Nguyên bản lông đen con lửa có núi nhỏ lớn như vậy, có thể Linh Kỳ vừa rơi xuống trên người nó, lông đen con lửa thân thể tích liền lạ tả rơi xuống, đến cuối cùng, liền cùng thế gian lửa hoàng không sai biệt lắm, bị Linh Kỳ cưỡi tại trên thân. Linh Kỳ đồng thời còn đem nó vừa mới còn đứng thẳng người lên con lửa thân, trực tiếp đè đến trầm xuống. Bốn cái móng đuốt tất cả đều ghé vào chân vũ giới ngoại bích phía trên, còn không hăng hái quỳ sát xuống dưới. Lông đen con lửa giận dữ, nó từ nhỏ đến lớn, liền chưa hề đối những sinh vật khác quỳ qua tứ chi, chớ nói chi là bị người cưỡi. Lập tức, nó viên kia y nguyên lộ ra đầu lâu to lớn đằng sau quay động, cổ liền cùng hiệu cao cổ đồng dạng mở rộng, đồng nhiên cắn về phía Linh Kỳ. 3. Nào biết Linh Kỳ trực tiếp một bàn tay đánh ra, đưa nó con lửa đầu ngay tiếp theo dài ra cái cổ, trực tiếp đập vào giới bích phía trên, còn liên đạn mấy lần. Lông đen con lửa mộng. Đây chính là sinh vật hình người chỗ đáng sợ sao? Bất quá, nó không hề từ bỏ, toàn thân vậy mà sinh ra một cỗ đáng sợ lực đạo, từ dưới đất chống lên. Liên liên Linh Kỳ cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Bây giờ hắn cỗ này thân ngoại hóa thân, tuy là bản thể dụng tâm đầu máu cũng nhu hợp các loại lực lượng ngưng tụ, nhưng là về mặt thực lực, tối thiểu cũng so ra mà vượt phổ thông hợp đạo cực hạn tu sĩ. Mà lại, chỉ cần hắn cùng bản thể vẫn tồn tại liên hệ, bản thể liền có thể tùy thời vượt qua đến lực lượng. Chỉ có bản thể không tiếp tục lực lượng của hắn, hắn tự thân năng lượng mới có thể tiêu hao, thực lực giảm xuống. Bởi vậy, cái này lông đen con lửa hung thú vậy mà có thể từ hắn chấn áp phía dưới chống lên thân thể, Linh Kỳ lập tức cảm thấy nó chính là một đầu dị chủng hung thú. Ngay sau đó, lông đen con lửa thể nội bắn ra một cỗ hắc phong, đồng thời xung kích ủng hộ hay phản đối trên Linh Kỳ. Kia hắc phong yếu ớt, không biết là cái gì thần thông, lại dẫn động chúng quanh giới hải lực lượng gia nhập trong đó, hoặc ngưng hoặc tán, ở trong đó biến hóa ra vô số loại hình thái, giống như châm giống như đao, giống như tiễn giống như câu, chém về phía Linh Kỳ. Nhưng mà Linh Kỳ nhưng như cũ an tọa ở lông đen lưng lửa về sau, không rời không tránh. Tại lông đen con lửa phẫn nộ biểu lộ dưới, nó tận mắt nhìn đến hắc phong đụng một cái trên Linh Kỳ, lại ầm vang vỡ vụn. Linh Kỳ như là một tòa không thể dung chuyển thần sơn, dị vãng để lông đen con lửa nhưng tại phụ cận xương bá hắc phong, đụng một cái trên Linh Kỳ liền khoảnh khắc tan rã. Càng không hợp thói thường chính là, Linh Kỳ thân thể lại còn đem nó hết thể hấp thu. Má ơi! Lông đen con lửa trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt biến thành hoảng sợ, vậy mà vắt chân lên cổ chạy như điên. Tốc độ của nó cực nhanh, tựa như một đạo tia chớp màu đen, tại chân vũ giới ngoại chi trên bách phi nước đại. Nhưng vô luận nó chạy thế nào động, làm sao trên nhảy dưới tránh, làm sao giống chó đồng dạng truy cái mông của mình, cùng làm sao thi triển ngày thường các loại thần thông, nhưng Linh Kỳ vẫn như cũ vạn pháp bất xâm, vững vàng ngồi tại trên lưng nó. Lông đen con lửa chạy ra sức hơn. Giờ phút này, Linh Kỳ hoàn toàn đưa nó xem như một cái dẫn đầu hắn du lãm giới hải tọa kỵ. Lông đen con lửa chạy tới chạy lui, đều là tại chân vũ giới bích phía trên, cũng chính là không có chạy ra tối tăm mở bị sương mù bao trùm phạm vi, không có tiến vào kia đen thấm giống như nước biển đồng dạng giới hải chỗ sâu. Hiển nhiên, cho dù là nó dạng này sinh ra từ giới hải hung thú, cũng đối nơi đó tràn đầy sợ hãi. Linh Kỳ cưỡi nó xem như rất nhanh du lãm chân vũ giới ngoại mặt đại khái 1% khu vực. Linh Kỳ đột nhiên bắt lấy lông đen con lửa cái cổ. Thon dài bàn tay tương đối con lửa cái cổ là như vậy nhỏ bé, nhưng kỳ lực nói lại là để lông đen con lửa lập tức ngừng lại bước chân. Được. Hảo hán tha mạng. Linh Kỳ cười, cái này ra hỏa không phải giới hải hung thú sao, làm sao mở miệng một tiếng giang hồ nói. Nhìn thấy Linh Kỳ trên mặt tươi cười, lông đen con lửa vậy mà cũng biến thành thiếu chút cho phép sợ hãi. Bởi vì nó kia đã chết đi thật lâu mẹ nói qua. Giới hải bên trong hình người sinh vật đáng sợ, nhưng nếu như hắn sẽ cười, như vậy còn có chỗ thương lượng. Ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, bất quá ngươi đến mang ta đi cái địa phương, đồng thời nói cho ta một chút giới hải bên trong tình huống. Lông đen con lửa nháy hai con nhanh như chớp mắt to. Hảo hán xin phân phó. Linh Kỳ chỉ một cái phương hướng, nói, hướng nơi đó lên đường đi, trên đường nói cho ta một chút ngươi tình huống. Rõ. Nghe ngươi cái này con lửa nói chuyện, tựa hồ không giống giới hải bên trong vốn có sinh vật. Lông đen con lửa nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một cái, cũng không trả lời ngay Linh Kỳ vấn đề, mà chỉ nói, hảo hán chẳng lẽ cũng không phải giới hải sinh linh? Linh Kỳ gõ một cái nó con lừa đầu, lời nói, ta chỗ nào giống như là giới hải sinh linh? Kia lông đen con lừa hai mắt giống như bắn ra một đạo dị mang. Chẳng lẽ hảo hán là đến từ thế giới bên trong? Linh Kỳ cũng không gạt hắn, làm sao? Ngươi bây giờ mới nhìn ra tới. Lông đen con lừa đột nhiên một tiếng cao lừa hí, tiếng kêu bên trong tràn đầy vui sướng. Hảo hán ở trên, nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, có thể đem ta cùng một chỗ mang về thế giới bên trong sao? Hiện tại nó, nghe xong Linh Kỳ đến từ thế giới bên trong, đối Linh Kỳ thái độ lập tức phát sinh 80 độ chuyển biến. Quên lời của ta mới vừa rồi, để cho ta hài lòng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lông đen con lửa lập tức thu liễm, trở nên kính cẩn nghe theo rất nhiều. Tiểu nhân mẫu thân, xuất thân từ thế giới bên trong, cũng không biết vì sao bị trục xuất tới thế giới bên ngoài, nàng truyền lời xuống, một đời truyền đến tiểu nhân trong hai, nói là như gặp được có người có thể mang ngươi trở về thế giới, như vậy cho dù làm nô làm buộc, cũng cam tâm tình nguyện. Linh Kỳ hỏi, người đây coi như là bàn giao thân thế của mình. Xem như thế đi, hảo hán lại nghe tiểu nhân nói tiếp. Tiểu nhân mẫu thân, từng là một tu tiên thế gia nhà dưỡng linh thú, một mực nhận chủ nhân bảo vệ.

nơi này cũng không phải thế giới bên trong, mà là vô ngần giới hải, cho dù nói đùa cũng không được. Bất quá, nó một bên chú ý đến chung quanh biến hóa, một bên tiếp tục dò xét Linh Kỳ. Bị Linh Kỳ cưỡi lâu như vậy, nó xem như nhìn ra, Linh Kỳ tuyệt đối là nó nghe qua trong chuyện xưa loại kia cao nhân, vẫn là yêu khoác lác loại kia. Trong chuyện xưa, không phải động một chút lại có cao nhân huynh hoang chính mình như thế nào sao? Tóm lại, Linh Kỳ tuyệt đối rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ loại kia, liền nó loại này đạt đến hợp đạo kỳ đại yêu vương đều không thể thế nhưng. Bất quá nha, Linh Kỳ tuyệt đối cũng thích khoác lác. Lông đen con lửa một bên quan sát chung quanh giới hải biến hóa, tựa hồ cũng không có mẫu thân nói động tĩnh. Mẫu thân nói qua, giết qua vặn bẹo quái vật người trong hội nguyên rùa, một khi hắn đi vào giới hải, chung quanh hắn giới hải nước liền sẽ sôi trào. Mà lại, cách giới hải chỗ sâu đen thấm nước càng gần, như vậy cái này xu thế sẽ trở nên càng rõ hiển. Lông đen con lửa đã đối Linh Kỳ có một cái cơ bản nhận biết. Linh Kỳ hẳn là sau lưng trong thế giới người, hơn nữa còn là lần đầu tiên tới giới hải. Không phải, hắn tuyệt sẽ không liền một chút cơ bản thưởng thức đều không biết rõ. Lông đen con lửa dọc theo Linh Kỳ chỉ phương hướng tới gần, có đoạn lộ trình sắp xuyên qua sương mù xám xịt, tiến vào giới hải hắc thủy tầng. Nhưng là, lông đen con lửa cho tới bây giờ cũng không có gặp giới hải hắc thủy có sôi trào dấu hiệu. Nói rõ Linh Kỳ tuyệt đối là đang khoác lác không thể nghi ngờ. Chương 393, lượng giới thông đạo chương 393, lượng giới thông đạo Linh Kỳ cưỡi lông đen con lửa hung thú, dạo bước tại giới hải bên ngoài. Hắn chỗ tiến lên phương hướng chính là Hạo Nhiên giới chỗ, Linh Kỳ chuẩn bị tại giới hải bên trong thành lập một cây chân vũ giới cùng Hạo Nhiên giới ở giữa liên hệ mối quan hệ. Chính như chân vũ giới cùng sơn hải giới ở giữa liên hệ đồng dạng. Chỉ cần thành lập tốt căn này mối quan hệ, hắn liền có thể tùy thời tiến vào Hạo Nhiên giới bên trong, cũng coi là trộm nhà sớm làm điều nghiên địa hình công việc. Dưới mắt Thánh Tổ cùng Hải Tổ đã ở nội chiến tranh giới vực giao chiến, Linh Kỳ vốn định muốn đi Sơn Hải giới bên trong đi dạo, nhưng Sơn Tổ cái kia ra hỏa còn không có tham chiến, như cũng đợi tại Sơn Hải giới bên trong. Cho nên Linh Kỳ quyết định đi trước không có lao tổ tồn tại Hạo Nhiên giới đi đổi theo điểm. Chỉ có trước điều nghiên địa hình thành công, mới tốt trong nhà, là Linh Kỳ một quan đến nay tín điều. Linh Kỳ khu xử lông đen con lửa không ngừng tại giới hải bên trong tiến lên. Cái này lông đen con lửa coi như thuận Linh Kỳ tâm ý, vì trở lại thế giới bên trong, không tại giới hải bên trong chịu khổ, lông đen con lửa trở đi Linh Kỳ mười phần dốc sức. Đột nhiên, lông đen con lửa dừng lại bước chân, mà là chuyển động to lớn con lửa đầu, nhìn chằm chằm trên lưng Linh Kỳ. "Hào hán, phía trước chính là Hắc Thủy khu vực, còn muốn tiến đến sao?" Linh Kỳ nói, "Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?" Lông đen con lửa muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là hướng về phía trước di chuyển bước chân. Đối với nó loại này, một mực sinh tồn ở giới hải hung thú tới nói, căn bản không biết rõ giới hải đến cùng đến cỡ nào rộng lớn vô ngần. Bọn chúng trong lòng đem giới hải chia làm ba cái khu vực. Một cái khu vực là thế giới phụ cận giới hải, bình thường bộ phận này khu vực hiện ra là tối tăm mở mịt sương mù sắc, xem như giới hải bên trong nhất an toàn địa phương. Cái thứ hai khu vực chính là giới hải bên trong hắc thủy khu vực, cùng sương mù khu vực liền nhau, theo không ngừng xâm nhập cũng sẽ trở nên càng phát ra nguy hiểm. Cho đến nay, lông đen con lửa đã rất nhiều năm không có đi nhập qua hắc thủy khu vực 10 dặm cự ly. Bởi vì qua 10 dặm khu vực, phía sau chính là cái thứ ba khu vực, giới hải loạn lưu. Nơi đó hắc thủy trở nên tốc độ chảy cực nhanh, giống như dưới biển sâu không ngừng chập trùng sóng lớn, trong đó có rất nhiều liền lông đen con lửa đều cảm thấy hai hùng khiếp vía tồn tại đáng sợ. Đã có loại kia vặn bẹo quái vật, lại có quỷ quật vạn biến hoàn cảnh, còn có những thứ chưa biết khác sinh vật đáng sợ cùng nguy hiểm. Tóm lại, giới hải loạn lưu khu vực tuyệt không phải lông đen con lửa loại này hợp đạo cực hạn hung thú dám đi địa phương. Cũng không phải nói nó vừa tiến vào liền sẽ tử vong, mà là vừa tiến vào trong, thường thường sẽ bị lạc bản tính của mình, trở nên nước chảy bèo trôi. Nó năm đó còn là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, ỷ vào lòng hiếu kỳ cùng ngẽ con mới để không sợ cọp tinh thần mạo hiểm, từng đi vào qua loạn lưu khu vực một lần. Một lần kia, nếu không phải nó mâu thân đến đây cứu rút, nó đã triệt để mê thất tại loạn lưu khu vực, kém một chút đã chết đi. Mà một lần kia mang cho nó giáo huấn đặc biệt sâu, đơn giản minh khắc tận xương đau đớn. Nó mâu thân vì cứu nó, chính mình lại mê thất tiến vào loạn lưu khu vực. Mà nó bị mâu thân lấy tự thân sở hữu lực lượng đưa nó bước ra loạn lưu khu vực trở lại hắc thủy khu vực lúc, lông đen con lửa tu vi bị tức đoạt một nửa, tuổi thọ cũng giảm phân nửa, cả người trở nên cực độ suy yếu. Từ nay về sau, lông đen con lửa cũng không dám lại bước vào hắc thủy khu vực ngoài 10 dặm khu vực, thậm chí liền hắc thủy khu vực cũng không nguyện ý tiến vào, vừa tiến vào liền sẽ câu lên nó thống khổ ký ức. Nó vô cùng nghĩ trở lại thế giới bên trong, qua thoáng qua một cái loại kia có thế giới bảo hộ sinh hoạt. Có tiên hoa lục thảo, có ánh nắng phổ chiếu, có nhật nguyệt tinh thần, càng quan trọng hơn là còn có thể gặp được mẫu con lửa. Nó mẹ nói cho hắn biết, nhất định phải hiếu thuận, bất hiếu có ba, vua hậu vi đại. Đáng tiếc, theo nó mẫu thân kia bối bắt đầu, chính là giới hải bên trong sau cùng hai đầu khác phái con lửa. Đến lông đen con lửa thế hệ này, toàn bộ giới hải, ít nhất là mảnh này nó quen thuộc khu vực bên trong, là không thể nào gặp được đồng loại khác phái. Cho nên, nó nguyện vọng lớn nhất chính là trở lại thế giới, hoàn toàn mâu thân sau cùng di mệnh. Bây giờ, lần nữa mua vào hắc thủy khu vực, để lông đen con lửa lại nghĩ tới đủ loại sự tình của quá khứ, tựa hồ cảm xúc cũng biến thành xa suốt mấy phần. Linh Kỳ thiện giải con lửa ý nói, đừng sợ chờ hoàn thành nhiệm vụ của ta, ta sẽ để cho ngươi trở lại thế giới bên trong. Lông đen con lửa nghe vậy, cảm xúc lập tức vì đó rung một cái. Nó kia đối nhanh như chớp con lửa mắt chuyển trượt, đột nhiên nghiêm mặt đối Linh Kỳ nói, hảo hán, ta không biết rõ ngươi đến tuột cùng là ai, bất quá ngươi có thể tự do xuất nhập thế giới, nhất định là một vị không tầm thường anh hùng. Có chuyện nói thẳng, làm xong ngươi sự tình trước. Linh Kỳ hai chân kẹp lấy lưng lửa. Lông đen con lửa hút mạnh một hơi, lửa hí nói, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Linh Kỳ buông lỏng hai chân.

hắn lấy dẫn đạo hạo nhiên giới ý chí làm nhiệm vụ của mình, cả hai thông lực phối hợp mới có bây giờ hạo nhiên giới. Linh Kỳ nhìn thấy hạo nhiên giới tình huống, đống nhiên manh động một cái ý nghĩ. Thánh tổ lão nhân này là cái quản lý thế giới hảo thủ, nếu như Linh Kỳ có thể đem thu phục, về sau có thể cho hắn cái quản lý chức vị, chuyên ti thế giới giáo hóa một đường. Nghĩ đến đây, Linh Kỳ góp miệng mỉm cười, cảm giác ý nghĩ này xác thực có thể lấy chỗ. Thậm chí, không chỉ có là thánh tổ, hải tổ nếu là cũng có thể thu phục, đối Linh Kỳ tới nói, đều là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao, hắn đã từ ban đầu diệt đi sơn hải giới mục tiêu, chuyển biến làm đem lượng giới dung nhập chân vũ giới. Hai đại linh giới nhiều như vậy sinh linh, chỉ dựa vào một mình hắn quản lý, Linh Kỳ thực sự cảm thấy tâm mệt mỏi. Nếu là thu phục thánh tổ, hải tổ, như vậy không phải tiết kiệm xuống hắn cực lớn công phu. Về phần sơn tổ, Linh Kỳ còn chưa tiếp xúc qua người này, phải xem nhìn tình huống lại định. Linh Kỳ dưới thân, lông đen con lửa toàn thân run như run rẩy, Linh Kỳ quét tới, chỉ thấy nó cũng chính nhìn lên Linh Kỳ. "Hảo hán, ta đây không phải là nằm mơ a?" Linh Kỳ nói, "Muốn mơ mộng các loại chính ngươi một mình thời điểm làm, hiện tại chuyện chúng ta muốn làm vẫn chưa xong." Hắn ánh mắt mang theo đao quang nhìn chằm chằm lông đen con lửa một chút. "Nhớ kỹ, giới này đang cùng ta chỗ thế giới giao chiến, nếu là ngươi không quản được mình, sẽ lập tức bị phát giác, như vậy ngươi chỉ có thể biến thành một cái nướng con lửa." Được nghe lời này, lông đen con lửa trong nháy mắt bình tĩnh. Nó vừa mới thật đúng là kém chút bởi vì đi vào thế giới bên trong mà xúc động, dị thường muốn thoát ly Linh Kỳ, độc tự tại trong thế giới dạo chơi. Đặc biệt là, nó vừa vặn giống thấy được đại địa phía trên, một cái tịnh lệ mẫu con lửa, thể nội trầm tích nhiều năm bản năng trong nháy mắt để nó có loại liều linh ý nghĩ, liền muốn đi cưới một cái. Cũng may, Linh Kỳ để lông đen con lửa đánh gậy ý nghĩ này. Không có quên chính mình là giới hải hung thú thân phận, cũng không có quên nó dạng này hung thú nếu là xông vào thế giới, bên trong thế giới này sinh linh hoặc là thế giới ý chí lại sẽ như thế nào đối đãi hắn. Cho nên, lông đen con lửa dùng sức lắc đầu, đem vừa mới đầu kia mỹ lệ mẫu con lửa thân ảnh cho từ trong ý thức chém tới. Nó cũng không đốc, biết rõ bây giờ chỉ có đi theo Linh Kỳ mới có chân chính trở lại thế giới khả năng, cái khác đều không an toàn. Linh Kỳ thấy nó hiểu được, cũng liền thu hồi ánh mắt, hắn vỗ nhẹ một cái con lửa đầu, tiếp tục nói, "Đi, mang ta dạo chơi hạo nhiên giới, chỉ cần có ta ở đây, ngươi khí tức liền sẽ không bại lộ, cũng sẽ không bị trong đó linh giới ý chí cảm giác được." Tiểu nhân minh bạch. Kết quả là, lông đen con lửa tiếp tục trở đi Linh Kỳ, nhanh chóng ở trên không trung ghé qua. Ngẫu nhiên bọn hắn sẽ cách đại địa gần chút, nghe một chút giới này những cái kia tu sĩ đang đàm luận cái gì. Bây giờ, tiến về chiến tranh giới vực tham chiến hạo nhiên giới tu sĩ đã bị thánh tổ toàn bộ mang theo trở về. Bọn hắn không cần lại bước lên nguy hiểm tính mạng trở lại chiến tranh giới vực, phía sau chiến tranh đều giao cho thánh tổ cùng hạo nhiên giới ý chí. Hiện tại, những này trở về tu sĩ đang không ngừng hướng cái khác chưa tham chiến tu sĩ giảng thuật tại chiến tranh giới vực bên trong gặp phải đủ loại tình huống. Trận chiến này nếu không có thánh tổ hắn lão nhân ra dáng lâm phân thân, chúng ta chỉ sợ muốn toàn bộ vẫn lạc tại chiến tranh giới vực bên trong. Thật hay giả? Có người không tin. Có người lập tức phản bác người kia, còn có thể là giả. Ngươi xem một chút phong thần vực trở về bao nhiêu tu sĩ. Người kia nghe vậy, đảo qua toàn trường, lúc này ngậm miệng lại. Thánh tổ nói qua, đã đem tất cả tham chiến còn sống tu sĩ đều cứu được trở về. Toàn bộ phong thần vực người kia nhận biết tu sĩ cũng không ít, nhưng bây giờ trong đó lại thiếu không ít người thân ảnh. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều vẫn lạc tại chiến tranh giới vực. Huống chi, nếu bọn họ hạo nhiên giới tu sĩ thật lợi hại như vậy, tội gì lao động thánh tổ tiến đến cứu giúp. Cũng có người đi theo hỏi thăm, bọn hắn sơn hải giới thật chẳng lẽ cứ như vậy mạnh hay sao? Tiếng ngay tại phía trước tuyên truyền giảng giải tu sĩ nghe vậy, xì khẽ một tiếng. "Hừ, sơn hải giới tu sĩ cùng ta các loại hạo nhiên giới tu sĩ không phân trên dưới, thậm chí có thể nói, tổ chức của chúng ta lực còn tại bọn hắn phía trên." Nhưng sắc mặt hắn biến đổi, tựa hồ nghĩ đến không tốt hồi ức, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, "Lần này chúng ta sở dĩ đại bại, đều bởi vì một người ban tặng." "Người kia là ai?" Lúc này liền có người giận hỏi. "Người kia là ai?" Những người khác cũng đi theo gầm thét, thời gian dần trôi qua tiếng người nối thành một mảnh lại một mảnh, tiếng người huyên náo, quần tình xúc động phẫn nộ, từ đầu đến cuối không dứt. Người kia tên là Linh Kỳ. Một tên đồng dạng tham chiến tu sĩ bình tĩnh nói. Linh Kỳ. Linh Kỳ là ai? Chúng ta tựa hồ chưa từng nghe qua người này danh hiệu. Sơn Hải giới mạnh nhất ngoại trừ Sơn Tổ cùng Hải Tổ, không phải liền là dưới quyền bọn họ tông môn tông chủ Triệu Ngọc Quân cùng Cung Thiên Đạo sao? Cái này Linh Kỳ lại là từ nơi nào xuất hiện? Trước hết nhất người kia vẫn như cũ biểu hiện được nghiến răng nghiến lợi. Linh Kỳ là Sơn Hải giới một hẻo lánh linh vực đản sinh tuyệt thế thiên tài, chính là bởi vì hắn tồn tại, chúng ta Sơn Hải giới mới có thể thảm như vậy. Chúng ta rõ ràng có ít lần cơ hội đều có thể thay đổi chiến cuộc, nhưng đều bởi vì kia Linh Kỳ mà thay đổi, kẻ này. Hắn ngực kịch liệt chập trùng, làm thế nào cũng nói không nổi nữa. Trước đó bổ sung tình huống tỉnh táo tu sĩ nói, vẫn là ta tới nói đi, ngươi đối với mình cảm xúc khống chế quá kém. Người kia nghe vậy, nhẹ gật đầu. Kia tỉnh táo tu sĩ lăng không ấn xuống tay phải, hiện trường vừa mới còn liên tiếp giận dữ hỏi trong nháy mắt lắng lại. Chương 394, Linh Kỳ truyền thuyết 2 chương 394, Linh Kỳ truyền thuyết nghĩ đến người này trong chúng nhân hẳn là vô cùng có hy vọng. Hắn tiếp tục nói, kia Linh Kỳ tại chiến tranh giới vực bên trong phát minh một loại có thể trinh sát xuất chiến tranh giới vực địa đồ cùng tiết điểm la bàn, liền để cho chúng ta tại bước đầu tiên liền lạc hậu hơn sơn hải giới tu sĩ. Bước thứ hai, Linh Kỳ lại dẫn đầu lợi dụng điểm ấy ưu thế chém giết ta hạo nhiên giới cùng hắn cùng khu vực tu sĩ, không ngừng chiếm cứ những cái kia khu vực, để khu vực dẫn đầu rơi vào sơn hải giới trong tay, chúng ta liền tiến một bước đánh mất quyền chủ động, cũng may đằng sau thánh tổ cùng giới tôn nhu đồ, mới đưa thế yếu kéo lại. Đám người lắng nghe, trên không trung, lông đen con lửa trở đi Linh Kỳ cũng tại lắng nghe.

từng cái trong lòng có khổ khó nói. Kỳ thật Cung Thiên Đạo đã sớm tại hướng Linh Kỳ bên này ngắm. Hắn rất nghĩ thông miệng, để Linh Kỳ rút một tay bọn hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đây chính mình đối Linh Kỳ thái độ, hắn lại kéo không xuống cái kia mặt. Đương nhiên, đây đều là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là Linh Kỳ thực lực tăng trưởng quá nhanh, nhanh đến liền hắn đều muốn bắt đầu nhìn lên. Đối mặt dạng này tồn tại, Cung Thiên Đạo căn bản không có lực lượng đi dò xét. Nếu là bị cự tuyệt, vậy hắn đến có bao nhiêu xấu hổ? Xấu hổ cũng coi như, nếu là chọc giận Linh Kỳ, hắn cũng không có biện pháp ứng đối. Chương 395, Cổ Đạo Thánh Đồ chương 395, Cổ Đạo Thánh Đồ Cung Thiên Đạo bi ai phát hiện, chính mình tại Linh Kỳ trước mặt càng ngày càng hèn mọn. Lần đầu gặp gỡ, hắn làm Chu Sơn Tiên Tông tông chủ, kia là cỡ nào phong quang, đối Linh Kỳ loại này đột nhiên toát ra thiên tài, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Hắn lúc ấy còn có thể mở miệng đâm Linh Kỳ vài câu. Nếu không phải lúc đương thời Triệu Ngọc quân tại, mà lại sắp cùng Hạo Nhiên giới tu sĩ đại chiến, Cung Thiên Đạo đều muốn dạy dỗ giáo huấn Linh Kỳ loại này không biết trời cao đất rộng thiên tài. Chỉ là cho tới bây giờ, để hắn trên hắn cũng không dám lên. Thậm chí hèn mọn đến, Cung Thiên Đạo có loại muốn định bợ Linh Kỳ ý nghĩ. Dù sao, hắn đã phát hiện, vô luận hắn lại thế nào làm, cũng tuyệt không có khả năng thắng qua Linh Kỳ. Thật ứng câu nói kia, là ngươi cùng người khác chênh lệch không lớn lúc, người khác sẽ căm hận ngươi đả kích ngươi, nhưng một khi ngươi xa xa kéo ra cùng đối phương cự ly, như vậy người khác liền phải bắt đầu lấy lòng ngươi. Đặc biệt là tại tu sĩ loại này cường giả vi tôn thế giới bên trong, điểm này càng đột xuất. Cung Thiên Đạo thỉnh thoảng nhìn về phía Linh Kỳ, nhưng Linh Kỳ căn bản không có chú ý qua hắn. Gặp đây, Cung Thiên Đạo lòng có bất mãn, nhưng lại không thể không che giấu mình bất mãn. Linh Kỳ nhìn chăm chú lên chiến tranh giới vực. Thánh tổ cùng Hải tổ giao chiến tốc độ nhanh đến cực hạn, nguyên thần cảnh tu sĩ chỉ sợ căn bản nhìn không thấy Thánh tổ cùng Hải tổ thân ảnh, chỉ có thể cảm nhận được chỗ đều tại bộc phát từng đợt đáng sợ rung động, khắp nơi đều là reo lên. Hư đạo cảnh loại này đã tiếp xúc quy tắc chi lực tu sĩ, thì có thể cảm giác được chiến tranh giới vực bên trong kia phân loạn vô cùng quy tắc, để bọn hắn khó chịu dị thường, nhưng bọn hắn cũng không nhìn thấy Thánh tổ cùng Hải tổ ở đâu. Chỉ có đến hợp thể cảnh tu sĩ mới miễn cưỡng có thể bắt được một chút hình tượng, nhưng này chút hình tượng lại rất nhanh biến mất, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút không trọn vẹn hình tượng. Về phần nâng cao một bước hợp đạo cảnh tu sĩ, bọn hắn ngược lại là có thể nhìn thấy Thánh tổ cùng Hải tổ độc tĩnh, nhưng cũng nhìn đến cực kỳ phí sức. Bởi vì hai vị lão tổ chiến đấu đã vượt ra hợp đạo cảnh, kia là đại đạo cấp độ. Tuy nói bọn hắn cũng gọi hợp đạo tu sĩ, nhưng hợp bất quá là linh giới nói, tương đương với linh giới mở ra quy tắc chi lực một bộ phận quyền khống chế cho bọn hắn. Trong truyền thuyết, mỗi cái muốn đột phá hợp đạo nhân kiệt, đều tuyệt sẽ không thỏa mãn với đó, mà là sẽ đi ra chân chính thuộc về mình đại đạo. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đại đa số người cũng còn không cách nào hiểu rõ, dù là một nhóm nhỏ người có ý nghĩ này, nhưng lại sao mà khó có thay. Bọn hắn ngược lại sẽ trở nên càng thêm mê mang, một loại không có phương hướng cảm giác mê mang. Một là đối với mình có thể hay không siêu việt lao tổ trong lòng còn có lo nghĩ, một là căn bản tiếp xúc không đến rộng lớn hơn thế giới. Liên liên Triệu Ngọc Quân cùng Cung Thiên Đạo cũng đồng dạng bị quản chế tại đây. Linh Kỳ thì là bên trong chiến tranh giới vực một cái duy nhất có thể rõ ràng nhìn thấy Thánh Tổ cùng Hải Tổ giao chiến bất luận cái gì chi tiết tu sĩ. Thánh Tổ Hải Tổ hai người lấy toàn bộ chiến tranh giới vực là chiến trường, thỉnh thoảng từ tới gần Hạo Nhiên giới bên kia giết tới tới gần Sơn Hải giới lối vào nơi đó. Bọn hắn chiến đấu cực kỳ đáng sợ đến bất luận cái gì một điểm dư ba hướng về quan chiến chúng tu sĩ bên trong, chỉ cần là hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ, tuyệt đối sẽ tại chỗ tử vong, đều không mang theo một tia dư thừa dãy rủa. Mà hợp đạo tu sĩ thì hơi tốt hơn một chút, nhưng bọn hắn cũng phải muốn ngưng tụ thể nội quy tắc, dùng hết toàn lực mới có thể chống cự. Cũng chỉ có Triệu Ngọc Quân Cung Thiên Đạo dạng này lao tổ thuộc hạ tông chủ mới có thể chống lâu hơn một chút. Linh Kỳ ngược lại sẽ không cùng bọn hắn, hắn hiện tại thân kiêm các loại lực lượng, tuy nói như cũng đuổi không lên hai vị lao tổ, nhưng cũng đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. Giờ phút này trong mắt hắn, Thánh Tổ liền cùng Hòa Thượng đạo sĩ niệm kinh, từ hắn trong miệng không ngừng bay ra từng cái lấy thần ý ngưng kết ký tự. Mỗi một cái thần văn chính là một loại đại đạo. Thí dụ như ánh sáng chữ thần văn, chỉ gặp hắn vừa mới bay ra, liền đại phong qua mình, một nháy mắt liền giống như pháo sáng, ngắn ngủi chiếu mù đông đảo còn tại quan chiến tu sĩ, cũng chiếu sáng toàn bộ chiến tranh giới vực. Loại này chiếu mù còn không riêng gì hai mắt thị giác bên trên, càng có linh thức cảm giác trên mù mất. Trong nháy mắt đó, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều bị tước đoạt nhiều loại cảm giác, hoàn toàn cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Mà cái này còn không phải chủ yếu nhằm vào bọn họ, có thể nghĩ Hải Tổ đối mặt cường độ đáng sợ đến cỡ nào. Linh Kỳ cũng không chịu ảnh hưởng, hắn tử kia một đạo ánh sáng trong chữ nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Trong đó dung nhập ngày nguyệt tinh đại đạo lực lượng, còn có quang minh thần thánh nóng bỏng thiêu đốt đủ loại ý vị, thậm chí cũng ở trong đó xen lẫn rất nhiều khống chế tăng cường thủ đoạn các loại trợ lực. Kia ánh sáng chữ bay múa, chấn áp hướng Hải Tổ. Hải Tổ lúc này tố thủ dương lên. Lập tức, đỉnh đầu của nàng ngưng tụ ra một mảnh đạo tắc hải dương, đem ánh sáng chữ ngăn cản ở ngoài. Tia sáng trong nháy mắt chết sạng, xuyên thấu qua đạo tắc hải dương về sau, đã trở nên pha tạp tàn nát. Tại Linh Kỳ trong tầm mắt, Hải Tổ tựa như tiềm ẩn tại trong nước biển rất nhiều loài cá, vô luận sắc trời đáng sợ đến cỡ nào, chỉ cần cách một tầng thật dày nước biển, như vậy đều đối nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Và anh, một giây sau, nước biển đạo tắc vậy mà lao ngược lên trên, như muốn đảo ngược chấn áp kia ánh sáng chữ. Thế nhưng là trong nháy mắt, kia ánh sáng chữ vậy mà tách ra từng cái chữ nhỏ, vòng quanh nó vờn quanh chuyển động. Giống nhau Linh Kỳ trước đó cảm giác như thế, ngày nguyệt tinh bỏng các loại rất nhiều cùng ánh sáng tương quan thần văn, từ ánh sáng trong chữ tách rời. Bọn chúng hợp thành một đám thần văn, lực lượng lập tức bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Kia lao ngược lên trên đạo tắc hải dương, trong nháy mắt bị chấn áp, bị lấy lồi chuyển lõm, cùng nhau hướng phía dưới hải tổ chấn áp tới. Người cái này lão gia hỏa,

Thánh tổ không rõ ràng Linh Kỳ cái gì thời điểm có thể chiến thắng bản thể của hắn, nhưng thời gian này hơn phân nửa sẽ không rất xa. Linh Kỳ đản sinh khẳng định không phải ngẫu nhiên, có lẽ chính là bởi vì Sơn Hải giới hai tổ tranh chấp cục diện, mới có thể đản sinh Linh Kỳ dạng này yêu nghiệt. Nếu là Linh Kỳ biết rõ ý nghĩ của hắn, chỉ làm cho hắn một cái liếc mắt, cũng bù một câu, ngươi lại ra. Hắn mới không phải bởi vì Sơn Hải nhị tổ đấu tranh mà đản sinh. Thánh tổ đối mặt với bay đến mà đến giọt nước. Lần này, hắn vô dụng bất luận cái gì thần thông thuật pháp, mà là một tay từ trong hư không lấy ra một quyển thoáng có chút xưa cũ hòa trụ. Trên hòa trụ bao vây lấy một chút ấu vàng trang giấy, có chút địa phương thậm chí xem ra còn có mấy phần trùng gặm vết tích. Linh Kỳ thấy thế, hơi sững sờ. Lão nhân này lại cầm vẽ đến tác chiến, mẹ nó, hắn đến cùng vẽ lên bao nhiêu bức họa? Hải tổ không hề bị lay động, vẫn như cũ thao túng giọt kia nước sạch bắn về phía thánh tổ. Đột nhiên, Linh Kỳ lông mày cơ hồ vặn tại cùng một chỗ. Kia quyển vẽ không thích hợp, nếu thật là thánh tổ vẽ, nó sao lại như thế rách tung tóe? Dù sao, đối với thánh tổ dạng này tu sĩ mà nói, chỉ cần là chính hắn vẽ, không có khả năng bảo tồn đều có vấn đề. Như vậy, Linh Kỳ hiểu được, thánh tổ lấy ra một bộ không phải hắn vẽ. Bức họa này đến tuột cùng là cái gì? Linh Kỳ hai mắt trợ to, nhìn về phía thánh tổ. Giọt nước như kim cương sáng chói, tại quang mang chết xả dưới, lấp lánh bảy màu. Thánh tổ một tay nâng bức tranh hòa trụng, hướng trong đó rót vào tự thân lực lượng. Lập tức, bức tranh đó chậm rãi triển khai, tốc độ cùng ốc xin bò, chậm lạ thường. Tương phản, hải tổ một giọt nước biển thì đã cướp đến thánh tổ trước mặt. Linh Kỳ trước mắt lần đầu xuất hiện mơ hồ chi cảnh. Chờ hắn lại nhìn lúc, hư không bên trong, cái kia còn có cái gì tích thủy vết tích, đã hoàn toàn biến mất vô ảnh. Mà kia thánh tổ xuất ra xưa cũ bức tranh cũng đã khép lại, tựa hồ nó chưa hề mở ra. Ừm. Linh Kỳ ngộ. Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng trước đó một màn kia, không ngừng thả chậm, không ngừng lấy ra bộ phận mấu chốt hồi tưởng, nhưng nghĩ đến chỗ kia, liền tự nhiên trở nên mơ hồ. Thậm chí càng đáng sợ chính là, Linh Kỳ phát hiện liên quan tới bức tranh ký ức cũng đang không ngừng mơ hồ. Trong lòng Linh Kỳ lần đầu có sợ hãi cảm giác. Đến tột cùng là cái gì, thậm chí ngay cả ta đều không thể nhớ lại. Hải tổ cảm thụ được hoàn toàn cùng nàng mất đi liên hệ giọt nước, nơi này khắc phát biểu hỏi, vừa mới đó là cái gì? Thánh tổ ước lượng trong tay chi vẽ, cười nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ngươi rất nhanh liền sẽ quên. Hải tổ trầm mặc. Thánh tổ nói, đây là ta trong lúc vô tình đạt được một quyển cổ họa, tên là Cổ Đạo Thánh Đồ. Cổ Đạo Thánh Đồ. Linh Kỳ bắt được thánh tổ, thế nhưng là chính như thánh tổ lời nói, liền hải tổ như vậy cường đại tồn tại, đều sẽ rất nhanh lãng quên, những người khác tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Linh Kỳ chỉ cảm thấy đây tuyệt đối là cái trọng yếu đồ vật, hắn nhất định phải ghi chép lại. Chương 396, sơ tổ vào sân. Chương 396. Sơ tổ vào sân. Linh Kỳ một mực 10 phần tự tin ngộ tính của mình cùng trí nhớ, cả hai có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng lúc này, hắn lại có một tia hoài nghi, chỉ vì kia cổ đạo thánh đồ bốn chữ đang không ngừng từ trong trí nhớ của hắn biến mất. Linh Kỳ ý thức lấy tốc độ đáng sợ vận chuyển, nhưng vô luận hắn khai thác biện pháp gì, đều không ngăn cản được ký ức biến mất, tối đa cũng liền chỉ hoãn mấy giây thời gian. Tỷ như, hắn lật ra các loại thiên tài địa bảo, đem bốn chữ khắc ấn tại trên đó, nhưng bốn chữ giống như là có gì có thể sợ ma lực, tự hành xóa đi. Linh Kỳ lại bắt đầu nếm thử một loại khác phương pháp, thí dụ như hắn làm rối loạn bốn chữ, đưa chúng nó tạo thành một câu. Lại như, hắn áp dụng hài âm phương thức, hoặc là dấu đầu thơ phương thức, đến cực tốc thí nghiệm. Nhưng để Linh Kỳ cảm thấy kinh dị là, kia bốn chữ vẫn như cũ sẽ ở trong trí nhớ của hắn giảm nhạt. Linh Kỳ có dự cảm, cho dù hắn có thể lấy dấu đầu thơ hoặc là hài âm phương thức ghi chép lại, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn quên. Cho dù là gặp được bốn chữ, cũng căn bản nghĩ không ra. Linh Kỳ thậm chí không tiếc lấy ý làm đao, tại ý thức của mình thậm chí linh thức phía trên khắc lục bốn chữ, nhưng một khi khắc lên, bọn hắn liền sẽ so khắc tốc độ nhanh hơn biến mất. Linh Kỳ hai con người bỗng nhiên khép kín. Hắn vẫn là lần đầu gặp được như thế quỷ quyệt tình huống. Hắn cảm giác được, hắn còn sót lại một điểm ký ức, chỉ đủ hắn khắc ấn một lần. Đến tột cùng khắc vào cái gì phía trên mới sẽ không biến mất. Đột nhiên, Linh Kỳ móc ra một mảnh tàn phá phiến lá, đây là Sơn Hải giới ý chí lần đầu cho hắn kia phiến tàn diệp dị bảo. Cái này đồ vật Linh Kỳ một mực không biết rõ đến tột cùng là cái gì cây lá cây, nhưng nó có thể che đậy linh giới ý chí cảm giác là thật. Đã có thể che đậy thế giới ý chí cảm giác, như vậy che đậy cái khác đồ vật hẳn là cũng không thành vấn đề a. Linh Kỳ thừa dịp ký ức tiêu tán trước, rốt cục đem cổ đạo thánh đồ bốn chữ khắc ấn tại tàn diệp dị bảo bên trên. Linh Kỳ nhìn chăm chú tàn diệp dị bảo, phía trên bốn chữ bị hắn tinh vi khắc vào còn hoàn chỉnh lá phía trên, cực kỳ nhỏ bé. Lần này, bốn chữ vẫn có tự hành tiêu mất biến hóa. Nhưng này loại biến hóa vừa mới xuất hiện, tàn diệp dị bảo cũng không biết là gió lay động nó, vẫn là Linh Kỳ nắm nuốt tay của nó động một cái, hoặc là chính nó động một cái. Kia bốn chữ vậy mà dừng lại tự hành đánh tan tiết tấu. Linh Kỳ vẫn như cũ sợ hai nó sẽ từ trong óc của mình đánh tan, thậm chí nhìn chằm chằm trên phiến lá bốn chữ, hắn đều chỉ nhớ kỹ một chữ. Ngay tại Linh Kỳ muốn hoàn toàn quên bốn chữ lúc, hắn kinh dị phát hiện, trí nhớ của mình đang lấy tốc độ cực nhanh tăng nhiều khôi phục. Nhớ kỹ. Linh Kỳ tay nắm lá rách, đơn giản không dám tin tưởng. Cái này lá rách lại bị hắn phát hiện một cái mới công năng, so với hắn trí nhớ còn tốt. Phi, phải nói so với hắn càng có thể nhớ được dị thường sự tình. Linh Kỳ thu hồi lá rách, muốn thử xem lá rách không tại chính mình trong tay lời nói, sẽ hay không xuất hiện biến hóa. Nhưng đợi một lát, hắn vẫn không có quên. Linh Kỳ rốt cục yên lòng. Hắn nhìn chăm chú không trung, Hải Tổ đông nhiên đối Thánh Tổ nói, ngươi vừa mới đã nói với ta cái gì? Thánh Tổ nói thẳng, ta nói ngươi không nhớ được, trí nhớ so người già còn kém, cũng không cần hỏi nhiều. Hải Tổ ngưng mi, nhưng lại quên đi vừa mới nàng hỏi qua vấn đề. nàng rỗi ra như bạch ngọc tay ấn bóc chính một cái chán tâm, lại chỉ cảm thấy trong đầu mơ màng đột đột, không minh bạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ta mượn dùng giới hải chi lực ma bệnh lại phạm bảo? Trong nội tâm nàng tự nói. Linh Kỳ nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là giật mình. Liên liên hải tổ cũng không nhớ được sao? Nàng thế nhưng là cùng thánh tổ ngang cấp cường giả. Linh Kỳ ánh mắt lại rơi trên người thánh tổ. Thánh tổ trong tay xưa cũ bức tranh sớm đã mất đi bóng dáng, bị hắn giấu đi. Linh Kỳ cảm thấy, thánh tổ tựa hồ cũng không thụ này ký ức biến mất ảnh hưởng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là nắm giữ bức tranh người hay sao? Bất kể nói thế nào, Linh Kỳ lại yên lặng lưu tâm bắt đầu, hắn có tâm muốn đem hắn đoạt tới tay, nhưng lại thi hành án binh bất động chi thuật. Thánh tổ không gian chữ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra. Vào thời khắc này, thánh tổ cũng nhìn Linh Kỳ bên này một chút. Linh Kỳ một mặt cau mày biểu lộ, thì để thánh tổ tâm tình thư sướng vô cùng. Tiểu tử, cũng có ngươi không nhớ được sự tình. Linh Kỳ tự nhiên nhìn thấy thánh tổ ánh mắt, cũng nhìn minh bạch hắn là tại làm gì. Hừ, lão gia hỏa, ta trước tê liệt ngươi chờ đằng sau chiến tranh kết thúc thời điểm, hy vọng ngươi còn cười đến cuối cùng. Chiến tranh giới vực bên trong, bởi vì thánh tổ xuất ra bộ kia cổ đạo thánh đồ nguyên nhân, vừa mới giao chiến hai người ngược lại lâm vào quỷ dị trầm mặc, cũng không tiếp tục lên chiến tranh ý nghĩ. Hải tổ vẫn tại nén chán của mình tâm, thánh tổ thì mắt quét toàn trường. Hắn một mực chờ đợi chờ Sơn Hải giới Sơn tổ ra trận. Trải qua lâu như vậy lưỡng giới chiến tranh, kiến thức nhiều như vậy Sơn Hải giới tu sĩ, thánh tổ cảm thấy mình đã nhìn rõ cuộc chiến tranh này chân tướng. Trước mắt hải tổ muốn xâm lấn Hạo Nhiên giới tâm cực nhỏ. Về phần Linh Kỳ, thánh tổ đã sớm bói toán qua, Linh Kỳ tương lai sẽ như thế nào, hắn tự nhận tính toán cái 7-8 phần chuẩn. Thánh tổ nguyên lai cho là mình vẫn như cũ cùng tính chuyện khác người, tất nhiên sẽ là 100% đoán ra, chỉ là nghĩ đến Linh Kỳ một đường đi tới đáng sợ trưởng thành, hắn lại cho mình bốc thể tăng lên 23 độ. Linh Kỳ càng không khả năng muốn tấn công Hạo Nhiên giới. Như vậy, chân chính nhắc lên linh giới chiến tranh, chỉ có chưa từng hiện thân sơ tổ. Khôi hải chính là, theo chính thánh tổ suy đoán, rõ ràng muốn vào nhất công Hạo Nhiên giới ra hỏa, đến bây giờ cũng còn không có hạ trạng, đây coi là cái gì? Thánh tổ giống như thương hại nhìn lướt qua nội chiến tranh giới vực còn lại tất cả mọi người, bao quát hải tổ, Linh Kỳ ở bên trong. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều bị sơn tổ kia ra hỏa lợi dụng. Thánh tổ đột nhiên truyền âm Linh Kỳ: "Tiểu tử, ngươi đến cùng còn muốn thanh nhàn bao lâu? Đến cùng có còn muốn hay không muốn trong cuộc chiến tranh này thu hoạch lớn nhất?" Linh Kỳ im lặng, cái này ra hỏa lại tới quyên dụ hắn. Đồng thời, thánh tổ tựa hồ cũng tại cùng nén chán tâm hải tổ thương lượng cái gì. Hải tổ lại lần đầu biểu hiện ra đáng sợ phẫn nộ: "Ngươi nói thêm câu nữa, ta tất không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi." Thánh tổ muốn nhất dụ dỗ hai người, đều không có phản ứng ý hắn, để hắn rất là xấu hổ. Những này đầu óc heo, cứ như vậy trung thành với Sơn Hải giới, chẳng lẽ không thể thay cái mạch suy nghĩ, giúp ta Hạo Nhiên giới thắng được thắng lợi? Cũng không biết hắn đang nói Linh Kỳ vẫn là đang nói Hải tổ. Sơn Hải giới bên trong, tiếp thượng thiên phong, Sơn tổ đứng sừng sững đỉnh, kệ gió phá, kệ địa điểm, kệ hàn xương nóng bức, dưới chân cũng chưa từng gì động mảy may. Hắn nhìn chăm chú chiến tranh giới vượt khuôn mặt, cùng đao bổ dịu đục, có chút lập thể, có thể thấy được tuổi trẻ thời điểm, hẳn là một cái mỹ nam tử. Ngay tại thánh tổ xuất ra cổ đạo thánh đồ một sát na kia, Sơn tổ đống nhiên nói: "Nó nói cho ta kia lão gia hỏa đem vật kia đem ra. Vậy ngươi còn không động thân?" Một thanh âm từ Sơn tổ sau lưng truyền đến, đúng là đứng ở tiếp tiên phong trên cầu thang, trên mặt hình rồng mặt nạ long mặt người phục vụ. Chương 396, Sơn tổ vào sân 2 chương 396, Sơn tổ vào sân luôn luôn duy Sơn tổ pháp lệnh mới dám có động tác hắn, vậy mà chủ động lên tiếng, đồng thời trong giọng nói hình như có một tia thúc dục chi ý ngay vậy, phía trước Sơn tổ cũng nói: "Vậy ngươi còn không động thân?" Hai người nói như lúc đồng dạng, để tiếp tiên phong trong nháy mắt trở nên quỷ dị. "Ngươi động thân ta tự nhiên khởi hành. Nếu không chúng ta hoàn tụ tỷ đến quyết định, đến tột cùng ai đi chỗ nào, dạng này càng công bằng một chút. Ngươi ta thật muốn được chia như thế rõ ràng. Phân rõ không điểm số không rõ được chứ? Không phân rõ ha không để cho người ta phân rõ." Đến cuối cùng, hai âm thanh thanh tuyến đều trở nên như lúc, nếu là có những người khác nghe thấy, tuyệt đối sẽ sợ đến một mệnh ô hô. Chỉ là, bây giờ Sơn Hải giới cùng cái sắc không, cường giả chân chính đã sớm tiến vào chiến tranh giới vực. Hô. Tiếp thượng tiên phong thổi lên một trận gió, gió qua vô ngân, ngấn không ai cũng không. Đỉnh núi trên hai người vậy mà đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chiến tranh giới vực bên trong, thánh tổ cùng hải tổ vẫn như cũ đối lập mà trông. Thời khắc này hải tổ không biết đến tột cùng nhận lấy ảnh hưởng gì, lại không tiếp tục chủ động công kích thánh tổ. Nàng trong miệng giống như tại hừ phát một bài vô danh lại nghe không rõ tiểu khúc, ngẫu nhiên truyền ra một đạo phiêu miểu âm phủ rơi vào Linh Kỳ trong tai. Linh Kỳ lại nghe ra kia là một bài lưu truyền cực lớn nhạc thiếu nhi, thậm chí liền liền bọn hắn chân vũ giới đều có người ngâm nga. Cái gì tình huống? Linh Kỳ không quá minh bạch hiện trạng. Hải tổ ngâm nga nhạc thiếu nhi, thánh tổ nhưng cũng không có thừa dịp cái này cơ hội công hướng hải tổ. Hai tổ địch không động ta không động, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Đông đảo Sơn Hải giới tu sĩ ngược lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơi cảm thấy mừng rỡ. Rốt cục, hai vị lao tổ ngừng, bọn hắn cũng sẽ không cần tiếp nhận hai tổ giao chiến sinh ra dòng nước xiết. Trong đó, cao hứng nhất, tự nhiên là Cung Thiên Đạo cầm đầu Sơn tổ dưới trướng tu sĩ. Bọn hắn đều kém chút quỳ xuống đất hô to, lão thiên có mắt, bảo hộ thiện nhân. Đột nhiên, đại địa một trận rung động, toàn bộ chiến tranh giới vực linh khí khuấy động, quy tắc chi lực lần nữa bạo động. Vừa mới cao hứng Cung Thiên Đạo bọn người cùng nuốt nguyên một chỉ sinh mướp đắng còn mang tử cái chủng loại kia, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Lão thiên gia ngươi không có mắt ta. Bọn hắn chỉ dám ở trong lòng thầm mắng, hai mắt lại cùng nhau nhìn hướng thánh tổ cùng hải tổ phương hướng. Nhưng mà, để bọn hắn bên ngoài chính là, hai người vẫn như cũ duy trì lấy trước đây tư thế, không lúc đích. Bất quá bây giờ,

tuyệt sẽ không có người không tin tưởng. Trước sau tương phản chi lớn, đơn giản để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Trung niên thánh tổ hít một hơi. Đối diện sơn tổ khẽ nhíu mày, muốn đánh liền đánh, khoe khoang chữ, đây là ý gì? Thánh tổ đối với hắn cười khinh bỉ, không có văn hóa. Những lời này là hắn từ cổ đạo thánh đồ bên trong trong đó một vị thượng cổ thánh nhân trên thân lấy được một bộ lấy làm bên trong một câu. Ý là buổi sáng biết rõ đi nhà ngươi con đường, ban đêm ngươi liền chết. Thánh tổ nghiên cứu hồi lâu, biết được cuốn sách này là vị kia thượng cổ thánh nhân chuyên chú lấy lực phục người chỗ, danh tự liền gọi là Luân Ngữ. Xem xét sơn tổ cái này tiểu tử chính là cái không đọc sách, liền như thế thông tục dễ hiểu đồ vật đều không minh bạch, như vậy hắn cũng chỉ đành học vị kia thượng cổ đại lao, lấy lực phục người. Nhưng mà, thánh tổ vừa mới nghĩ làm như thế, sơn tổ liền thuấn di xuất hiện tại thánh tổ trước mặt, một quyền đánh phía thánh tổ mặt. Cái này một quyền vừa ra, liền dẫn động đến sơn tổ phía sau nửa cái chiến tranh giới vực năng lượng đang rung động cả mình. Các loại chân chính sắp đến thánh tổ mặt trước, đám người thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được càng phía sau sơn hải giới đều đang hướng về nơi này đưa lên tới sức mạnh đáng sợ. Một quyền dẫn động nửa cái chiến tranh giới vực cùng sơn hải giới năng lượng, quả thực kinh khủng. Thánh tổ đưa tay, vậy mà phát sau mà đến trước, một trường ngăn trở quyền phong. Hai cái khôi ngô cơ bắp mãnh nam đụng vào nhau, đại đạo lập tức tái hiện, không gian như là thủy tinh đồng dạng che kín mạng nhện vết dạng. Vâng, hung mãnh đại đạo quy tắc hướng phía bốn phương tiêu tán, càng đi về phía sau, lại nhấc lên một đạo quy tắc phong bạo, hướng phía mọi người vây xem bay tới. Linh Kỳ, Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo ba người, đối mặt vọt tới tự thân trước mặt phong bạo, đồng thời xuất thủ. Linh Kỳ vẹn vẹn một điểm, phong bạo lập tức nghỉ ngơi. Triệu Ngọc Quân còn chưa xuất thủ, Hải Tổ lại hạ xuống một đạo quy tắc thần lực, tùy tiện quét tới nàng phía trước quy tắc phong bạo. Về phần Cung Thiên Đạo, xem như nhặt được một cái tiện nghi, phong bạo đến hắn cùng sơn tổ dưới trướng tu sĩ trước mặt lúc, đã không có bao nhiêu uy lực. Phong bạo lắng lại về sau, đám người tiếp tục nhìn lại. Chỉ gặp thánh tổ cùng sơn tổ giao thủ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Từ quyền đến khuỷu tay, từ khuỷu tay đến chân, mỗi một kích đều sẽ dẫn phát càng nhiều quy tắc phong bạo đánh tới. Nhưng mà, kinh ngạc nhất vẫn là sơn tổ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới hạo nhiên giới thánh tổ thế mà tại vật lộn trên có thể đánh ngang tay với hắn. Triều Văn Tử Tử. Đột nhiên, thánh tổ đột nhiên vừa quát. Hắn song quyền quyền ra như rồng, hai cái nắm đấm phát ra hai màu, một là mặt trời mới mọc vàng óng ánh, một là trời chiều đỏ nhạt. Hai quyền trung điệp, thình lình xuất hiện hai đầu cùng lực quyền cùng màu long ảnh, cắn về phía sơn tổ. Sơn tổ con ngươi có chút co rụt lại, giống như cảm thấy có mấy phần khó giải quyết. Bởi vì lần này thánh tổ quyền kích bên trong, vậy mà ẩn chứa mấy phần thời gian quy tắc lực lượng. Đồng thời phát hiện loại này biến hóa, còn có Hải Tổ cùng Linh Kỳ. Hải Tổ kia đối băng mắt cũng là chấn động, chẳng lẽ nói thánh tổ trước đó cùng nàng giao chiến lúc lưu thủ hay sao? Linh Kỳ đã sớm đổi thành phá vọng kim đồng, cực kỳ chuyên chú lại nghiêm túc nhìn chăm chú giao chiến hai người. Triều Văn Tử Tử, thời gian quy tắc lực lượng a. Cho đến nay, hắn còn chưa bao giờ thấy qua lượng giới bên trong có ai thi triển qua thời gian quy tắc, thậm chí để lộ ra một chút điểm đều không khả năng. Chỉ vì thời gian quy tắc chính là giữa thiên địa đặc thù nhất cũng là quỷ dị nhất quy tắc, đối tu sĩ tới nói, quả thực là thần cấp quy tắc. Cho dù là Ninh Kỳ dạng này ngộ tính lịch thiên tồn tại, đến nay cũng không nắm giữ thời gian quy tắc. Mà bây giờ, thánh tổ xuất thủ vậy mà ẩn có mấy phần thời gian quy tắc lực lượng, cái này làm sao không để Ninh Kỳ kinh dị. Bành! Một tiếng vang thật lớn, thánh tổ hai nắm đấm xuyên qua sơn tổ phòng ngự, trực tiếp đánh vào sơn tổ kia rộng lớn trên lồng ngực. Trong nháy mắt, sơn tổ liền bị hành kích đến lui về phía sau 5 bước xa. Dựa theo vừa mới lực trùng kích nói tính ra, hắn tối thiểu cũng phải lui bước vài chục bước, nhưng lại bị hắn cưỡng ép ngừng lại lui lại bộ pháp, dừng lại tại 5 bước cự ly. Sơn tổ đông nhiên cúi đầu, liếc mắt nhìn bộ ngực của mình. Chỉ gặp hắn kia rộng lớn trên lồng ngực, hai cái thật sâu quyền ấn lạc ấn ở trên, còn tại bước lên khác biệt hơi khói. Một cái hiện ra vàng nhạt, một cái hiện ra đỏ nhạt, cả hai lực lượng tương tự lại chọi nhau, nghiêm nhiên tạo thành một đạo tương khắc lực lượng, tác dụng tại thân thể của hắn bên trên. Sơn tổ hít sâu một hơi, cũng không biết rõ hắn sử dụng cái gì diệu pháp, lồng ngực một trận chập trùng run run, hai cái sâu gần phế phủ quyền ấn vậy mà tại khôi phục nhanh chóng, khu trừ trên đó lực lượng. Một màn này, tự nhiên cũng để cho sơn tổ cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ cổ đạo thánh đồ trên lĩnh ngộ đồ vật, từ trước đến nay sử dụng về sau, địch nhân không chết cũng tàn phế, nhưng sơn tổ hiển nhiên không ở trong đám này. Sơn tổ nhìn chăm chú thánh tổ, khẽ nhíu mày. Hắn không quan tâm chính mình vừa mới bị tổn thương, quan tâm là chính mình rõ ràng đã có dự phán xuất thủ phòng ngự động tác, nhưng lại chưa bảo vệ tốt thánh tổ công kích. Bởi vì trong nháy mắt đó, trên thân hai người tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ trở nên không đồng dạng. Thánh tổ song quyền gia tốc, hắn thì trở nên giảm tốc, một tăng một giảm phía dưới, hắn nguyên bản dự thiết phòng ngự, tự nhiên không có khả năng bảo vệ tốt. Hắn lập tức cũng hiểu được, thánh tổ cái này ra hỏa vậy mà nắm giữ một chút thời gian quy tắc lực lượng. Nghĩ minh bạch đây hết thảy về sau, sơn tổ hai mắt nhưng lại sáng lên. Hắn không có quên chính mình vì sao muốn tiến vào chiến tranh giới vực tham chiến, hắn hoàn toàn là hướng về phía sơn tổ cổ đạo thánh đồ mà đến. Cái kia đồ vật nói cho hắn biết, cái này cổ đạo thánh đồ bên trong ẩn chứa thành tựu bất diệt kim tiên lực lượng, đây là sơn tổ nhất định phải đạt được đồ vật. Không nghĩ tới hắn vừa cùng thánh tổ giao chiến, thánh tổ liền sử dụng lực lượng. Ngoại trừ kia cổ đạo thánh đồ có thể có như thế lực lượng, sơn tổ không minh bạch đến tuột cùng còn có cái gì có thể để cho bọn hắn cảnh giới này tu sĩ thi triển thời gian quy tắc. Chỉ là, hắn còn phải xác định càng nhiều tin tức hơn mới được. Cho nên, sơn tổ vừa khôi phục trên ngực thương thế, vậy mà chủ động lại hướng phía thánh tổ công kích mà đi. Thiên Sơn Vạn Trượng. Chương 397, thời gian quy tắc 2 chương 397, thời gian quy tắc sơn tổ quát lên một tiếng lớn, giống như tiễn đồng dạng bắn ra. Cả vùng đều đang chấn động, phía sau hắn càng là có vô tận lực lượng ngưng tụ. Mơ hồ trong đó,

sơ tổ liền từ nơi đó lấy được một loại truyền thừa cổ xưa, tên là Bất Chu Sơn truyền thừa. Trong truyền thuyết, Bất Chu Sơn chính là thượng cổ một tòa thần sơn, tòa đứng ở đại hoang chi góc, là thông hướng thiên giới đường tắt duy nhất. Bất luận kẻ nào muốn thành tiên, đều phải leo lên Bất Chu Sơn mới được. Mặc kệ ngươi là người phương nào, mặc kệ ngươi có gì loại tu vi, chỉ cần ngươi chưa thành tiên, đều phải đi núi này mới có một tia cơ hội thu hoạch tiên duyên. Chỉ là về sau không biết xảy ra chuyện gì, Bất Chu Sơn nghiêng, nhân gian giới không còn có thông hướng tiên giới cầu nối. Mà sơn tổ thu hoạch được truyền thừa về sau, liền sáng lập Chu Sơn Tiên Tông, trừ đi không chữ, lấy toàn chu nói. Chương 398, núi Bất Chu truyền thừa. Chương 398, núi Bất Chu truyền thừa. Từ sơn tổ thu hoạch được Bất Chu Sơn truyền thừa, đến thành lập Chu Sơn Tiên Tông sau, hải tổ cùng sơn tổ ở giữa liền sinh ngăn cách, về sau phát sinh một kiện để cho hai người quyết liệt sự tình, có thể dùng hai người sư minh muội chi tình hoàn toàn vỡ vụn, bởi vì mà thành thủ, mới có đằng sau sơn hải giới một núi một biển hai điểm cách cục. Đáng tiếc, hải tổ vẫn luôn muốn chiến thắng sơn tổ, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, cuối cùng không có thể làm đến. Tựa hồ mãi mãi cũng là núi ở trên biển, biển vĩnh viễn không có khả năng bao phủ Chu Sơn. Chiến tranh giới vực bên trong, mênh mông quần quận thần sơn hư ảnh trên không gặp được đỉnh, hạ tiếp đại điện. Hải tổ, thánh tổ, linh kỳ cùng tất cả mọi người nhìn qua kia thần sơn hư ảnh, sững sờ không nói. Bao quát cung tiên đạo các loại sơn tổ dưới trướng tu sĩ, bọn hắn đi theo sơn tổ đã lâu, rất nhiều người thấy tận mắt sơn tổ thi triển này thần thông, nhưng đều còn lâu mới có được trước mắt lớn mạnh mênh mông. Dĩ vãng tại sơn hải giới lúc hai tổ tranh phong, có thể là bận tâm đến sơn hải giới bên trong chúng sinh, sơn tổ cũng không hoàn toàn thi triển cái này một thần thông, tối đa cũng chỉ có trước mắt thần sơn hư ảnh một nửa lớn nhỏ. Mà bây giờ nhìn qua còn tại không ngừng mở rộng thần sơn hư ảnh, tất cả mọi người không khỏi sinh lòng rung động. Giữa thiên địa nếu có núi tồn tại, đây tuyệt đối là giữa thiên địa lớn nhất cao nhất một ngọn núi. Cái này thiên địa không phải tiểu thế giới, cũng không phải linh giới, mà là bao quát toàn bộ giới hải ở bên trong. Thánh tổ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ngọn núi kia? Hán tại cổ đạo thánh đồ bên trong cũng nhìn thấy qua tương quan miêu tả, lập tức cùng trước mắt thần sơn hình bóng liên hệ tới. Sơn tổ triệu hoán thần sơn hư ảnh cũng không phải là hư ảo tồn tại, hoặc là nói chỉ là từ nội chiến tranh giới vực quy tắc ngưng tụ mà thành. Kia mênh mông quần quần khí tức ngược lại càng giống là chân chính triệu hoán ra trong truyền thuyết Bất Chu Sơn hư ảnh. Trong truyền thuyết Bất Chu Sơn nghiêng về sau cũng không hoàn toàn biến mất, nó chân thân vẫn như cũ thất lạc ở giới hải bên trong, chỉ là ai cũng không biết rõ đến tuột cùng ở nơi nào. Tại cái này áp bách chúng sinh, ngăn cản đám người trèo lên tiên giới thần sơn trước mặt, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ không lời kiềm chế. Trong đó hải tổ cùng thánh tổ bực này tiếp cận nhất tiên đạo tồn tại tu sĩ, đối kia cổ áp lực cảm giác càng nhạy cảm. Nó giống như là đặt ở trong lòng hai người, ngăn ở hai người ngực, căn bản không thở nổi. Ngược lại là Ninh Kỳ, Triệu Ngọc Quân, cung tiên đạo các loại tu sĩ, cảm thụ không có mãnh liệt như vậy. Ta minh bạch ngươi vì sao không thắng nổi hắn. Thánh tổ đống nhiên đối phía sau xa xa hải tổ lời nói, hắn còn có nhàn tâm tới giao lưu. Hải tổ nghe vậy, nhìn qua thần sơn hư ảnh, một ngụm nghiến chặt hàm răng, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ điên cuồng. Nàng một mực không chiến thắng được sơn tổ, chuyện này một mực vắt ngang tại nàng trong lòng, cũng là nàng cả đời lớn nhất thống khổ. Thánh tổ rồi nói tiếp, ngươi chẳng lẽ còn muốn kiên trì cùng hắn một phe cánh, liền vì thủ hộ sơn hải giới? A, ngươi thật là tại thủ hộ sơn hải giới sao? Ta cho ngươi biết, cho dù trận này linh giới chiến tranh lấy phe ta đạt được thắng lợi mà kết thúc, ta cũng sẽ không xâm lấn các ngươi sơn hải giới. Ngược lại là ngươi, bây giờ thật vất vả có ta cái này ngoại địch có thể cùng cái này ra hỏa đối kháng, nếu ngươi tiếp tục kiên trì nguyên tắc của ngươi chờ ta hạo nhiên giới là bại, hắn hẳn là có cực lớn khả năng phá cảnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội chiến thắng hắn sao? Thánh tổ bình tĩnh lại nhanh chóng lời nói. Hắn ngôn ngữ bên trong cũng không trộn lẫn mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, ngược lại cực độ thẳng thắn. Linh Kỳ nhìn lại, phát hiện hải tổ kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, vẻ dãy rủa càng dày đặc, tựa hồ nội tâm đang đứng ở lưỡng nan ở giữa. Linh Kỳ lập tức minh bạch, hải tổ tựa hồ bị thánh tổ một phen thuyết phục, nhưng là trở ngại tự thân lập trường, lại cực độ dãy rủa, ngay tại biên giới chỗ bồi hồi. Nàng thân là sơn hải giới chi hải tổ, khẳng định phải đối phó hạo nhiên giới thánh tổ, có thể nàng lại cực muốn chiến thắng sơn tổ. Đến tột cùng ai nặng ai nhẹ, nàng tựa hồ rất khó làm ra lựa chọn. Linh Kỳ trong nháy mắt phát giác, hải tổ người này đối với tự thân ước thúc cực mạnh. Nàng tựa hồ bị quản chế tại tự thân nguyên tắc, dẫn đến khó mà hạ quyết định quyết sách. Thông tục điểm giảng, chính là nàng đạo đức danh giới cuối cùng quá cao, không đủ linh hoạt. Linh Kỳ cảm thấy mình có cần phải trợ giúp một thanh. Ba vị lao tổ không đánh làm một đoàn, hắn nơi nào có thắng được nhẹ nhõm cơ hội. Trước mắt xem ra, sơn tổ thực lực sát thực cực mạnh, càng khẩn yếu hơn chính là, sơn tổ người này tâm tính cực độ lạnh lùng, căn bản không đem tự thân dưới trướng tính mạng để vào mắt. Từ hắn xuất hiện đến bây giờ, căn bản chưa từng có hỏi qua cung tiên đạo cùng dưới trướng nhiều như vậy tu sĩ an nguy, giống như bọn hắn muốn là đến trong chiến trường chịu chết đồng dạng. Trước mắt mọi người, thần sơn hư ảnh càng lúc càng lớn, cơ hồ chật ních toàn bộ thiên địa. Sơn tổ lơ lửng trong đó, giống như thần đế đồng dạng quan sát chúng sinh. Cái này thần sơn hư ảnh trên đó khí tượng ngàn vạn, đã trở nên càng phát ra ngưng thực, lập tức càng là tràn ra từng sợi để cho người ta kinh tâm động phách khí tức. Kia khí tức một khi xuất hiện, liền để thánh tổ cùng hải tổ biến sắc, liền xem như linh kỳ cũng cảm giác tim đập loạn. Đây không phải là thuộc về chiến tranh giới vực hoặc là linh giới khí tức, phản phất đến từ cao hơn bị diện. Linh kỳ hơi híp mắt lại. Đây là tiên đạo khí tức a. Hắn trông thấy thánh tổ hải tổ sắc mặt biến hóa, chỉ sợ cũng chỉ có tiên đạo khí tức mới có thể để cho hai người đồng thời biến sắc. Linh Kỳ ánh mắt lần nữa di động đến sơn tổ cùng thần sơn hư ảnh phía trên. Cũng không biết sơn tổ là vô tình hay là cố ý, Linh Kỳ phát hiện sơn tổ lại dùng thần sơn hư ảnh ngăn chặn hơn phân nửa chiến tranh giới vực, hoàn toàn che đậy Sơn Hải giới kết nối chiến tranh giới vực không gian. Nói cách khác, ngăn chặn ở đây đông đảo Sơn Hải giới tu sĩ rút về Sơn Hải giới con đường. Mà theo thần sơn hư ảnh phủ kín không gian, bọn hắn thậm chí buộc lòng phải Hạo Nhiên giới phương hướng tối lui. Linh Kỷ cùng Triệu Ngọc Quân, Cung Thiên Đạo ba người, một bên che chở dưới trướng tu sĩ, không ngừng bị bức phải lui ra phía sau. Liên Liên Thánh Tổ giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục cùng Hải Tổ đáp lời. Hắn cảm giác được thần sơn hư ảnh thượng tiên đạo khí tức, sắc mặt biến đến càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia tiên đạo khí tức tại trong cảm nhận của hắn, nơi phát ra có hai. Một là bắt nguồn từ thần sơn hư ảnh, như cái này thần sơn thật sự là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn, như vậy trên đó mang theo tiên đạo khí tức cũng liền chẳng có gì lạ. Thứ hai là bắt nguồn từ trong đó sơn tổ, điểm này nhất làm cho thánh tổ kinh hãi. Hắn không biết sơn tổ đến tuột cùng là tự thân tu hành sinh ra tiên đạo khí tức, hay là hắn mượn Bất Chu Sơn hư ảnh tại tự thân trên thân luận dục ra tiên đạo khí tức, hoặc là nói Bất Chu Sơn hư ảnh chủ động tại hắn trên thân luận dục ra tiên đạo khí tức. Tóm lại, vô luận là trong hai cái loại kia, cũng nói rõ một sự kiện. Đó chính là sơn tổ tại tu vi bên trên, muốn so hắn cùng Hải Tổ mạnh hơn, cũng càng tiếp cận đắc đạo phi thăng cảnh giới. Hải Tổ lơ lửng tại thánh tổ phía sau, một đôi băng mắt có chút rung động. Vừa mới bắt đầu còn tại không ngừng liếc nhìn thánh tổ cùng sơn tổ hai người, nhưng đến hiện tại, nàng ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chú bây giờ sơn tổ. Đã cách nhiều năm, nàng cùng sơn tổ lâu không giao thủ, một mực không rõ ràng sơn tổ tiến bộ lớn bao nhiêu. Mà bây giờ, nàng biết được, không nghĩ tới sơn tổ tổng cộng đến đây loại cảnh giới. Năm đó sơn tổ lấy được truyền thừa, chẳng lẽ giống như này không tầm thường a? Siêu. Đương nhiên, lơ lửng tại thần sơn hư ảnh bên trong sơn tổ vậy mà chủ động bay ra, thoát ly thần sơn phạm vi. Hắn giống như sao chổi đồng dạng, toàn thân bốc lên quang diễm, đánh tới hướng thánh tổ chỗ vị trí. Giờ khắc này, trên người hắn khí thế cùng lúc trước khác biệt. Trước đó đa số trầm ổn bất động như sơn, nhưng bây giờ lại cùng sau lưng Bất Chu Sơn sắp thiên chi phong, phong mang tất lộ. Thế nào, hù đến ngươi không thành, ngươi vừa mới khí thế đi đâu rồi? Hắn một bên sông một bên quát.